Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Về tận thế chung cư. Chết đi 11 thiên gia gia từ mổ chung bò ra. Tiểu đồng bọn biến dị, ném lươi tiên tê, thất tịch, ta hảo khác. Người chết sống lại, hành thi biến dị, này hết thảy, chỉ là bắt đầu. Tận thế đột kích, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương một sống lại thi thể. Nén bi thương thuật biến. Đi ngang qua bên người mỗi người đều nói như vậy câu. Mắt thấy kia màu đỏ quan tài dần dần bị bùn đất bao trùm, nàng ngơ ngác đứng ở mộ mới trước, đôi mắt hồng hồng, đến nay cũng không dám tin tưởng ra ra liền như vậy đã chết, xong xuôi tang lễ tiệc rượu đã qua 7 ngày. Thôn chung mấy cái nam tử mới giúp đỡ nâng quan tài hạ táng. Ân, cảm ơn. Thanh âm khô khốc, khàn khàn. Đứng ở mộ mới trước nữ hài ước chừng 20 mấy tuổi tuổi tác, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, thượng thân một kiện xanh lá mạ sắc áo thun vai trái thượng còn dùng kim băng đường một tiểu phương vải bố trắng. Hạ thân là màu xanh biển quần jean. Nhất dẫn nhân chú mục vẫn là cặp kia linh động mắt, mặc kệ là cái kia thị giác xem qua đi kia con người vĩnh viễn là thanh triệt thủy linh. Voi trắng thôn là cái hẻo lánh thôn xóm. Hào một chút thôn xóm chỉ cần có đường xi măng đi thông trong thôn, chỉ cần có người tử vong, đều có hỏa táng tràng xe vào thôn kéo thi thể đi hỏa táng tràng hỏa táng. Nhưng là voi trắng thôn lại là cái ngoại lệ, thôn này thanh tráng niên phần lớn đi ra ngoài làm công, có kiếm tiền, liền toàn ra di rời. Dần dần trong thôn người càng là thưa thớt, thấu không ra tiền tu lộ, hỏa táng tràng xe cũng không muốn tiến vào, cho nên, phụ cận thôn xóm chỉ có voi trắng thôn vẫn là vẫn duy trì thổ táng. Lúc sau 3 ngày, nàng đều là sáng sớm liền đứng ở ra ra trước mộ, trời tối mới về nhà, người khác khuyên cũng vô dụng. Một ngày này, Thái Dương lại là rơi xuống sơn, hạ thất tịch cung cung kính kính hướng tới mộ mới khái mấy cái văng đầu, ra ra, ta, tính toán phải đi. Bốn phía im ắng. Đã nhiều ngày, nàng đã khóc đủ rồi. Thần sắc đờ đẫn đứng lên, trước mộ tiền giấy còn châm tiểu ngọn lửa, khắp nơi nhìn nhìn, tìm căn nhánh cây đem không tiêu tiền giấy hướng trung gian khải khải. Nhìn kia nửa thanh tiền giấy lại chứ, dần dần hóa thành cho tàn, gió nhẹ thổi tới, kia giấy hôi bay ra một ít đánh toàn nhi hướng bầu trời thổi đi. Quay một tiếng, không trung quỷ dị nháy mắt tối sầm, liền như tắt đi lão hoa TV lại nháy mắt mở ra giống nhau, cùng với rung trời vang lớn, làm người linh hồn đều ở chấn động nổ vang, thanh âm này không giống như là sét đánh thanh. Hơn nữa liên tục thật lâu. Nghĩ ra ra lâm trung trước cho nàng đồ vật, nàng ẩn ẩn có chút bất an. Thất tịch. Hạ, bảy, tịch. Một cái nam tử thanh âm giống lớn từ nơi xa truyền đến. Hạ thất tịch xoay người nhìn lại, liền thấy hồ Lai Đông thượng thân một mảnh huyết hồng chiều nàng chạy tới. Hồ Lai Đông. Hồ Lai Đông vốn chính là gia đình đơn thân, hắn đọc được sơ trung liền bỏ học ở nhà chiếu cố phụ thân hắn. Phụ thân hắn thần chí có khi thanh tỉnh có khi không thanh tỉnh. Hắn 16 tuổi khi phụ thân hắn ngẫu nhiên thanh tỉnh, mắt thấy liền phải thi đại học, vì cho hắn lộng học phí làm hắn đi học, đi khá xa địa phương trấn nhỏ trộm người khác xe máy, bị người phát hiện sau, lôi kéo chân ga trực tiếp xông lên cao tốc, vừa lúc gặp gỡ một xe tải lớn, cuối cùng xe hủy người vong. Đại khái là đều không có cha mẹ nguyên nhân đi, hạ thất tịch cùng hắn quan hệ tốt nhất, hiện giờ, duy nhất thân nhân già già cũng qua đời, làm tang yến khi, hắn cũng đi theo bận lên bận xuống, tể heo, sát gà. Thất tịch, trong thôn có quái vật. Chúng ta muốn chạy mau. Trong thôn người, đều đã chết. Hắn hàm răng khanh khách đánh run, thanh âm, thân mình càng là run càng rõ ràng. Trong thôn người đều đã chết. Sao có thể? Hồ Lai Đông, loại này vui đùa. Loại này vui đùa nhưng khai không được. Thấy nàng không tin, Hồ Lai Đông càng luống cuống, run rẩy duỗi tay chiều thôn phương hướng một lòng tay, là thật sự, vừa mới không biết từ nơi nào vụt ra tới mấy cái cả người nhiễm huyết người, gặp người liền cắn. Trong thôn đổ đầy đất thi thể, ta lo lắng ngươi, liền chạy tới tìm ngươi. Ta giống như còn thấy tam tổ nãi nãi. Hồ Lai Đông nói lời này khi khắp nơi nhìn, có chút bất an nhìn mắt hạ ra ra mộ mới. Đã chết đi mấy năm tam tổ nãi nãi. Quái vật. Thiết. Em đẹp như thế nào sẽ có quái vật, không phải là giết heo thời điểm bị kia một cái móng heo đá choáng váng. Rồi tay đi sờ sờ hắn cái chán, không có phát sốt lại thế nhưng nói chút mê sảng. Hạ thất tịch sắc mặt có chút không tốt lắm, rốt cuộc ra ra vừa mới qua đời, nàng thật sự là không có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Là, thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Hắn cấp rôi tay lung tung huy, xóa sạch nàng đặt ở giữa trán tay, cấp dầm chân. Có lẽ là xác minh hắn cách nói, vốn là im ắng vùng ngoại ô, đột nhiên truyền ra một trận buồn nhiên phanh phanh phanh tiếng động, chấn đến hai người đều là cả kinh. Hạ thất tịch xoay người nhìn lại. Mộ mới phía trên xây mềm xốp bùn đất bị kia tiếng vang chấn đến lả tả đi xuống rớt. Thanh âm là từ mộ hố truyền ra tới. Là chụp đánh quan tài thanh âm, nàng tức khắc, trong lòng áp lực như bị người nắm trái tim giống nhau, sắc mặt tái nhợt, trợn mắt há hốc mồm, có lẽ, ngươi nói, thật là thật sự. Hồ Lai Đông vóc dáng tuy rằng rất cao, tính tình lại là có chút mềm yếu, có một lần lấy hết can đảm viết thư tình ước người gặp mặt, không nghĩ tới lại là hắn lâm trận bỏ chạy thả người khác bồ câu. Dưới tình huống như vậy không có chính mình chạy thoát còn nhớ rõ tới tìm chính mình, đối Hạ Thất Tịch tới nói đã là thực an ủi nhân tâm sự tình, nếu là có cơ hội, nhất định cho hắn dọn một cái dũng khí đáng khen huy chương. Nhìn mộ mới phương hướng, hai người chậm rãi lui bước chân, vậy ngươi như thế nào chạy ra tới? Ta không biết ta. Này vấn đề rơi xuống, chính hắn cũng là vẻ mặt mê mang. Này cũng coi như là trả lời. Dưới nền đất kia phanh phanh tiếng động càng thêm vang lên. Phanh rời rạc bùn đất tức khắc đánh bay nơi nơi đều là. Hai người cũng là bị đổ ập xuống phát đầy mặt đều là bùn đất, vô vô trên mặt bùn đất. Hai người nhìn lại, chỉ thấy kia đôi khởi thổ bao đã bị đánh sơ xác, hình vuông hố to nội, một phương gỗ đỏ quan tài bại lộ ở trong không khí chính keo kẹt rung động. Một con hôi màu xanh lá tràn đầy nếp nhăn tay, đột nhiên rỗi ra tới. Chết đi mấy năm tam tổn mãi mãi đều sẽ xuất hiện, như vậy ra ra cũng là. Cháy mau. Hồ Lai Đông sắc mặt nháy mắt càng là trắng bệnh. Lôi kéo vẻ mặt ngốc nhiên Hạ Thất Tịch liền hướng thôn ngoại chạy, hồi trong thôn khẳng định là không được, khắp nơi đều là cái loại này quái vật. Hai người một trước một sau chạy vội, đột nhiên Hạ Thất Tịch thân mình một đốn. Không được, đi về trước. Nàng lo chính mình hướng trong thôn chạy, Hồ Lai Đông nhìn nàng bóng dáng, khớp hàm đánh run, do dự một lát sau khẽ cắn môi đuổi theo. Hai người trốn tránh ở một chỗ, khiếp sợ nhìn trong thôn nhiều ra tới rất nhiều thế hệ trước hành thi, gắt gao che miệng lại, nàng cũng thấy đám kia di động đồ vật chung. Hồ Lai Đông nói chết đi mấy năm tam tổ nãi nãi. Trên người nàng thiếu không ít linh bộ kiện, vài sợi tóc, ngũ quan sụp đổ, có thể nói làn da đều là xóa tung nát nhừ, ăn mặc một kiện bùn màu xám toai áo sơ mi bông, run run rẩy rẩy đi tới. Hạ Thất Tịch mấy năm trước tham gia nàng lễ tang khi, tam tổ nãi nãi chính là ăn mặc này quần áo nằm ở quan tài trung, an bình hiền tử. Trừ bỏ một ít chết đi người hành tẩu thi thể, mỗi cách một khoảng cách, trên mặt đất sẽ có chút tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, máu khắp nơi. Đây là đã xảy ra cái gì? Chết đi nhiều năm người đang ở khắp nơi bồi hồi, quá mức với quỷ dị. Thất Tịch Hồ Lai Đông khớp hàm đánh run, có chút muốn nói lại thôi. Hạ Thất Tịch nhụt chí buông di động, không phải tín hiệu vấn đề, là đả thông không ai tiếp, bắt bất luận cái gì dãy số đều là giống nhau. Vô pháp báo nguy. Thấy mấy cái hành thi đi xa chút, nàng xoay người đối với Hồ Lai Đông nói, ngươi ở chỗ này chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lại lần nữa buộc lại cột dây giày chuẩn bị săn sàng sau. Hạ Thất Tịch nuốt nuốt nước miếng, thân thể làm bộ dục phát, cấp tốc chiều sân nội phóng đi cẩn thận đánh giá bốn phía, chạy vội thời điểm, Hạ Thất Tịch lỗ thai chỉ còn lại có chính mình thanh như sấm buồn chồn giống nhau tiếng tim đập. Trương Hai Thân, ngươi chuẩn bị tốt sao? Trong viện, góc tường khắp nơi bãi vài cái sọt trung tắc đến tràn đầy đều là chén đũa, đó là làm tang yến sau còn không có thu hồi tới, trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn. Vào phòng, nàng trực tiếp vọt tới trước giường, mở ra gối đầu. Một cái ngăn nắp một chất hộp lộ ra, bắt được trong tay sau, mới thật dài phun ra một hơi, còn hảo còn ở. Gỡ xuống trên giá hai vai bao, thả một ít thường dùng đồ vật, lại thả hai bộ nhẹ nhàng quần áo tiến vào sau, bối trên vai chuẩn bị đi, nghiêng đầu nghe xong một lát bên ngoài động tĩnh, lại lập tức chiều phòng bếp sờ soạn qua đi. Gia Gia còn trên đời khi, vẫn luôn luyến tiếc mua đồ làm bếp, vẫn là nàng ở bên ngoài cấp một chuyên bán gia dụng cụ cắt gọt trong tiệm làm công khi, mới mang về nguyên bộ y nột dụng cụ cắt gọt. Vành mắt hơi hơi đỏ hồng. Hạ Thất Tịch rút ra mấy cái dụng cụ cắt gọt sàng trọn, tuyển hai thanh nhẹ nhàng, có dụng cụ cắt gọt bản thân, tựa hồ tự tin đều đủ chút, đánh nhẹ mở cửa tả hữu nhìn nhìn, nàng một cái nhảy bước mà ra. Đến chạy nhanh rời đi nơi này. Mới đi rồi vài bước Hạ Thất Tịch liền đứng lại chân, tầm mắt có thể đạt được chỗ, một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đứng ở hơn 10 mét nơi xa chặn đường đi. Lão giả ăn mặc than trì sắc áo sơ mi, màu xanh đen quần dài, lòng bàn chân là một đôi mới tinh mỏng giày đông. Lỏa lộ ra da thịt đều là màu xanh đen, miệng rộng một trường, lộ ra che kín khoang miệng răng cưa, hủ bại xú vị từ khoang miệng trùng phun ra, cảm giác đến trước mắt liền có một cái sống sờ sờ thịt non sinh vật, vươn hai tay chiều Hạ Thất Tịch đánh tới. Ra ra. Quả nhiên, liền ra ra cũng thi biến sao. Đã gần hoàng hôn, oi bức trong không khí cái loại này hơn người tanh tưởi tràn ngập ở bốn phía, thời khắc nhắc nhở Hạ Thất Tịch, này đã không phải nàng sở quen thuộc người kia. Sai, phải nói đã không phải người. Mặc kệ Hạ Thất Tịch làm gì cảm tưởng, lão giả bước chân không ngừng tứ chi cũng coi như không thượng linh hoạt, vươn hai tay miệng đại đại trường, trong chẻo nước miếng từ bên miệng tích ra theo dâu dê lôi ra thon dài ti. Trước mắt người dựa vào càng gần, huân thiên tanh tưởi ập vào trước mặt, nàng liên tiếp lui đến ven tường ném ra mấy cái chén đĩa, tập đầy đất toái trà. Phanh. Hồ Lai Đông thấy Hạ Thất Tịch thật lâu không có ra tới có chút lo lắng, tìm lại đây nhìn thấy một màn này, vội vàng ở viện môn sau xài đôi nhặt lên cùng thô to dễ cây chiều lão giả cái hốt chính là một cái mãnh lực gõ hạ. Nhưng mà, hắn chỉ là thân mình hơi hơi quơ quơ, xoay người nhìn phía sau Hồ Lai Đông, một tiếng gào giống, lại hướng tới phía sau đánh tới. Thức mau, Hồ Lai Đông đã bị đổ ở một chỗ tường viện chỗ, tê Thất Tịch, sớm hiện tại. Mau, chạy mau a. Hắn thấy lao giả phía sau sửng sốt bạn tốt, đột nhiên bừng tỉnh cất bước liền chạy. Thực hảo. Mau chút chạy, mau chút chạy. Cùng loại với thịt thối cái loại này tanh tưởi xông vào mũi, Hồ Lai Đông hai chân run lợi hại. Lao giả tanh hôi khoang miệng chiều hắn cổ tắp tới, hắn cả kinh hồn phi thiên ngoại, càng là dùng lớn nhất sức lực dãy rua. Nghề hà lao giả đôi tay như kìm sắt giống nhau đem hắn cố định gắt gao, hắn chỉ có không cam lòng nhắm mắt. Ngay sau đó, trên mặt liền bị bắn mãn lạnh lẽo chất lỏng, trợn mắt liền thấy một khối vô đầu thi thể chính chậm rãi chạy xuống ngã vào bên chân. Ông nội của ta đã chết. Ông nội của ta đã chết. Hạ Thất Tịch dẫn theo dịch cốt đao mồm to thở phì phò, không ngừng lặp lại. Nàng vừa mới lại là đi phòng bếp cầm lớn hơn nữa đao. Qua hồi lâu, nàng ánh mắt đau kịch liệt, cầm chiếu đắp lên da già thi thể, sắc mặt như cũ tái nhợt, đem dịch cốt đao đưa cho hắn, cầm, phòng thân. Hai người mới đi rồi vài bước viện ngoại liền truyền đến một ít tiếng vang, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy thạch bá sân ngoại top 5 top 3 hành thi chính chiều bên này vọt lại đây, lấp kín vừa lúc là muốn đi ra ngoài viện môn. Hồ Lai Đông trực tiếp đối thượng tam tổ nãi nãi. Ngươi nếu liên tiếp sát nàng, nàng liền sẽ giết ngươi đối mặt mấy chỉ hành thi, nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm, sống sót. A tam tổ nãi nãi. Thực xin lỗi. Liền thấy Hồ Lai Đông cầm dịch cốt đao thật mạnh huy hạ, ngay sau đó chuyển đến nhân thể ngã xuống đất thanh. Hồ Lai Đông tựa hồ bị kích thích đỏ mắt. Nhìn thấy Hạ Thất Tịch bị bốn cụ hành thi vây quanh, hắn lập tức thét chói tai cầm đao lại vọt qua đi. Hai người hợp lực hạ, nhưng thật ra lại chém tới một khối, nhưng xoay người gian phía sau mặt khác một con đánh tới hành thi chảo bị thương cánh tay hắn. Chạy mau. Một chân đá ra, đem vô đầu thi thể đánh vào còn sót lại hai cụ hành thi trên người, Hạ Thất Tịch chạy nhanh tún quá Hồ Lai Đông, một trận chạy gấp. Hai người điên cuồng chạy vội, một đường căn bản không dám dừng lại, thẳng đến hai người đều chân cẳng bủn rủn mới dừng lại, há mồm thở dốc. Nhìn thấy giao nhau giao lộ lên ngựa trên đường những cái đó lung lay thân thể, Hạ Thất Tịch sắc mặt nháy mắt càng khó nhìn. Thất Tịch, chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Hiển nhiên cũng là thấy một màn này, Hồ Lai Đông cũng là bị kinh tới rồi, sắc mặt xám trắng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, bất quá ta còn là kiến nghị đi trước nhìn xem địa phương khác hoặc là trong thành có phải hay không cũng như vậy. Đường cái thượng hành thi khắp nơi đều là, muốn bảo đảm không bị phát hiện đi trong thành, còn thật là cái vấn đề lớn. Hai người một đường đều trốn tránh đi, nhưng thật ra không có bị phát hiện tung tích. Sắc trời dần dần đen, ba lô chung có đèn tin cũng không dám lấy ra, ai cũng không biết những cái đó từ phần mộ chung bỏ ra thi thể có phải hay không có thể cảm giác được quang, chỉ có thể dùng màn hình di động mỏng manh chiếu sáng lộ, vài lần đá đến cục đá té ngã, Hạ Thất Tịch đều không rên một tiếng bỏ lên tiếp tục đi. Thất Tịch, không có việc gì đi. Mỗi quăng ngã một lần, Hồ Lai Đông đem nàng nâng khởi sau, đều sẽ không chê phiền lụy hỏi thượng một câu. Tựa hồ loại tình huống này có thể cùng Hạ Thất Tịch trò chuyện có thể giảm bớt hắn sợ hãi, lại có lẽ trừ bỏ hỏi cái này câu nói, hắn liền không biết nói chút khác cái gì. Trăng sáng sao thưa, đại đôi mắt thích hứng hắc ám lúc sau, Hạ Thất Tịch tắt đi màn hình di động biểu hiện, điện vẫn là muốn tỉnh chút dùng. Hạ Thất Tịch đột nhiên xoay người, sờ sờ Hồ Lai Đông cánh tay, bị chảo thương địa phương thật sự không có việc gì sao. Hồ Lai Đông ha hả cười ngây ngô một tiếng, nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Thấy hắn này phúc biểu tình, Hạ Thất Tịch tổng cảm thấy quái quái, rốt cuộc là nơi nào quái dị rồi lại không thể nói tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên. Không biết có phải hay không ảo giác, trong đêm đen không trung tựa hồ hiện lên không ít hoành văn, ngay sau đó bên tai ong ong tiếng vang liên tục thật lâu. Xoa xoa mắt chuẩn bị lại xem là lúc, Hạ Thất Tịch hai tay thủ đoạn chỗ một trận nóng rực nhiệt lưu nối thẳng đại não, phảng phất là sọ bị người ngạnh sinh sinh vạch trần để vào lò luyện, nóng bỏng đến mức tận cùng nhiệt lưu trước nàng cả người đều choáng váng. Ngay sau đó trong óc như bị cái gì xâm lấn, một cái khẩu khí cao điệu thập phần khoa trương thanh âm vang vọng trong óc. Tận thế đột kích, thân, ngươi chuẩn bị tốt sao? Trí não hệ thống máy nội bộ 191.989 hào kích hoạt thành công, chúc mừng ngài, ngài đã trở thành tuyển thủ hạt giống. Thanh âm này gào to ở trong óc, làm nàng cả kinh, hơi không lưu ý lại đá đến trên đường nô lên cục đá, một cái lảo đảo té ngã trên đất. Tay mới sử dụng chỉ nam. Mở ra trí não hệ thống giao diện có thể xem xét cá nhân tin tức, mặt khác, thân, kho hàng có được tân nhân lễ bao Nga. Tay mới khiêu chiến khởi điểm, người chết trở về. Lúc này đây, Hạ Thất Tịch quỳ dạp trên mặt đất thời gian so trường, đãi hoàn hồn khi đã lại lần nữa bị Hồ Lai Đông nâng dậy, như cũng là không chê phiền lụy kia một câu, nói, Thất Tịch, không có việc gì đi. Hạ Thất Tịch, Thất Tịch, không có việc gì đi. Hồ Lai Đông vẫn luôn ở lặp lại hỏi, thẳng đến đem dại ra Hạ Thất Tịch kêu hồi hồn. Không có việc gì. Hạ Thất Tịch sau khi trả lời, nghe Hồ Lai Đông nhẹ giọng nga một tiếng. Tận thế đột kích. Trí não hệ thống. Tuyển thủ hạt giống. Hồ Lai Đông có thể hay không cũng nghe tới rồi. Ngẩng đầu hỏi, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hồ Lai Đông thần sắc cứng đờ nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, dựng thân thẳng khởi, theo sau nhìn đông nhìn tây nhìn nhìn, là kia đổ vật lại đuổi tới sao? Chương 3 Thất Tịch, ta hảo khác. Chỉ có chính mình nghe thấy được. Đang ở do dự muốn hay không nói ra khi, một trận thầm thì thanh ở hai người chi gian vang lên, Hồ Lai Đông tay vịt bụng, vẻ mặt ngượng ngùng nói, là ta. Một câu đói bụng đi. Còn không có hỏi ra khẩu, nam tử xấu hổ thả ngượng ngùng thanh âm vang lên. Thất Tịch, ta hảo khác. Hạ Thất Tịch cho rằng nàng nghe lầm, dừng tìm kiếm ba lô động tác, bụng hưởng ứng nên là hảo đói mới đúng, hắn như thế nào khác. Lên tiếng. Nàng từ bao chung lấy ra một lọ nước khoáng, ninh rất nắp bình đệ đi lên, uống đi, nếu là không đủ ta suy nghĩ biện pháp. Nàng bao chung chỉ có này một lọ thủy. Dứt lời, nàng bối quá thân chậm rãi đi ở phía trước, ngẫu nhiên nghiêng đầu đôi mắt dư quang sau này liếc liếc, trong lòng có loại nói không nên lời bất an. Phía sau truyền đến lộc cộc uống nước thanh âm, bất quá vài giây, Hồ Lai Đông thanh âm lại lần nữa truyền đến, Thất Tịch, ta còn khác. Một lọ thủy tràn đầy uống xong đi, còn khác. Nàng xoay người, liền nhìn đến Hồ Lai Đông ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng. Mông lung dưới ánh trăng, Hồ Lai Đông đứng ở phía sau không xa, dính máu áo trên, màu xám nâu hưu nhàn quần, bất đồng chính là hắn giờ phút này mắt, đôi mắt mang theo hơi hơi hồng quang, chỉnh há mồm đều dẩu nhét vào bình nước khoáng khẩu, đầu lưỡi chính càng rỗi càng dài. Thẳng rỗi đến bình đế đánh toàn nhi hút liếm. Nào có như vậy lớn lên đầu lưỡi. Hạ Thất Tịch xem cẩn thận, kia bình nước khoáng đế vài giọt giọt nước bị hắn đầu lưỡi chạm vào đến liền biến mất vô tung, kia đầu lưỡi giống như rông ruột ống hút giống nhau. Ngay sau đó ra ra thi biến lúc sau, Hồ Lai Đông cũng trở nên kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ là bị bắt hạ mà thôi a. Người thường đầu lưỡi sẽ không như vậy thon dài, đầu lưỡi của hắn tựa hồ vẫn là rông ruột, uống nước cũng không phải dựa miệng uống mà là dựa đầu lưỡi. Gần mấy cái giờ, Hạ Thất Tịch đại não có chút càng không tiến tới độ. Tựa hồ phát sinh ở trước mắt sự đều là như vậy không thể tưởng tượng, phim khoa học viễn tưởng chung cái loại này cảnh tượng chân thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, nàng trừ bỏ chấn động, tâm càng là nhảy như sấm cổ. Cùng những cái đó chết đi mấy năm bỏ ra tới hủ thi bất đồng chính là hắn còn lưu có một ít thần trí, hơn nữa biến dị tiến hóa ra như vậy lưỡi khí. Hồ Lai Đông, lại đi phía trước đi một chút, phía trước liền có thủy. Hạ Thất Tịch nói xong, biểu tình khẩn trương thực vì hắn lo lắng giống nhau, đi bay nhanh. Một lát sau thanh âm rất xa vang lên, Hồ Lai Đông, bên này có suối nước. Chấn nhỏ bên cạnh, một cái bốn lượn sơn gian suối nước, lưu hào hào vang, Hồ Lai Đông vứt bỏ bình nước khoáng, chạy nhanh chiều Hạ Thất Tịch chuyển đến phương hướng đi đến, đi rồi một thời gian sau đích xác phát hiện có một cái dòng suối nhỏ từ chỗ cao chạy xuôi mà xuống. Thất Tịch. Hồ Lai Đông đi đến dòng suối nhỏ trước mặt, Hạ Thất Tịch lại là không thấy bóng dáng, hắn có chút hoang mang lo sợ, yên lặng nhìn nửa ngày, quyết định vẫn là uống nước xong lại nói. Mai phục thân mình, hắn rồi lươi đi uống suối nước, ngọt lành mát lạnh lỗ thai nước suối một cổ trực tiếp liền từ đầu lươi chịu nhập thân thể. Như vậy uống nước thực phương tiện A, kỳ quái, chính mình tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Lúc này, Hạ Thất Tịch âm thầm ngồi xổm một chỗ tiểu sơn núi lúc sau quan sát đến Hồ Lai Đông bộ dáng, phát hiện hắn mới uống mấy khẩu suối nước liền bất động, ở chỗ cũ thập phần bực bội nói, Thất Tịch, vì cái gì ta còn là hảo khác? Thất Tịch, ta hảo khác. Thất Tịch. Hồ Lai Đông đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm Hạ Thất Tịch, trong miệng vẫn luôn đều, Hạ Thất Tịch chạy nhanh chôn túi người tử liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, qua thật lâu sau, tựa hồ là yết hầu khắc khô, hắn trong mắt hồng quang càng ngày càng thịnh, đứng lên sau, bước chân hư hoảng, hắn tựa hồ càng ngày càng bực bội. Rồi tay dọn khai môi thẳng ha khí, nổi lên phản ứng hóa học giống nhau, theo sau Hồ Lai Đông cả khuôn mặt chính dần dần biến hình, mang theo hồng mang đôi mắt xuất hiện lên đỉnh đầu, ngũ quan dần dần bị một trương miệng rộng tễ thay đổi hình. Thon dài lưỡi mọc ra nửa thước trường, chẳng nếu bạch tuộc xúc tua treo ở trên cằm tới lui. Hạ Thất Tịch tránh ở gò đất sau đem hết thể thu hết đáy mắt, Hồ Lai Đông dần dần đi xa, đột nhiên, một cái lảo đảo bị cái gì vướng ngã, nửa ngày đều không có lên. Mới phóng đi muốn nhìn cái đến tuột cùng, một loại ngày mùa hè bưng nửa cái dưa hấu cắm vào ống hút uống dưa hấu nước thanh âm truyền đến. Hạ Thất Tịch tay chân nhẹ nhàng đi đến hắn phía sau, dưới ánh trăng, trên mặt đất một cái tàn khuyết thi khối khả năng đúng là vướng ngã hắn người khởi sướng. Hắn cư nhiên rỗi lười uống kia thi thể thượng máu, Hạ Thất Tịch lòng tràn đầy hoảng sợ, có chút vô pháp tiếp thu tàn khốc sự thật, nhìn thấy trên mặt đất thi thể đã bị hút khô làm bậy bên ngoài dần dần trở nên càng dữ tợn, Hạ Thất Tịch tức khắc cử đao khởi đối hắn cổ chém tới. Thất Tịch, đau quá. Ngươi làm cái gì? Hắn đột nhiên có cảm, xoay người. Chỉnh trương biến hình trên mặt một trương miệng rộng, răng cưa che kín toàn bộ khoang miệng, kia đầu lưỡi như mỗi khẩu khí giống nhau thẳng tắp cắm vào kia thi thể làn da thượng, cách làn da từng luồng hút rớt máu. Ngay sau đó phía trước phốc phốc thanh truyền đến, kia thi thể đã hút không. Hồ Lai Đông rút ra đầu lưỡi, kia thi thể ra thịt phía trên chỉ để lại một cái nho nhỏ khổng. Tên họ, Hồ Lai Đông. Chủng tộc, đang ở biến dị thể, tiến hóa mục tiêu, hút máu loại. Trí lực, 2 tuổi. Trạng thái, thật đáng tiếc, không thể vãn hồi. Trước mắt xuất hiện Hồ Lai Đông cơ sở số liệu cùng trạng thái, hắn chính hướng tới hút máu loại trùng biến dị, Hạ Thất Tịch trong lòng biết, sắp đối mặt chính là lại một lần phân biệt. Thất Tịch, ngươi nghe lên hảo ngọt Hồ Lai Đông miệng rộng dương, bị tệ đến đỉnh đầu hai mắt, hồng mang càng hơn, hắn vứt bỏ hút trống không thi thể chậm rãi đứng lên, kia đầu lưỡi mấp máy ở không khí hoa vòng nhẹ người chậm rãi duỗi lại đây. Hắn đây là muốn động thủ. Trí lực mới 2 tuổi là thoái hóa, hiện giờ hắn chỉ có 2 tuổi tả hữu trí lực, thấy hắn dựa vào càng ngày càng gần, đối lập Hạ chính mình thể lực căn bản không kịp hắn, cần thiết muốn nói chút cái gì, Hồ Lai Đông, lúc trước, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Kia thân mình một đốn, Thiên Đầu, nói thầm, Thất Tịch, ta hảo khát. Trên mặt biểu tình có chút nghi hoặc, đủ để cho thấy hắn ý tưởng, ta cứu ngươi, ta khát ngươi vì cái gì không cho ta uống. Vì cảm tạ ngươi, ta cho ngươi mang theo Hạ Thất Tịch phiên ba lô, ý đồ rời đi hắn lực chú ý Hạ Thất Tịch thất bại. Bởi vì Hồ Lai Đông đột nhiên ra tốc vọt lại đây, đầu lưỡi như roi vứt ra, hiểm hiểm xẹt qua giữa cổ, Hạ Thất Tịch né tránh lúc sau đem ba lô hướng trên mặt đất một ném. Ý niệm chợt lóe gian, chi gian xuất hiện quá cơ sở tin tức cùng tay mới chỉ đạo xuất hiện ở trước mắt. Hạ Thất Tịch nhìn chính mình số liệu. Tên họ, Hạ Thất Tịch. Chủng tộc, nhân loại. Thể lực, 80. Năng lực giá trị, cao. Cơ bắp phản ứng tốc độ, 97. Thần kinh phản ứng tốc độ, 210. Vũ khí, biến hình chủ y người nắm giữ, nhiều ít hình thái còn ở thu thập trung, đừng nóng nội A. Sơ cấp năng lực, tập chứng trò chơi xuất kỳ bất ý đại người thắng, vận may liên tục A. Tiểu đồng bọn biến dị muốn sát nàng. Tay mới lấy bao, thực tập sinh thân phận chứng một trường, chỉ đại biểu cá nhân thân phận tin tức, nhớ lấy bảo quản hảo Nga, vẽ xe, thần bí vẽ xe, mượn lực tạp, như danh, mượn lực. Thân phận chứng lúc này không thể dùng, vẽ xe không biết là cái gì đông đông, ý niệm mới lọc xong, lại là một cái lắp mình, tức khắc một chân dẫm vào bài mương, thân mình một lùn hiện lên bắn lại đây đầu lưỡi, kia đầu lưỡi lại là lại lần nữa duệ biến mang theo sắc bén lanh mang. Thất Tịch, ta hảo khát. Thấy Hạ Thất Tịch không giống nhặt được thi thể nghe lời, không cho hắn uống, hắn thế nhưng tại chỗ nhanh chóng dậm chân làm nũng. Thất Tịch, làm ta uống. Nàng vì cái gì không giống vướng ngã trên mặt đất thi khối giống nhau ngoan ngoãn làm hắn uống. Ngày thường Hồ Lai Đông đều không có như vậy tính tình, hiện giờ này phúc trạng thái, còn như vậy đều, dưới ánh trăng kia thon dài đầu lưỡi chân trượt nhỏ giọt nước miếng, trừ bỏ ghê tởm chính là đau lòng. Một câu làm ta uống lúc sau, hắn hồng hộc thở hổn hển khí dậm chân một lát, không hề dấu hiệu xoay người đột nhiên chiều Hạ Thất Tịch nào tới. Rơi xuống trước người khi, hàm chứa lời tiên, mới phun ra một câu, ta càng muốn uống. Chương 4 XXL đặc đại hào dịch cốt đao. Thon dài lưỡi tiên mang theo lánh mang quét ngang lại đây khi, Hạ Thất Tịch đứng ở mương nội ngã ngửa người về phía sau, vặn tới rồi eo, một mông ngồi dưới đất đau vẫn luôn hít hả. Sớm biết như thế, ngày thường nên theo công viên trung bác gái nhảy nhảy quảng trường vũ. Hồ Lai Đông lại không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, thấy nàng ngã ngồi trên mặt đất, lưỡi tiên ném tới là lúc người cũng chịu nàng nào tới, nàng đành phải chịu đựng đau chật vật lại lăn vài cái, vốn dĩ liền xuyên đơn bạc, cứng rắn bùn nước biên cùng ven đường đá vụn cuộn trên người nàng một trận nóng rất đau. Hắn một chút lý trí cũng chưa, chỉ nghĩ giết chính mình, một khi đã như vậy. Trong tay một phen bạc trắng sắc tiểu cây búa, tựa như phòng đấu giá giảng giải sư cầm trong tay cao giọng kêu 5.000 vạn lần thứ 3, thành giao cây búa cái loại này lớn nhỏ. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ nỗ lực sống sót. Hạ Thất Tịch giơ lên lớn bằng bàn tay tú khí biến hình chủ y. Liền ngươi kia một phần cùng nhau. Này biến hình chủ y là như thế nào biến hình, có hay không khẩu quyết trong vòng. Hạ Thất Tịch trên mặt một cái viết hoa một bức. Lan chật vật không thôi, linh quang chật lóe, hô câu, biến hình. Thỉnh nào tưởng hình thái. Trí não hệ thống nhìn không được, ngữ khí khinh bị nói. Có thể biến thành đại hào dịch cốt đao sao. Hạ Thất Tịch biên trốn biên hỏi, vạn thương eo cơ hồ không thể đảo lộn. Hạ Thất Tịch tự tin cũng không phải thực đủ, không biết đối với loại này hành thi không năm nửa biến dị thể hút máu loại, dùng dịch cốt đao tức đi nó đầu không biết quản không dùng được. Trốn đến lao lực, một thân chảy ra, lại phát hiện hắn chơi tâm nổi lên, Hạ Thất Tịch một chân đá ra, Hồ Lai Đông bị tôi không kịp phòng đá đến trên mặt đất. Biến hóa hình thái như thế nào như vậy chậm? Lệnh người hỏa đại trí não thanh âm vang lên, thỉnh đổi thành phủ định câu hoặc khẳng định câu. Thảo mẹ ngươi, khẳng định. Này trí não tuyệt đối là bị gieo trồng virus, nhân mệnh quan thiên còn như vậy ma kỷ bạ lạ bạ lạ. Ngay sau đó liền nhìn đến trong tay tiểu cây búa phanh cả đời, hỏa hoa vang khắp nơi, ánh sáng thứ nàng mắt một hoa, thân mình tức khắc chấm xuống, cây búa hình dạng đã thay đổi, một phen tăng lớn hảo quen thuộc dịch cốt đao. Như vậy trọng. Hồ Lai Đông thở phì phì bò lên, bị tệ đến đỉnh đầu đôi mắt mị thành một cái phùng, hiển nhiên là nổi giận, Thất Tịch, nô. Ngươi không ngoan. Ngay sau đó, lóe lánh mang sắc bén đầu lưỡi đột nhiên chiều nàng vung, mang theo một trận trận gió đánh út lại, một lọn tóc bị tức hạ, nàng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cố sức đứng lên chạy chậm vào để né tránh kia đầu lưỡi, giữa trán mồ hôi lạnh say sưa, dẫn theo đại hình dịch cốt đao kéo trên mặt đất càng lao lực, nhấc chân đều trọng nếu ngàn quân. Hồ Lai Đông hì hì cười, thanh âm như miêu chảo bắt lấy pha lê giống nhau bén nhọn chói tai, lưới dài như roi quất đánh ở sau người, áo thun trực tiếp bị mũi nhọn rảo lạn thành vài vụ điều, mỗi lần né tránh đều là hiểm chi lại hiểm, cả trái tim tựa hồ đều phải từ yết hầu nhảy ra ngoài. Lại lần nữa vứt ra lưới tiền, Hạ Thất Tịch xem trọng thời cơ một chân dâm trụ, lánh mang chợt lóe mà qua, động tác mau như nước chảy, mấy cái động tác liền mạch lưu loát. A! Hồ Lai Đông che miệng thảm gào. Rơi trên mặt đất đầu lưới cư nhiên còn ở nhảy đánh không thôi. Thấy hắn đau hô, Hạ Thất Tịch có chút không đành lòng khẽ như mày, đại xuyến một hơi, thầm nghĩ, hắn không chết, phải chính mình chết. Định định tâm thần, Hồ Lai Đông, vĩnh biệt. Dịch cốt đao một chả mà xuống. Thi thể ngã xuống sau, kia cắt đứt lưới cũng lại vô động tĩnh. Hạ Thất Tịch thoát lực một ngông ngồi dưới đất, một lát sau thân mình cuộn tròn ở bên nhau lại bắt đầu khóc lên, áp lực nàng chính mình thanh âm, làm nước mắt trong bóng đêm tùy ý lưu. Này hết thể chuyển biến tới quá đột nhiên, quá nhanh, làm nàng không thể tin được. Cũng không biết khóc bao lâu, khóc nàng đã không có sức lực ở khóc sau, nàng chậm rãi giật giật đem nước mắt lau khô, hiện giờ nàng lưu lại nhiều nước mắt cũng vô dụng, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Trong đêm đen nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có thể căng quá đêm nay không biết sẽ có mấy cái. Lại nghỉ ngơi một thời gian, khôi phục chút sức lực sau, nàng tìm ra bùn đất mềm xốp địa phương đem Hồ Lai Đông chôn, nhìn thấy cổ khởi tiểu đống đất, đây là nàng lại lần nữa đứng ở mộ mới trước. Ta thể, sẽ liền ngươi kia phân cùng nhau sống sót. Một lát sau, ở trong đêm đen kéo dịch cốt đao tìm về ba lô, thay đổi thân bó sát người màu đen ngực bên ngoài bộ kiện màu trắng cây gai áo sơ mi. Ở ba lô chung lấy ra một cái ngăn nắp hộp mở ra, bên trong màu đen lót đế thượng. Một cái hình tròn đồng hồ quả quýt hình dạng mặt trang sức bình yên nằm ở trong hộp, phía trước là thời gian, mặt sau là một nam một nữ ôm cái trẻ con ấn họa. Cái này đồng hồ quả quýt, thời gian là dừng hình ảnh. Nàng còn không có làm hiểu, ra ra nói qua đây là cha mẹ lưu lại duy nhất đồ vật. Còn có cơ hội gặp được bọn họ sao? Khẽ thở dài thanh, đem đồng hồ quả quýt treo ở trên cổ, thu thập hạ đồ vật. Hạ Thất Tịch nhìn trầm trọng dịch cốt đao có chút không thể nề hà. Sớm biết rằng liền không nên ảo tưởng loại này tăng lớn hào dịch cốt đao, mang theo thật là thực không có phương tiện. Chí não, cái này. Dịch cốt đao có thể biến trở về tiểu cây búa không? Hạ Thất Tịch nói. Biến hóa một lần hình thái sau, sử dụng kỳ là 2 ngày, 2 ngày sau mới có thể khôi phục nguyên trạng. Chí não dùng một loại thương mà không giúp gì được ngữ khí nói. Ngay sau đó, chí não chế tạo ra cá nhân cơ sở tin tức sơ cấp năng lực một hàng biểu hiện chính là vũ khí, biến hình chú ý người nắm giữ. Ký lục hình thái 1, XXL đặc đại hào dịch cốt đao. Hạ Thất Tịch tức khắc có loại nuốt ruồi bỏ cảm giác, đem loại này dịch cốt đao hình thái đều ký lục có trong hồ sơ, có một loại bị ám toán gây đứa ra khí lạnh ảo giác. 2 ngày A. Hạ Thất Tịch một trận kêu rên. 2 ngày mới có thể khôi phục thành tiểu xảo biến hình chú y. Này biến hình chú y là vũ khí, thực hào lý giải, kia sơ cấp năng lực, tập chứng trò chơi xuất kỳ bất ý đại người thắng là cái gì? Nghe tôi thực như ít lại giống như bị lừa dối xoay quanh cái loại cảm giác này như thế nào đều áp không đi xuống. Trí não, cho ta xem sơ cấp năng lực. Hạ Thất Tịch lần này trực tiếp là mệnh lệnh khẩu khí. Trí não lần này liền chi cũng chưa chi một tiếng, một cái hình tròn đĩa quay trống rỗng xuất hiện phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, mâm tròn cao tốc xoay tròn chung, mấy trăm cái nhan sắc giống nhau kim trứng được khảm ở tạp tàu chung đi theo mâm tròn xoay tròn. Thực an tĩnh. Lực công kích nột. Nhìn kia gần trăm cái trứng, thầm nghĩ. Không phải công kích, chẳng lẽ vẫn là phòng thủ loại hình? Hoặc là trận pháp? Mắt to trừng mắt nhìn nửa ngày lúc sau, trí não lệnh người hỏa đại thanh âm lại lần nữa truyền ra, bởi vì tuyển thủ hạt giống hạ thất tịch chỉ số thông minh không đủ, cho nên từ bổn phận cơ 191.989 hào trí não vì ngài giảng giải. Ai chỉ số thông minh không đủ? Hạ thất tịch mong chờ càng thí dơ lên dịch cốt đao. Dịch cốt đao không thể. Ta bị ngươi xuẩn cảm nhiễm, dùng biến hình chú ý mới có thể hoàn thành tạp kim chứng cho chơi. Cảnh cáo, biến hình chú ý chỉ có ở cây búa hình thái mới có thể tạp. Sắc trời như cũ là đen như mực, bóp nhẹ hạ vừa mới vận đến địa phương, ai ngờ càng xoa càng đau, ở ba lô chung tìm kiếm một trận, căn bản không có bất luận cái gì trị liệu vận thương đồ vật, chỉ phải tư thế quái dị vượt bước chân chiều chấn nhỏ mà đi. Nếu là có thể tìm được đại hành công cụ nói thì tốt rồi. Hạ thất tịch kéo dịch cốt đao dọc theo đường đi toàn thân độ cao đề phòng, chung quanh khắp nơi nhìn, đụng tới sống lại hành thi còn hảo, cái loại này không có biến dị, không có chỉ số thông minh, công kích chỉ có huy chảo cùng cắn bản năng. Nhưng nếu là gặp phải biến dị thi thể, vậy thật sự tương đối lo lắng. Voi trắng thôn thuộc về chín hoành trấn nhỏ còn hạt, voi trắng thôn tuy rằng là hậu, nhưng là chín hoành trấn nhỏ nhưng thật ra thập phần phồn hoa, hạ thất tịch đi một chút nghỉ ngơi một chút, trung gian ngẫu nhiên còn muốn tránh né hành thi, thiên tờ mở sáng khi, tránh ở một chỗ tiểu quán đại rượu lưu sau. Ở một chỗ hẻm nhỏ tiệm mặt trước cửa, lộ ra nửa thanh hải nam mát đa đuôi xe, nàng đã nhìn chằm chằm hồi lâu. Nhưng là từ nàng này chỗ tiểu quán đến lấy ra tiệm mặt trược yêu cầu hướng quá một cái giao nhau giao lộ, nàng đoan nhìn nửa ngày, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông ra ngoài. Không chạy vài bước, một thanh âm lắp bắp vang lên, ăn, ăn. Không chạy. Chương 5A này cái gì quái vật? Biến dị thể. Vận khí như thế nào như vậy suy? Hạ thất tịch bất chấp phía sau thanh âm, kéo dịch cốt đao chịu đựng đau nhanh hơn tốc độ, nếu là trực tiếp lái xe xử cách nơi này. Lấy mới tiến hóa đệ nhất giai đoạn biến dị hút máu loại tốc độ cũng là vô pháp đuổi theo. Cửa xe như thế nào kéo không ra, bị khóa. Vội vàng chiều sau nhìn nhìn, không có hành thi đuổi theo, nhưng là vừa mới rõ ràng nghe được có thanh âm, nghi hoặc, không theo tới. Phanh. Trên đầu bị hung hăng một gõ, hạ thất tịch một tiếng kêu rên, tức khắc váng đầu hoa mắt, trong đầu càng là ầm ầm vang lên, nàng che lại bị gõ đỉnh đầu, hô to. Ai? Lăn ra đây. Loại này hành động. Thấy thế nào cũng không phải hành thi làm được. Gì, không phải tăng thi. Ngay sau đó, này chiếc hải nam mát đa đuôi xe sau mới chậm rãi chui ra một cái nam tử, đánh sai, thực xin lỗi a. Sắc trời còn có chút hắc, ta chỉ là xem ngươi đi đường tư thế quái thực, tưởng càng giải thích, ngược lại càng thấy đến hạ thất tịch sắc mặt không tốt. Trước mắt nam tử đại khái 20 xuất đầu, màu đen mũ lưỡi chai, bên hai thượng rậm rạp hoàn, một kiện xóa tung to rộng hoành sọc cáo thun. Hạ thân bó sát người quần jean đều là phá động, ăn mặc màu xám nâu bằng da dày thể thao, vừa thấy chính là phản nghịch thiếu niên loại hình. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, hạ thất tịch đi đổ lại lần nữa tún tún cửa xe, như cũ kéo không ra. Người sẽ lái xe. Kia nam tử ánh mắt sáng lên, lo chính mình đi đến xe đầu bên kia, ta kêu Ôn Cản Long, năm nay 20 tuổi, ta năng lực là hóa lỏng. Ngay sau đó, ở hạ thất tịch trợn mắt há hốc mồm hạ, liền thấy hắn một ngón tay chuyển hóa thành đặc sệt chất lỏng. Chờ ngưng thái thành một phen chìa khóa hình dạng sau, nói, cố hóa. Loại này không ấn lẽ thường xuất hiện dị năng, thấy thế nào cùng hóa học thoát không được căn hệ. Đối hạ thất tịch đắc ý nhướng mày, ngón tay duỗi nhập lỗ khóa, rắc vừa xuống xe môn đã bị mở ra, hắn ngồi vào ghế phụ, dịch chuyển lại đây mở ra một nửa kia cửa xe, lộ ra nửa cái đầu, ý bảo nàng lên xe. Ngươi nột, ngươi tên là gì, có hay không cái gì đặc thù năng lực. Hạ thất tịch kéo dịch cốt đao lên xe, đóng cửa lại. Bất lương thiếu niên dùng một bộ tự quen thuộc treo chọc ngữ khi nói, nữ nhân mọi nhà, cũng quá khôi hài đi, loại này đao cầm đều là trói buộc, chỉ cần đi theo ta căn bản không cần. Một câu còn không có tới cập nói xong, xe chính là chấn động. Xe phía trước đứng một người cao lớn biến dị thể, ăn mặc lưỡi dài như tiên ném ở phía trước pha lê thượng, tức khắc pha lê phía trên đều là sền sệt nước dãi, phía trước nháy mắt mơ hồ một mảnh. Đỉnh đầu đôi mắt nhỏ thập phần nghi hoặc nhìn bên trong xe. Tựa ở nghi hoặc vì cái gì xem đến lại không gặp được, lại lần nữa gõ hạ, ăn, ăn, ngồi ổn. Dứt lời, ở Ôn Càn Long còn không có thấy rõ xa tiền hành thi trông như thế nào thời điểm xe đã đột nhiên nhảy ra, kia biến dị thể bị phá khai mấy mét, theo sau bị cuốn vào xe đế trên áp, thân xe đột nhiên phập phồng vài cái sau, khôi phục bình tĩnh. Trên ghế phụ thiếu niên, nhìn phía xe sau nhìn bị áp ra một mảnh dưa hấu tương còn tại chịu xúc biến dị thể, sắc mặt nháy mắt một bạch. Dạ dày trung quần cuộn chính là mấy cái nôn khan, ngay sau đó quay đầu nhìn cùng hắn giống nhau tuổi lớn nhỏ hạ thất tịch, thấy nàng sắc mặt lạnh lùng không hề sợ cảm. Ngươi có điều khiển chứng sao? Hạ thất tịch quyết đoán đáp, không có. Cuồng tún khốc ba điếu. Dựng thẳng lên ngón cái đối với hạ thất tịch một chút, nắm thật chặt đai an toàn, nhận mệnh lâm vào trầm mặc. Xe một đường đều là ở chạy như điên, trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới hành thi càn rỡ đuổi theo người cắn. Hạ Thất Tịch sai khai phía trước chạy trốn người vị trí, nhắm ngay hành thi liền đâm qua đi. Hành thi sau khi chết, được cứu trợ người vẻ mặt cảm kích bỏ lên tiếp đón, suy nghĩ muốn đáp đi nhờ xe, nhưng xe thực mau liền gào thét qua đi, căn bản không có chở khách người qua đường ý tứ. Đôi quang trong gương, một cái được cứu trợ nữ nhân vẻ mặt toán độc, toái toái niệm nguyên rủa ngươi thai nạn xe cộ, nổ lốt, bị hành thi ăn luôn. Nguyên rủa sau, lại bắt đầu hấp tấp chạy trốn, đối như vậy một nữ nhân, Hạ Thất Tịch căn bản không có để ở trong lòng. Mặt thế chung, người chính là như thế. Lần đầu tiên cứu nàng sau, người nọ đích xác sẽ cảm ơn, nhưng là lần thứ hai nếu ngươi không cứu nàng, liền sẽ được đến gấp bội hận. Vì cái gì không cứu những người đó? Ôn Càn Long liền tính là cái bất lương thiếu niên, đối những cái đó chật vật buôn đảo người cũng là nổi lên mẫn tích chi tâm, khả năng cho phép hạ cứu một cái tính một cái. Rốt cuộc, xe phía sau còn có thể làm ba người. Hiện giờ tình huống, tự bảo vệ mình đều khó, ta cũng sẽ không tự đại cho rằng chính mình là chúa cứu thế. Hạ Thất Tịch thanh âm có chút lãnh. Xe khai qua chỗ nhìn thấy đều là hành thi, trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Đến giữa trước khi, xe đã tiếp cận với nội thành, đèn xanh đèn đỏ cũng không cần tuân thủ đấu đá lung tung, tốc độ khẳng định là cực nhanh. Kéo kẹt xe ở một chỗ cửa hàng bán lẻ trước dừng lại. Mạc An An Diêu lái xe cửa sổ, thấy chính là lắc lắc dục hoảng cửa quấn, bên trong rơi dụng trên mặt đất rất nhiều dụng cụ cắt gọn, trên mặt đất kéo dài đến nội phòng vết máu, nhìn dáng vẻ cái kia vẻ mặt hiền lành đối đai chính mình mỹ nữ lao bản nương đã tao ngộ bất chắc. Từ trên xe xuống dưới, Hạ Thất Tịch một tấc cũng không rời tay kéo dịch cốt đao. Rộng mở cửa hàng trung tả hữu đều là kệ thủy tinh đài, giữa môn một nửa bài trí đều là tinh tế nhỏ sinh dụng cụ cắt gọt, càng về sau dụng cụ cắt gọt liền lớn hơn nữa chút, trung gian có một chỗ hình vuông đài cao, làm biểu thị dùng, một tiểu cái bếp lò nội thiêu hồng sắt lá, sẽ bị công nhân lấy ra gõ. Đây là loại kinh doanh thủ pháp, là Hạ Thất Tịch đưa ra. Làm tiến vào cái này trong tiệm người sẽ cảm giác được chế tác dụng cụ cắt gọt không dễ. Nguyên thủy rèn thủ pháp đánh chế dụng cụ cắt gọn, Hạ Thất Tịch ở chỗ này là cái bị chịu trọng dụng công nhân. Trên mặt đất vết máu khắp nơi đều là, mới đi vào đi rồi vài bước liền thấy một khối thi thể, mặt hướng tới bề mặt ngoại, hai mắt chừng thật sự viên miệng lớn lên rất lớn, thi thể nhỏ nhỏ gầy gầy. Một thân màu xanh biển kỹ thuật trang phục, thi thể bên còn có cái phòng hộ mặt nạ, đây là diễn luyện rèn công nhân. Này thi thể thật quái, cư nhiên là hoàn chỉnh. Ôn Càn Long nói, hắn xem qua hành thi cắn người. Đó là cả da lẫn thịt gặm cắn, liền ruột cũng không ngoại lệ, trên cơ bản lưu lại đều là bộ mặt hoàn toàn thay đổi khung xương, nhưng là thi thể này gì đó đều ở, mặt ngoài làn da quần áo cũng là hảo hảo. Ngươi chưa từng gặp qua biến dị thể. Hạ Thất Tịch ngữ khí xác định. Ôn Càn Long ngẩng đầu, trừng mắt, ý của ngươi là, trừ bỏ những cái đó ghê tởm tang thi ngoại còn có mặt khác biến dị thể. Tựa hồ cảm thấy hắn khẩn trương có tổn hại nam nhân khí độ, không khỏi đè xuống mũ lưỡi chai, duỗi tay vớt bên thai thượng hoa thai khấu. Che giấu dường như nuốt nuốt nước miếng. Tiểu tâm chút, có lẽ ngươi lập tức liền có thể thấy. Ánh mắt nhìn nhìn mặt đất tử thi, trên mặt đất thi thể này thực rõ ràng chính là hút máu loại làm. Loại này bị hút khô máu thi thể là sẽ không đột nhiên bỏ dậy tắc quái. Đem thi thể hướng trung gian kéo kéo, đàng khai không gian, nhìn trong mắt mặt phòng làm việc, đó là lao bản nương đãi địa phương, ngày thường nàng cơ hồ đều nơi đó tiếp đại khách hàng, nhàm chán khi liền ở bên trong lên mạng. Tận lực đem dịch cốt đao cử đến cao chút không làm ra tiếng vang, đá văng môn, một cái bóng đen đột nhiên liền phát ra tới, Hạ Thất Tịch chật lóe, trực tiếp né tránh quét ngang lại đây lưới tiên. Ôn Càn Long thấy thế thân mình cũng là một ngồi xổm, tuy rằng tránh thoát lưới tiên, nhưng trực tiếp quán tính phát ra tới hắc ảnh trực tiếp liền bổ nhào vào ở ngồi xổm trên người hắn. A này cái gì quái vật? Chương 6 hoàn chỉnh bản biến dị thể. Bị áp đảo lúc sau, Ôn Càn Long lúc này mới thấy rõ. Bổ nhào vào hắn chính là một cái cả khuôn mặt đều bị thật lớn miệng tệ đến biến hình người, đôi mắt sinh lên đỉnh đầu thượng, lưỡi tiên ném động khi tanh hôi nước miếng hạ xuống ở trên mặt hắn, một mạt, trơn trượt. Tựa hồ cùng xe khởi động khi Hạ Thất Tịch triển áp kia cụ lớn lên không sai biệt lắm, đây là biến dị thể. Một cái xoay người cưỡi ở kia hắc ảnh trên người, hóa lỏng nửa chỉ bàn tay trực tiếp đem kia mấp máy không thôi lưỡi căn đẻ ở trên mặt đất ép tới gắt gao. Đầu lưỡi gai nhọn đối hóa lỏng thành hồ nhau thiết phiến một hút. Hút vào dính chất lỏng nháy mắt biến thành hơi đại chút thiết nơi, đầu lưỡi lỗ nhỏ nháy mắt bị lấp kín. Này đó đều phát sinh ở trong nháy mắt nội, Hạ Thất Tịch thấy rõ trên mặt đất hắc ảnh khi, kinh hô một tiếng, lao bản nương. Lao bản nương nhìn qua đi, lắp bắp nói bảy, tịch, cứu ta. Tên họ, Trương Dạng. Chủng tộc, biến dị thể, tiến hóa hoàn toàn bản hút máu loại. Trí lực, 4 tuổi. Trạng thái, hoàn chỉnh bản, thần tiên đều cứu không trở lại. Dưới thân biến dị thể thân mình tuy rằng đầy đặn mềm mại, ăn mặc cũng là bại lộ vô cùng, nhưng là đối thượng chỉ còn lại có miệng mặt, cái gì ý tưởng đều sẽ dọa xúc lên. Thất thần làm cái gì, mau chém nàng a. Ôn Càn Long kích động hô lớn. Ôn Nhu hiền lành lão bản nương cũng biến thành biến dị thể sao? Đây là trừ bỏ ra ra cùng Hồ Lai Đông ngoại, đối chính mình tốt nhất người. Nhưng giờ phút này, không phải do nàng không làm quyết định, Hạ Thất Tịch kéo Dịch Cốt Đao đi bước một đến gần, Trương Dạng hình như có sở cảm. Thất Tịch, không cần, đừng giết ta. Thất Tịch, ngươi đã quên sao? Cái loại này nhu nhược đáng thương ngự khí tức khắc đem Hạ Thất Tịch kéo về từ trước. Nàng trong nháy mắt thất thần, ngơ ngác thì thầm lao bản nương. Hưu. Hạ Thất Tịch chật vật té ngã trên đất. Bị Ôn Càn Long vướng ngã trên mặt đất đồng thời, Hạ Thất Tịch chạm địa phương bốn phía kệ để hàng pha lê tức khắc bị đánh tan, phanh một tiếng, bên trong dụng cụ cắt gọt cũng là chảy xuống mấy cái trên mặt đất, phát ra thiết khí tạp mà ken ken thanh. Nguyên lai, vừa mới Trương Dạng liền thấy vây công lại đây đồng loại, cho nên mới ý đổ rời đi Hạ Thất Tịch lực chú ý, không thể không nói, nàng xác thực thành công. Nhưng là, không đại biểu nàng liền an toàn. Một đao xẹt qua lão bản nương cổ. T, chạy thật nhiều huyết. Ôn Càn Long lòng bàn tay máu tươi đầm địa. Ngón trỏ cố hóa thành nhận thiết hạ Trương Dạng đầu lưỡi, một cái quay cuồng nhặt lên trên mặt đất dụng cụ cắt gọn, cùng Hạ Thất Tịch dựa lưng vào nhau đánh với vây quanh tới hành thi. Hạ Thất Tịch liếc mắt một cái xem qua đi, năm con hành thi, hai chỉ biến dị thể. Tiểu tâm chút, đừng bị biến dị thể đầu lưỡi đụng tới. Hạ Thất Tịch nói. Ai ngờ bên người bất lương thiếu niên dùng mang huyết tay sờ sờ trên lỗ thai hoa thai, rất nhỏ phỉ nhổ, thanh âm khẽ run nói, dựa, hảo kích thích. Hành thi hành động thong thả, chỉ biết gãi cắn. Biến dị thể tắc bất đồng, sẽ nói đơn giản lời nói, đầu lưỡi càng là như roi dài giống nhau khắp nơi ném, ném động chỉ là càng là hóa thành sắc bén vũ khí, một cắt liền thương, chạm vào da liền dễ dàng bị hút khô máu. Hai người đồng thời lao ra, Hạ Thất Tịch đề đao trước chém một con biến dị thể đầu lưỡi sau, vòng thân hướng tới phía sau hành thi phóng đi, hắc tương dường như huyết phun nơi nơi đều là. Nàng cảm thấy nàng tựa hồ chém ra cảm giác tới, một chảng một cái, trừ bỏ động tác lưu loát, sau đầu liền cùng dài quá đôi mắt giống nhau. Một lát, bên người lại là ngã xuống hai cụ hành thi. Mấy cái hô hấp gian nàng chạm hết mấy chỉ hành thi, hoàn hồn đối phó biến dị thể khi, một cái chưa bao giờ gặp qua hiện tượng xuất hiện. Vốn là bị Hạ Thất Tịch chém đầu lưỡi biến dị thể, khoang miệng nội đoạn lưỡi đang ở tái sinh, hơn nữa mấy cái hô hấp gian lại đã trưởng tới rồi cập cằm chỗ còn muốn trưởng một chút, vấn đề chỉ có thể thuyết minh một cái, đầu lưỡi có thể vô hạn sinh trưởng, đầu lại không thể. Hoa dựa, ngươi quá mánh. Thật vất vả giải quyết rất trước mặt hắn hành thi khi, lại xem Hạ Thất Tịch đã đứng ở một đống thi thể trung thần sắc lạnh lùng. Nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một đoàn dính trạng chất lỏng, vội vàng đuổi kịp chính ngoại ngoại đi Hạ Thất Tịch phía sau, từ từ ta à, ta chính là thương hoạn. Xe lại lần nữa chạy chung. Đối bất luận cái gì một người tới nói, vốn là hảo hảo sinh hoạt, đột nhiên thân nhất ra ra qua đời, cường trang chấn định xong xuôi hậu sự, quỷ dị sự xuất hiện, ra ra biến dị từ mồ chung bỏ ra, tiểu đồng bọn bị trảo thành biến dị thể, lão bản nương cũng là cảm nhiễm sau trực tiếp biến dị. Về sau lộ, nên đi nơi nào? Lúc này đây, Hạ Thất Tịch không có mục đích địa. Trên ghế phụ truyền đến từng trận tê khí thanh. Hạ Thất Tịch nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy Ôn Càn Long một bàn tay huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn có cái đầu ngón tay không có. Hạ Thất Tịch đột nhiên phanh lại, ngươi bị thương. Ôn Càn Long giữa trán đều là mồ hôi lạnh, không có trả lời, phiết nàng liếc mắt một cái từ túi trung móc ra một đoàn dính trạng cùng một cây biến dị thể đầu lưỡi. Giải đào lên sau, lấy ra một đoàn đồ vật. Hai luồng cùng nhau bao trùm ở mang theo chỗ hổng lòng bàn tay cùng ngón tay thượng, hóa lỏng. Cố hóa. Kia huyết nhục mơ hồ gian, tàn khuyết tay toàn bộ hóa lỏng sau cùng kia hai luồng dính trạng nhu hòa đến cùng nhau, cố hóa sau, đã khôi phục như lúc ban đầu. Như dùng xoa mặt giống nhau, đem rơi xuống tàn tiết xoa tiến vào sau liền hồi biến thành một đoàn chỉnh thể, đến lúc đó như thế nào đắp nặn hình dạng đều tùy chính mình tâm ý. Có phải hay không ngươi thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể như thế? Hạ Thất Tịch ngạc nhiên nói. Như vậy năng lực rất cường đại, nàng chỉ hóa lỏng, cố hóa. Thật dài xuyến khẩu khí sau, méo méo hoàn hảo tay, Ôn Càn Long mới dương mắt nói, cũng bất tận là, trừ bỏ nơi này. Hắn rôi chỉ đầu của hắn. Hạ Thất Tịch im lặng một lát hỏi, như vậy đem ngươi nhược điểm nói cho ta, thật sự hảo sao. Như vậy không hề giữ lại, mới xưng được với là đồng bạn A. Tuy rằng nhìn có chút xú thí bộ dáng, nhưng kia trong mắt mang theo chờ mong lại như vậy chói mắt. Ai ra đừng cảm động quá nhanh A. Chỉ là cái thực đơn thuần mục đích mà thôi sống sót. Thấy Hạ Thất Tịch thất thần, hắn cứu lại dường như bổ sung một câu. Chỉ vì sống sót. Tại đây loại hỗn loạn mạt thế chung, có lẽ, hai người lẫn nhau ôm nhau mới càng có đường sống. Lúc trước cảm ơn. Ta kêu Hạ Thất Tịch. hơi hơi kéo kéo khỏe miệng tính làm là cười. Nếu không phải lúc trước Ôn Càn Long vướng nàng một chút, kia lưới tiên ném lại đây sau chính mình sợ là đã đi đời nhà ma. Biết. Cái kia kêu Trương Dạng biến dị thể là như vậy kêu ngươi. Ôn Càn Long nhẹ giọng nói. Đột nhiên nghe hắn nói thẳng ra mỹ nữ lao bản tên, Hạ Thất Tịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngươi có thể đọc lấy biến dị thể số liệu. Ngươi cũng tiếp thu đến trí não tin tức, có phải hay không bị tuyển vì tuyển thủ hạt giống? Nếu là như thế này, có phải hay không chứng minh tồn tại xuống dưới người đều là tuyển thủ hạt giống, đều có trí não cấp vũ khí cùng sơ cấp năng lực, như vậy, là có thể nói thông hắn vì cái gì sẽ có hóa lỏng, cố hóa năng lực. Loại này tuyển thủ hẳn là không ngừng bọn họ hai người mới đúng, ý tứ là trên đường gặp được những người đó có lẽ đều là năng lực giả. Ôn Càn Long bay qua một cái xem thường, mới nghĩ đến. Cho nên ta mới ở lần đầu gặp ngươi thời điểm liền hỏi ngươi năng lực là cái gì nột, chiến đấu phản ứng nhanh như vậy, loại chuyện này sao lại có thể chậm tam chục nột. Còn nữa, ngươi trên đường cự tuyệt đón khách những người đó, ngươi nói có hay không người năng lực là nguyền rủa linh tinh, không chừng ẩn thân ở nơi nào nguyền rủa ngươi làm ngươi xe nổ lốt. Phanh. Một tiếng, xe nhoáng lên. Hạ Thất Tịch hung thần ác sát nhìn vẻ mặt dại ra Ôn Càn Long, câm miệng, ngươi cái miệng quá đen. Chương 70 vạn vôn, ngươi sẽ sao? Không có dự phòng lốp xe. Ôn Càn Long đóng lại hậu bị xương, tìm một phen lúc sau lắc đầu nói. Hai người làm hồi trong xe nằm một trận, ngay sau đó Hạ Thất Tịch nhận mệnh xuống xe. Dừng xe vị trí đã tiếp cận ngoại ô thành phố, ven đường hỗn độn cửa hàng, trên đường phố như cũ có đi tới hành thi, liền tính cách đến xa, đối với hai cái tay mới tới nói liền tính sẽ đổi lốp xe cũng lo lắng thời gian không đủ dùng, càng đừng nói sẽ không đổi lốp xe. Lại tìm một chiếc xe đi. Hạ Thất Tịch kéo dịch cốt đao đi ở phía trước. Bên hông vặn thương địa phương, trải qua phía trước chém giết ngược lại không như vậy đâu, chỉ là có chút toan mà thôi, nhưng là đã đói bụng hai đốn cũng chưa ăn cái gì, cho nên cả người đều là hể và hiểu xỉu. Tầm mắt sở qua tế, xe máy, xe đạp điện ở một chỗ dừng xe vị trí ngã trái ngã phải, không ít thi thể nằm ở trong đó huyết nhục mơ hồ, một chiếc tuyết bạch sắc trẻ rổ lẹt trên xe càng là vết máu loang lổ, xe đỉnh treo nửa thanh thảm không nỡ nhìn thi thể, ruột máu từ xe đỉnh lưu chảy mà xuống, nhìn thấy ghê người. Hạ Thất Tịch lại lập tức chiều chiếc xe kia đi qua. Lôi kéo cửa xe như cũ là khóa, đang muốn kêu Ôn Càn Long hóa lỏng ra chìa khóa mở cửa, một cái thiếu nữ thanh thúy thanh âm vang lên, đó là ta coi trọng. Theo tiếng nhìn lại, ba cái ăn mặc giống nhau như lúc màu đen áo choàng trang phục người liền như vậy đĩnh đạc đứng ở đầu đường. Ba người chung, phía trước một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, áo choàng vành nón nội lộ ra thẳng eo tóc dài, kim hoàng sắc, thập phần thấy được, phía sau cùng hai cái tương đối cao lớn nam tử. Như hộ hoa sứ giả giống nhau nam tử vây quanh nàng. Tránh ra, kia xe là của ta. Lạ nồm ngạo mạn đi tới, trong mắt mang theo cảnh cáo, trong miệng lại nhai kẹo cao su, đi đường tư thái giống như chỉ cao ngạo thiên nga đen. Khoe miệng xả ra một mặt châm chọc cười, lúc này ai đoạt đến xe, ai sống sót cơ hội càng nhiều, ta nếu là không nột. Hạ Thất Tịch khí thế thượng không cam lòng nhượng bộ, cũng là tiến lên trước một bước. Không trải qua ta cho phép dựa ta như vậy gần người, trừ bỏ bọn họ, cái khác đều hóa thành cho. Khắc ở trong mắt thiếu nữ ưu nhã chỉ phía sau hai cái nam tử. Thiếu nữ đột nhiên xuất kích, một quyền đánh trúng Hạ Thất Tịch bụng, ngay sau đó, một cổ điện lưu từ bụng truyền lưu khai, nháy mắt đem Hạ Thất Tịch đã tê dần cái thông thấu. Thất Tịch tỷ. Ôn Càn Long thấy Hạ Thất Tịch thần sắc không đúng, hô to, hóa lỏng. Cố hóa. Mười ngón tất cả đều nháy mắt cố hóa thành mũi kiếm chiều lạ nổm đâm tới, ly lạ nổm còn có nửa thước xa khi, đã bị kia hai cái cao lớn nam tử nháy mắt chặn. Trong đó một cái nam tử gần là một quyền, Ôn Càn Long thẳng tắp vẽ ra một cái tuyến, thế rất ở cách đó không xa. Nam tử hưng phấn cười, này kỹ năng mới ta cảm thấy không tồi. Xuyên thấu qua trên trán toái tóc mái xem qua đi, con ngươi mị mị, kia nam nhân như vậy cường. Hừ, ha ha. Cười quái dị thanh tử Hạ Thất Tịch trong miệng tràn ra, ngay sau đó nàng chậm rãi ngồi dậy, điện hệ dị năng. Mười vạn vôn, ngươi sẽ sao? Nhìn chằm chằm lá nổ mắt, có lẽ, ta sẽ... Mới vừa bị lạ nổn một vòng đánh trúng bụng là lúc, điện lưu lưu liền toàn thân lúc sau, vốn là vận thương eo liền đau nhức đều biến mất, ngược lại có một loại thư thái chi ý. Nàng cũng không biết vì cái gì, có loại vi diệu trực giác, điện hệ dị năng không chỉ có đối nàng vô hại, ngược lại có thể tăng cường nàng thể chất. Hạ Thất Tịch âm thầm chuẩn bị mượn lực tạp, vốn là màu xám trắng giờ phút này lại là biến thành màu ngân bạch. Lạ nổn thấy thế lông mày hơi nhíu, không thể tin tưởng nói ra một câu, nói vậy ngươi cũng không phải thế giới này người đi. Tân sinh nhi không nên có như vậy cường thể trước, ngươi là cái nào thế giới lại đây? Nay vẫn là nàng ở trong thế giới này, điện hệ dị năng lần đầu tiên gặp được mất đi hiệu lực tác dụng. Hạ Thất Tịch còn lại là nội tâm khiếp sợ, ẩn ẩn cảm giác một cái kinh thiên đại bí văn chính lộ ra Lư Sơn chân diện mục băng sơn một góc, này không dễ tiêu hóa tin tức tựa như ở nàng nhỏ hẹp trong óc không gian trung tạo nên một đợt lãng. Cái gì không phải thế giới này người? Cái gì tân sinh nhi? Hạ Thất Tịch bất động thanh sắc tiêu hóa một lát sau, nhẹ giọng ân một tiếng. Khó trách. Một khi đã như vậy, chúng ta hợp tác đi, vì biểu thành ý, cùng nhau đi. Ba người bên trong, Lạ Nổm chính là đại biểu lên tiếng người, nghiêng người chiều xe đi rồi hai bước sau, ngón tay tràn ra một cây mắt thường có thể thấy được màu bạc tia điện, mọi người tranh đoạt không thôi trễ rổ lẹt cửa xe cư nhiên tự động mở ra. Ôn Càn Long từ nơi không xa ôm bụng chậm rãi đi tới, nhìn thấy lẩm nhẩm lại chung sống hòa bình mấy người, sắc mặt không phải rất đẹp. Hắn là của ta. Hạ Thất Tịch cố ý hạ giọng, mượn lực tạp thượng lôi điện hơi thở tiết lộ ra nửa phần, nếu là ai dám lại động hắn. Sẽ không, hắn về điểm này năng lực đối với chúng ta tới nói có thể không, không bằng uống điểm vô vị năng lượng ẩm liêu tới mau. Lạ Nổm nói chuyện thời điểm, lấy ra một con bẹp giấy gói kẹo bao vây lấy đồ vật đưa cho Hạ Thất Tịch. Hạ Thất Tịch đang suy nghĩ mới lần đầu tiên nghe nói từ đơn năng lượng ẩm liêu là thứ gì thời điểm, nhìn Lạ Nổm đưa qua đồ vật. Có chút giống kẹo cao su. Cảm ơn, không cần. Còn có mặt khác khẩu vị, thật sự không cần. Hạ Thất Tịch lắc đầu, làm bộ chuyên tâm lái xe. Nếu là có điểm nguy cơ cảm, loại này mới thấy lần đầu tiên mặt người cấp đồ vật, ai dám muốn. Thả nữ nhân này xem người ánh mắt có chút quái dị. Mấy người tễ lên xe tử, Hạ Thất Tịch lái xe, Lạ Nổm ngồi ở trên ghế phụ, Ôn Càn Long còn lại là bị hai cái ăn mặc màu đen áo choàng nam tử kẹp làm ở phía sau tòa trung gian. Mang theo các loại huyết tương xe mấy người cũng lười đến trà lau, chỉ cần chạy công năng là toàn liền hảo. Trên xe trong lúc nhất thời chen chúc lên, Hạ Thất Tịch cùng Ôn Càn Long đều có chút không thói quen. Đối với Ôn Càn Long tới nói, vẫn là ở bị người một quyền đánh bay như vậy xa lúc sau bị hai cái áo choàng hắc y nam nhân kẹp ở bên trong, mặc kệ như thế nào ý đồ thả lỏng, thân mình phản xạ có điều kiện đều sẽ bảo trì độ cao đề phòng. Không cần như vậy để phòng ta đi. Đều là đến nơi đây cùng ăn. Luôn là bị cự tuyệt chính là sẽ ảnh hưởng muốn ăn, ở người dẫn đường tìm được tân sinh nhi phía trước muốn nhanh hơn động tác Nga. Lạ Nổm những lời này phát âm có chút khai xóa, làm Hạ Thất Tịch có thể khẳng định nàng không phải người Hoa. Cùng ăn. Người dẫn đường. Đây là con lai, cứ việc nàng nói chính là tiếng phổ thông nhưng âm cuối luôn là có chút đi thiên, vừa mới câu kia nhất rõ ràng. Còn nữa, các nàng không phải thế giới này người, là mặt khác thế giới lại đây cùng ăn, không biết cái này cùng ăn đại biểu chính là cái gì. Ngay sau đó, hồi ức hạ nữ tử nói qua sở hữu lời nói, một cái ý tưởng hiện lên ở trong óc. Nhớ rõ lên xe trước Lạ Nổm từng hoài nghi chính mình thân phận, xác định chính mình không phải tân sinh nhi lúc sau liền không có đối chính mình xuống tay, đương Hạ Thất Tịch bảo vệ Ôn Càn Long khi, Lạ Nổm từng nói qua Ôn Càn Long năng lực nàng trước mắt, không bằng uống điểm năng lượng ẩm liêu. Có phải hay không đại biểu, nếu nàng coi trọng Ôn Càn Long năng lực, đối Ôn Càn Long làm chút gì đó đã kêu làm cùng ăn. Như vậy tới nơi này cùng ăn ý tứ chính là nơi này hiện giờ tồn tại người đều là trải qua quá hành thi, biến dị thể kích phát trí não hệ thống sau đạt được tân sinh năng lực giả, cũng chính là tuyển thủ hạt giống. Các nàng mục tiêu chính là tiêu diệt tồn tại xuống dưới người. Xe cao tốc chạy chung, một cái không lưu ý xe trôi đi ra ngoài, ghế sau hắc y áo choàng nam tử thân mình xê dịch, xe đã bị thay đổi chết đi quỹ đạo, tránh cho đụng phải điện cọc vận rủi. Tiểu tâm lái xe tân nhân. Cảnh cáo ý vị nồng đậm nam nhân thanh âm từ ghế sau truyền đến. Chương 8 chẳng lẽ thật là phúc chế. Từ kính chiếu hậu nội đánh giá hạ che giấu ở màu đen dưới vành nón hai cái nam tử, gần lộ ra tràn đầy hồ cha cảm, hắn như thế nào kêu chính mình. Thân nhân. Chẳng lẽ. Trong lòng ôm bị vạch trần khả năng tính lơ đãng một phiết, Lạ Nổm đối diện nam tử một cái giàu có thâm ý ánh mắt, xoay người nhai kẹo cao su sửa đai an toàn, ở Hạ Thất Tịch nhìn không thấy địa phương, ngón trỏ toát ra một màu bạch mang, vô thanh vô tức. Ở phía trước một chỗ biến chuyển quẹo vào chỗ, lòng bàn tay lỏng một lát tay lái. Xe như cũ ấn lộ tuyến quỹ đạo mở ra. Nàng không có động ngược hướng bàn, xe như cũ quải cong. Nó chính mình tại hành xử. Nhất định là bị phát hiện. Trên mặt bất động thanh sắc Hạ Thất Tịch thừa dịp hai cái nam tử không chú ý khi, cuối cùng ở kính chiếu hậu đối thượng Ôn Càn Long tầm mắt, dùng khẩu hình nói, có phải hay không trừ bỏ đầu, cái khác đều có thể. Này không đầu không đuôi một câu khẩu hình, Lạ Nổm không rõ, Ôn Càn Long lại là đột nhiên gật gật đầu. Thực hảo. Dứt lời, mượn lực tạp trồi lên. So Lạ Nổm hơi thở càng cường hãn điện hệ dị năng cố ý lộ ra một tia, thấy Lạ Nổm sắc mặt khẽ biến, Hạ Thất Tịch có loại con kiến giết chết voi thoải mái cảm, 10 vạn vôn, phóng thích. Cổ tay háo trung mượn lực tạp tức khắc tư tư vang lên, mấy người trước mắt tức khắc bị cường quang bao phủ. Mượn lực tạp, lại danh năng lực chứa đựng tạp, một lần chỉ có thể chứa đựng chỉ một năng lượng, phóng thích thanh linh lúc sau, mới có thể một lần nữa chứa được. Phó công năng, tăng phúc. Nói cách khác là nổm nếu là thật sự có lệnh người hóa thành cho bụi năng lực nói, kia cái này chứa đựng nàng lực lượng lại trải qua tăng phúc điện hệ dị năng, sẽ càng thêm khủng bố. Đường cái phía trên, màu trắng trẻ rỗ lẹ hoàn toàn tê liệt, mạo từng trận khói nhẹ. Cuối cùng một khối. Hạ thất tịch tìm về cuối cùng một đoàn dính trạng đồ vật ném cho Ôn Càn Long sau, Nam Liệt ngồi ở đường cái bên cạnh, nàng giờ phút này tâm như cũ nhảy bùm bùm. Đây là áp lên nàng cùng Ôn Càn Long sinh mệnh một lần xa hoa đánh cuộc, không nghĩ làm người thịt cá, nhất định phải đối chính mình tàn nhẫn một chút. Giờ phút này nàng hình tượng hoàn toàn không có tiểu tươi mát cảm giác, đầy mặt hoa hắc, tóc một rúm rớt xuống một tầng cháy đen sắc hôi. Vừa mới mượn lực tạp phóng thích điện hệ dị năng ngáy mắt, nàng giống như là cái loại này tu tiên nhân vật trải qua lôi điểm rèn thể giống nhau. Ôn Càn Long liên tục cố hóa nhiều lần sau cũng là sắc mặt tái nhợt, thất tịch tỷ, ngươi làm như vậy lý do là cái gì? Ngươi vì cái gì đột nhiên phóng thích điện lưu a? Hắn tuy rằng không đến mức chỉ còn lại có đầu, cũng là thiếu chút nữa treo. Hạ thất tịch nhìn hắn, mang theo xin lỗi đem chính mình phân tích nói giảng, nhưng là nàng cũng không biết là nổm là khi nào phát hiện bọn họ không phải dị thế giới người, lên xe trước, vẫn là lên xe sau. Nghĩ nghĩ cái kia tóc vàng thiếu nữ, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, cư nhiên hỉ nộ không hiện ra sắc, thật sự lợi hại. Nếu không như vậy, như thế nào chạy ra? Nga, thì ra là thế. Một cái hồn hậu nam nhân thanh tuyến từ nơi không xa vang lên, mang theo một loại hài hước bừng tỉnh đại ngộ. Ôn Càn Long vừa mới tổ kiến hoàn thành thân thể của mình mới đứng lên, chính là một cái lảo đảo, nhìn hạ thất tịch lắc lắc đầu, trong mắt rõ ràng ngụ kỳ, không phải hắn đang nói chuyện. Hai người tức khắc sắc mặt càng đồ ăn, hướng đối phương nhích lại gần nhìn về phía cùng chỗ. Phế không thể lại phế xe trốn đi ra hai cái ăn mặc áo choàng xiêm y gì hay bóng người, chỉ là giờ phút này hai người mặt đều lộ ra tới, vẻ mặt hoa hắc. Hạ thất tịch xuống xe trước cố ý kiểm tra rồi, ba người rõ ràng đã tiêu rớt. Nhưng hôm nay, đứng ở trước mắt hai người là chuyện như thế nào? Đốt trọi còn có thể sống lại sao? Mang theo các loại nghi hoặc, liền thấy kia thiếu nữ là nổm quỷ dị cười. Đúng vậy, đáng tiếc Phương Châu, ít nhiều hắn dinh dưỡng giá trị chúng ta mới có thể lại sống lại, ha ha. Tiểu tỷ tỷ, người tính sai nột. Là nổm ra vẻ nghịch ngợm nửa không người nói xong lời nói lại lãnh đạm ngồi dậy. Hừ, đã trải qua vài cái thế giới người. Có thể nào không có chuẩn bị ở sau, chỉ là liền lạ nổm chính mình đều không có nghĩ đến sẽ mới lên sân khấu, liền tổn thất rất một người. Thất tịch tỷ, làm sao bây giờ? Ôn Càn Long nếu là phía trước còn có thể tại sông lên đi, hạ thất tịch giảng qua sau mới hiểu được, này hai người là thế giới khác tới người, cùng hắn không phải một cấp bậc, lộ mãng sông lên đi chỉ là chịu chết phần. Lạ nổm nói, vốn định giữ cuối cùng đương điểm tâm ngọt an, không nghĩ tới ngươi năng lực với ta mà nói vẫn là cái bữa tiệc lớn a, no. Làm ta đoán xem ngươi năng lực là cái gì. Ôn Càn Long cả giận nói, chết nữ nhân, để ý nha nhảy hư rồi. Hư, đừng xảo. Thiếu nữ mí mắt rủ xuống trong mắt khắp nơi xoay chuyển, vẻ mặt hồn nhiên trầm tư lên. A, có, chẳng lẽ là phục chế. Như vậy phỏng đoán nguyên nhân cũng là vì hạ thất tịch điện hệ dị năng chung làm nàng ngửi được nàng chính mình hương vị có phải hay không bị ngươi đụng tới người dị năng đều có thể phục chế. Nếu là có cái này phục chế năng lực, về sau chiến trường chung. Chỉ là ngẫm lại khiến cho nàng hưng phấn mặc danh. Phương Lục. Lạ nổm rất nhỏ hô thanh, ánh mắt nóng rực. Nam tử một bước bước ra, màu đen áo choàng trung vươn một đôi trắng non thon dài tay, chỉ là rất nhỏ đi xuống cong cong, tức khắc, hạ thất tịch cảm giác toàn bộ thế giới không khí đều lấy ngàn lần vạn lần trọng lực chiều nàng đè ép mà đến. Nàng nháy mắt đã bị trọng lực ép tới quy xuống, càng la phản kháng, vạn quân lực càng lớn, dãy rủa gian, giữa trán đều là tinh mịn mồ hôi. Tốn công vô ích. Lạ nổm nói, tư vị không tồi đi. Đây chính là Phương Lục ca ca trọng lực không gian, vốn dĩ cùng Phương Châu ca ca sức nổi không gian là cùng nhau bị kích hoạt, đáng tiếc, hiện tại thành tàn khuyết phẩm. Này không gian tựa hồ chỉ là nhằm vào hạ thất tịch một người, Ôn Càn Long ở một bên cái gì cũng chưa cảm giác được liền thấy hạ thất tịch nằm sắp xuống, hạ thất tịch cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Thu được hạ thất tịch ánh mắt, hắn trở về một cái hiểu rõ biểu tình. Nhưng thứ này hiểu rõ gật đầu lúc sau, ngay sau đó làm ra một kiện ai cũng chưa nghĩ đến sự. Cứu mạng a, cứu mạng a. Têu đến kia kêu một cái kinh thiên động địa, têu đến kia trầm trồ khen ngợi giống có ai đối hắn phi lễ giống nhau, thứ mảng thai sinh đau. Kia đột thất vang lên vịt được giọng, làm lạ nổm che nhĩ, càng là làm Phương Lục trong nháy mắt tinh thần chịu ảnh hưởng, tay sai khai một cái trước mắt, bất quá như vậy cũng đủ rồi. Mượn lực tạp mục tiêu, trọng lực không gian. Hiệu quả, tăng phúc. Nhân Phương Lục thủ thế sai khai, hạ thất tịch trên người trọng lực biến mất. Nàng nhanh chóng đứng lên lấy ra mượn lực tạp nhắm ngay hai người lớn tiếng nói, phóng thích. Phanh, hai người tôi không kịp phòng bị đè ở trên mặt đất. Chạy nhanh chạy, cái này có tác dụng trong thời gian hạn định không dài. Hai người nhanh chóng thoát đi, ở một mảnh nhảy nhót lung tung trung biến mất bóng dáng. Không bao lâu, trên mặt đất trọng lực không gian sau khi biến mất, chậm rãi bò lên hai người sắc mặt xanh mét, Lạ Nộm nhìn hai người biến mất địa phương khó thở phản cười, thanh như chuông bạc, ha ha ha. Tái ở tân sinh nhi trên tay, chúng ta sợ vẫn là độc nhất phân đi. Hào ngoạn còn ở phía sau, tự mình lẩm bẩm, lại quá ba ngày. Nên đổi mới đi, ha ha. Xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Nơi xa loạn choạng đi tới hành thi, cái loại này thì thối hơi thở lệnh nàng một trận không kiên nhẫn, chạy nhanh mang lên mũ, cũng chính là mang lên mũ này trong nháy mắt, những cái đó chiều bên này trọng tới tang thi tức khắc mất đi mục tiêu, tứ tán mà đi. Bọn họ áo choàng tựa hồ có đặc thù hiệu quả. Nếu là làm hạ thất tịch thấy một màn này, nhất định sẽ lột nàng quần áo lại trốn. Như vậy, ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì? Ôn Càn Long nhịn không được nói. Ở bên nhau sau luôn là chật vật mà chạy hai người, giờ phút này chính tránh ở vừa ra đỉ cổ trung, hắn thập phần tò mò hạ thất tịch năng lực, đã có thể phục chế Lạ Nổm điện hệ dị năng, lại có thể phục chế phương lục trọng lực không gian. Chẳng lẽ, thật là phục chế? Chương chín xúc, sờ tay, khoai tây chiên, ma pháp gà khối, hamburger gì đó thực mau đã bị hắn bưng lên bàn, tràn đầy hai mâm, đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng hạ thất tịch chạy nhanh ăn ngấu nghiến. Từ ra ra hạ táng sau muốn ăn không phân chân rất ít ăn cái gì, thật sự muốn ăn điểm đồ vật thời điểm thôn lại phùng biến cố chờ liên tiếp sự tình, này nghe thấy tới thịt hương vị lập tức hóa thân sói đói. Nhạ, hạ thất tịch đưa ra một chương hắc bạch tấm cạt làm Ôn Càn Long nghiên cứu cái biến, đến ra kết luận, vật ấy thần kỳ, chính là một chương vạn năng thần trọng tạp, tưởng trộm cái gì năng lực đều có thể. Nuốt xuống trong miệng hamburger, lại cầm lấy cánh gà gì đó bắt đầu gặm, vẫn từ hắn một người lầm bầm lầu bầu. Thằng ăn bên miệng du quăng ngói lượng mới dừng tay. Bóng đêm đúng hẹn tới. Tận thế đột kích gần mới một ngày nhiều, nhưng là cũng đã trải qua vài lần bỏ mạng vật lộn, mới từ điện hệ nữ Lạ Nổm trong tay chạy ra, hai người đã thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ôn Càn Long vừa muốn đi bật đèn đã bị hạ thất tịch gọi lại. Buổi tối không cần bật đèn, hành thi tuy rằng không có trí lực, nhưng là hoàn chỉnh bản biến dị thể hút máu loại là có trí lực. 4 tuổi trí lực có ánh đèn chỉ dẫn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều. Trốn nơi này, đem hắn xả đến 1 mét cao quậy ba trước đẩy mạnh đi sau, nàng đi trẻ nhỏ khu cầm một ít trò chơi ghép hình sau chính mình cũng là chui vào đi, cũng may quậy ba là cái phương hình cung, bên trong không gian cũng rất lớn chút nào sẽ không có vẻ chen chúc. Căng quá đêm nay, ngày mai lúc chạm vạng hẳn là liền có thể lại lần nữa sử dụng biến hình chú y biến hình. Bất quá, ngay cả chính mình đều có vũ khí biến hình chú y cùng sơ cấp năng lực, vì cái gì chỉ nhìn thấy Ôn Càn Long sử dụng quá cố hóa lỏng năng lực. Ta hy vọng chúng ta chi gian có thể thẳng thắn thành khẩn, tỉ như nói ngươi năng lực hẳn là không ngừng này một loại. Đúng không? Trong đêm đen, nàng con ngươi lượng cực kỳ, tựa hồ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nhân tâm. Ôn Càn Long nuốt nhĩ khấu suy cười nhạo, thất tịch tỉ, cái này là cá nhân riêng tư lạc, lại nói kia hạng năng lực có chút lấy không ra tay. Bị hạ thất tịch nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu ra có chút lúng túng nói, ách, ta một lần đều không có thử qua nột. Là cái gì? Hắn càng như vậy, càng là lệnh người lâm vào vô hạn phỏng đoán. Ôn Càn Long trên người lông tơ cơ hồ toàn bộ tắc khởi, không khỏi đầu hàng nói, hóa lỏng cố hóa là dùng tay mới lễ bao trung biến thể nước thuốc, ta sơ cấp năng lực thực túng. Nếu là đoán không tồi, hắn tay mới lễ bao là, thân phận chứng, vẽ xe, biến thể nước thuốc, bên ngoài thân nước thuốc thay đổi thể chất làm hắn có được cố hóa lỏng năng lực, như vậy hắn sơ cấp vũ khí là, chạm đến tay. Trong lòng một vạn cái khó hiểu. Chạm đến tay tác dụng là cái gì? Ôn Càn Long vùi đầu đến thấp thấp thấy không rõ thần sắc, lẩm bẩm nói, chính là thực hoàng thực bạo lực kia gì? Ai biết còn có hay không muội tử cho ta chạm đến, hoàn toàn là dâu ria, dở trò gì đó. Căn bản không có khả năng được chứ. Nghe xong trong chốc lát, căn bản chưa nói đến trọng điểm, không khỏi ôm thử xem ý tưởng cố vấn chính mình cao điệu ái khoe khoang trí não hệ thống. Được đến kết quả là, chạm đến tay, tứ chi tiếp xúc, chạm đến mục tiêu sẽ lâm vào thân thể phấn khởi. Tinh thần lơi lỏng trạng thái, chạm đến mục tiêu sẽ đem chạm đến tay người sở hữu cho rằng ái mộ đối tượng, nhưng này năng lực đối hành thi cùng bình thường biến dị thể không có hiệu quả, tứ chi rời đi, lập tức trở thành phế thải. Thân thể phấn khởi, cái quỷ gì? Tổng cảm giác thực hạ, lưu. Tận thế chung nhiều nhất chính là hành thi cùng biến dị thể, đối này hai người đều không có hiệu quả nói vậy tương đương không có gì giá trị. Tên thức dậy cũng là hù người, còn chạm đến tay, là phạm tiện tay mới đúng, trực tiếp băm đi băm thật tốt. Ngoài miệng nói như vậy, hạ thất tịch nội tâm lại không như vậy cho rằng, phàm khả năng lực giả, tuyệt đối không có vô dụng năng lực liền xem dùng ở nơi đó mà thôi. Ôn Càn Long khóc không ra nước mắt, ngươi cho rằng ta tưởng A. trí não bị kích hoạt lúc sau, ta phải đến sơ cấp năng lực chính là cái này, ta, ít nhất, ta thân thể hóa lỏng cố hóa, bảo vệ tốt phần đầu nói, xem như cái bất tử năng lực giả. Nửa ngày, Hạ Thất Tịch nhìn hắn sâu kín phun ra một câu, ngươi tự mình an ủi tựa hồ không có gì tự tin. Hồi lâu không có nghỉ ngơi hai người, ở thảo luận cái này để tài sau lâm vào xấu hổ trầm mặc, Hạ Thất Tịch ở một góc cuốn xúc, ôm hai đầu gối gối lên đầu gối nghỉ ngơi dần dần đã ngủ. Thẳng đến nửa đêm về sáng sàn nhà khí lạnh thẩm thấu thân thể, nàng lãnh có chút phát run, tỉnh lại sau liền rốt cuộc ngủ không được. Nhìn di động, ban đêm hơn 11 giờ, nếu là lấy trước đêm giờ phút này đúng là ban đêm quán bar, lữ xá, hoạt động cao phong kỳ, chậm rãi chui ra thân mình hướng ra ngoài nhìn, bên ngoài im ắng, ngẫu nhiên sẽ từ rất xa địa phương truyền đến một tiếng đột nhiên im bặt thảm gào. Định là có người tao ngộ bất chắc, hút máu loại mở cửa sổ gì đó vẫn là có khả năng. Ở quầy bar sau bếp tìm chút nước uống, thuận tiện quen thuộc hạ sau bếp hoàn cảnh, nàng từ một bên cầm chút đóng gói tốt hamburger cất vào ba lô, cuối cùng nhàm chán đánh giá dịch cốt đao. Phanh! Khẩn lấp kín môn bị từ bên ngoài lực lượng đâm cho bang bang vang, thân mình xúc sau này xê dịch, đẩy đẩy Ôn Càn Long, hắn thanh âm nhẹ giọng vang lên, ta đã tỉnh. Hai người tránh ở quầy ba sau nhìn bên ngoài bóng người, trong bóng đêm lại không có ánh sáng, ai cũng không biết là biến dị thể vẫn là nhân loại. Thẳng đến một thanh âm vang lên, đội trưởng, để cho ta tới. Là nhân loại. Nhân loại, cũng không nhất định tất cả đều là an toàn. Bóng người đông đưa gian, bên ngoài người thay đổi vị trí, so vừa rồi càng vang tiếng đánh vang lên, đinh thai nhức óc, phía sau cửa lấp kín bàn ghế đã bị đâm cho ngã trái ngã phải. Hạ Thất Tịch đứng lên cửa trước phương hướng đi đến, Ôn Càn Long tương phản sau này rụt, hắn không rõ Hạ Thất Tịch rốt cuộc muốn làm cái gì. Lưu Anh Béo trên mặt bài trừ một đôi mị mị nhãn, hắc tử quả nhiên nhanh nhạy, bên trong quả thực có người. Ân. Nam tử trầm thấp tiếng nói ở ngoài cửa vang lên. Vài phút sau, môn bị mở ra, ánh sáng chiếu qua đi thấy chính là một cái 20 tuổi tả hữu nữ tử. Mặt trái xoan, màu trắng cây đay áo sơ mi ăn mặc một kiện bó sát người hắc ngực, màu trắng áo sơ mi thượng bắn đầy màu đen lấm tấm, tóc chỉ là đơn thuần thúc ở sau đầu, sắc mặt tái nhợt, cho người ta một loại nhu nhược chi ý. Kia lúc trước phát ra trầm thấp thanh âm nam tử, tinh tế nhìn nàng liếc mắt một cái. Mấy người không chút khách khí chen chúc mà nhập. Môn lại lần nữa bị lấp kín sau, bên chân lông xù xù đổ vật đi ngang qua nhau, Hạ Thất Tịch mới thấy rõ, lại là một con chó săn. Kia chó săn lẻn đến quầy ba trước cùng thiếu, mập mạp Vương Tân ha hả cười đi đến quầy ba trước không người nói hướng bên trong nhìn thoáng qua sau, nói, huynh đệ, đừng trốn rồi, hắc tử đã phát hiện ngươi. Ôn Càn Long chui ra, có chút không thể tưởng được này chỗ dũng mãnh vào tiến vào thế nhưng còn có chỉ cầu, vừa mới tông cửa thời điểm rõ ràng là liền khuyển kêu một tiếng đều không có nghe được. Phòng trong một người mở ra di động đèn tin, ánh sáng tràn ra sau, Hạ Thất Tịch đếm đếm nhà ở nội lập tức nhiều ra vài cá nhân. Mang theo cẩu cười vẻ mặt sán lạn mập mạp, một cái gần 40 tuổi dâu quay nón đại thúc, hai cái dựa ở bên nhau nam nữ nhìn dáng vẻ đối tiểu tình lữ, bộ dạng xuất chúng, 10 ngón khẩn khấu. Mặt khác bốn người là tam nam một nữ. Ta kêu Lưu Anh, là bọn họ đội trưởng. Nam tử chỉ là đơn giản giới thiệu cái tên sau, ý bảo nhìn mấy người liếc mắt một cái. Mặt khác mấy người cũng là rất phối hợp làm tự giới thiệu, tuy rằng kia giới thiệu chỉ là cái tên mà thôi, đội trưởng kêu Lưu Anh, mập mạp kêu Vương Tân, kia đối tình lữ còn lại là Dung Nguyệt cùng Hàn Tinh, mặt khác bốn người, tam nam một nữ, Hạ Thất Tịch nhưng thật ra không như thế nào đi nhớ tên. Bên ngoài trời đã tối rồi, các ngươi ở bên ngoài loạn hoảng không sợ hãi sao? Hạ Thất Tịch nhìn bên ngoài sắc trời, nói chuyện kéo thật dài âm dung. Chương 10 Long Đẳng tiểu đội. Ôn Càn Long cả kinh, ngay sau đó cúi đầu. Nữ tử tóc lộn xộn, chiếm mãn máu áo sơ mi làm sao cũng là châu ba ba, thoạt nhìn rất là chật vật. Ngươi không phải năng lực giả. Lưu Anh nghi hoặc hỏi câu, ở ánh sáng trước Hạ Thất Tịch trên quần áo lấm tấm rõ ràng chính là hành thi linh tinh máu. Trước mặt nữ tử ánh mắt sáng lên nháy mắt mở thật to, trong mắt đều là tò mò, cái gì là năng lực giả. Hỏi xong những lời này, lược có chút suy nghĩ ngẩn ra. Ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như, nhìn Ôn Càn Long nói, tiểu Long. Bọn họ nói năng lực giả có phải hay không ngày hôm trước cái kia A-di cái loại này bạ lạ. Mệt nàng giết thật nhiều quái vật, chúng ta mới may mắn thoát nạn nột. Nàng vẻ mặt sùng bái, ngữ khí khoa trương đàm luận ngày hôm trước sự tình, Lưu Anh tầm mắt cuối cùng từ trên người nàng dịch khai. Không có tiếp tục đi chú ý, mà là đối với một bên Vương Tân nói, đi lộng chút ăn. Vương Tân kiểu chân bắt chéo ngồi ở một bên vuốt hát tử, nghe được Lưu Anh kêu, trong mắt hiện lên một tia không tình nguyện, mị mị nhãn ở trong nhà dạo qua một vòng sau. Có chút định nọt nói, đội trưởng, ngài chính là thích sai xử ta, này không phải có sẵn công tác viên sao. Ngay sau đó tiến lên vô Ôn Càn Long bả vai, ngữ khí hiền lành, huynh đệ, phiền toái các ngươi đi lộng chút ăn, mặt khác, ta thích ăn hơn. Hạ Thất Tịch xem rõ ràng, mập mạp hiền lành tươi cười hạ đáy mắt tồn một tia khinh thường cùng niệm ai. Lưu Anh ở một bên mặc không lên tiếng chịu yên, phun ra một vòng khói. Hạ Thất Tịch đi theo Ôn Càn Long phía sau đi quẩy bà sau công tác gian, thuần thục hủy đi khởi đông lạnh thực phẩm đóng gói, Hạ Thất Tịch chỉ là phụ trách chiên rán sau vớt lên. Mang theo bao tay dùng một lần hắn nắm lên một ít gà que ném nhập trong nồi, Ôn Càn Long thấp giọng hỏi nói, chúng ta làm như vậy ý nghĩa ở nơi nào? Hạ Thất Tịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tạm thời định vì thu hoạch tình báo. Càng quan trọng một chút, Hạ Thất Tịch chưa nói. Không phải sở hữu năng lực giả đều là đứng ở mặt trận thống nhất, không thăm dò chi tiết, vạn nhất này nhóm người cũng như là nổm giống nhau là thế giới khác lại đây người ôm tìm kiếm tân nhân cùng ăn ý niệm, kia quả thực chính là dê vào miệng cọp. Bất quá trong chốc lát, hai người bưng lên tràn đầy mấy đại bàn thức ăn, thấy trên bàn phối trí tốt gia vị bao, cùng một ít đóng gói thủ pháp, Lưu Anh chỉ có một tia nghi ngờ cũng là biến mất vô tung. Ăn uống no đủ, mấy người ngồi vây quanh tử ở bên nhau. Đầu tiên, tận thế đột kích khắp nơi đều là hành thi, chúng ta chỉ có thể tiếp thu sự thật. Vương Tân, ngươi hẳn là minh bạch người nhiều lực lượng đại, lúc sau lộ, nếu tưởng tiếp tục đi xuống đi, cần thiết nhiều kéo những người này nhập đội ngũ. Vương Tân gật đầu, nhìn mặt khác bốn người, đôi mắt cười thành một cái phùng mang theo ý vị không rõ tươi cười, là, đội trưởng. Ta chờ hạ liền cùng hắc tử cảm ứng hạ. Ân. Nghĩ nghĩ đối Dung Nguyệt, Hàn Tinh hai người nói, các ngươi chờ lát nữa đem nơi này sở hữu đồ ăn đều đóng gói. Hạ Thất Tịch hai người an tĩnh đứng ở một bên, nghe đến đó cũng là ngạc nhiên. Sở hữu đồ ăn. Hai người như thế nào mang, có lẽ, bọn họ là mở ra xe tải tới. Chờ vật tư tồn đủ rồi, chúng ta liền khởi hành. Lưu Anh nói tới đây thế nhưng có chút khí phách hăng hái bộ dáng, hắn thực hưởng thụ như vậy ban bố mệnh lệnh sau người khác liền làm theo cảm giác thành tựu. Sang năm liền 40 tuổi, chính mình cuối cùng có thể có chút thành tựu sao? Ha ha! Này mà thế quả nhiên chính là chính mình thiên đường. Cứ việc trong lòng nhạc nở hoa, mặt ngoài như cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đỡ đỡ mắt kính sau tầm mắt vừa chuyển, đối nhàn rỗi bốn người khi sắc mặt liền không phải thực hảo. Phân phó nói, các ngươi cũng đi hỗ trợ, cùng các ngươi ăn uống no đủ tổng muốn phái thượng điểm công dụng, bằng không, không có bất luận cái gì năng lực các ngươi, chúng ta hà tất mang theo kéo chân sau. Bốn người mặt có sắc mặt giận dữ nhưng sự thật sắc thật như thế, chỉ phải sán sán túi đầu chạy nhanh ra nhập dọn đồ vật hàng ngũ, không có gì so sinh mệnh quan trọng, không có gì so ôm lấy trước mắt đùi vàng quan trọng. Lưu Anh lại cô đơn không có phân phó Hạ Thất Tịch hai người, thầm nghĩ, chờ hạ vật tư dự trữ hảo lúc sau này hai người chắc chắn khóc lóc cầu muốn chính mình dẫn bọn hắn đi, nàng kia tuy rằng có chút ngu ngốc, nhưng là tư sắc cũng là không kém. Bốn người đến nay chẳng làm nên trò chống gì, hiện giờ kích phát rồi trí não hệ thống được đến năng lực, như vậy tuổi trẻ nữ tử chính mình tổng nên là có tư cách hưởng dụng, nghĩ đến đây trong lòng có chút kích động, dư quang phiết mắt Hạ Thất Tịch. Hạ Thất Tịch lại là nhìn Vương Tân phương hướng, vẻ mặt khó hiểu. Vương Tân vụng về mập mạp thân mình tứ chi nằm sấp xuống đất, trên bụng lay động hoảng thịt mờ trực tiếp dán rũ trên mặt đất, hôn kia chỉ cầu một chút, hắc tử ngoan. Ngay sau đó, cùng kia chỉ đại chó săn cái chán để cái chán, thấp giọng lẩm bẩm nói, khế ước cùng chung. Tận thế đột kích khi, Vương Tân kích hoạt năng lực là chủ tớ khế ước, lúc ấy hệ thống 40 giây đếm ngược hắn bên người chỉ có đại chó săn hắc tử. Khế ước cùng chung, thuộc về sơ cấp năng lực, cùng chung bị khế sủng vật sở hữu thính giác, khứu giác. Mỗi lần cùng chung khi hai người cần thiết bày ra cùng cái tư thế, lấy phương tiện đạt tới càng tốt phù hợp độ càng cao, cùng chung kết quả càng chuẩn xác. Vương Tân ngửi ngửi, nhắm hai mắt nói, lấy nơi này vì tham chiếu vật, bên trái 400 mẹ chỗ có tồn tại giả 3 người, phía đông nam hướng 600 mẹ có tồn tại giả 10 hơn người. Chuẩn xác báo ra vị trí, một nữ tử cầm một trương thị nội địa đồ ở ký lục thống kê. Gì? Người sống đều là điểm đỏ, khoảng cách chúng ta mấy km ngoại có một chỗ 5 điểm. Đó là cái gì? Vương Tân trợn mắt, tạch một chút ngẩng đầu chặt đứt cùng chung tư thế, một đoàn thịt mỡ bẹp nằm liệt trên sàn nhà, lẩm bẩm nói, cư nhiên vô pháp giả quét. Lưu Anh đi lên trước nhìn hắn, làm sao vậy? Đỡ đỡ mắt kính thật là có vài phần tinh anh nòng cốt bộ dáng. Vương Tân ôm hắc tử thuận thuận mau, đem vừa mới nhìn quét đến lam điểm cảnh tượng đều nói ra. Hạ Thất Tịch âm thầm ghi nhớ lam điểm phương vị. Bên kia, Dung Nguyệt cùng Hàn Tinh còn lại là chỉ huy bốn người đem rất nhiều ăn đồ vật đều dọn đến đại sảnh chung, hảo một phen bận việc lúc sau, trong đại sảnh đôi hai cái tiểu núi cao thùng giấy, hai người đứng ở trung gian đối Lưu Anh nói, đội trưởng, liền như vậy. Hảo, cũng đủ căng một thời gian, thu hồi đến đây đi. Liếc mắt một cái xem qua đi, Lưu Anh sau khi gật đầu trực tiếp mệnh lệnh. Dung Nguyệt há mồm, chứa đựng khí phao nang. 333. Ngay sau đó, miệng nàng liên tục phát ra một chuỗi cùng loại với bọt khí chọc thủng thanh âm. miệng nàng phiêu ra trong suốt hơi mỏng khí phao nang, lan tràn. Trứng đại trướng khoan mãn cập trung quanh, Hạ Thất Tịch hai người bị tệ đến sau này lui lui, kia khí phao nang dần dần đem trong đại sảnh trồng chất đồ ăn nháy mắt bọc nhập, bọt khí thu nhỏ lại sau lại hoàn toàn đi vào nàng khoang miệng trung. Hạ Thất Tịch gấp không chờ nổi lại cố vấn trí não, đến ra kết luận như sau. Chứa đựng khí phao nang, thuộc về sơ cấp năng lực, ẻm mã loại này chỉ có siêu cấp đồ tham ăn mới có thể có được khí phao nang, thuộc về vô hạn chứa đựng loại năng lực, chỉ cần bảo trì sung túc hơi nước, liền có thể vô hạn thổi phao phao chứa đựng. Hạ Thất Tịch chỉ quan tâm một vấn đề, này chứa đựng khí phao nang là tổn hồi trong bụng sao? Như vậy, chứa đựng tới rồi trong bụng đồ vật lại lấy ra tới ăn, có phải hay không có chút? Đây là một đội cái gì tổ hợp ra tới tiểu đội A, xem kia trang B tư thế còn tưởng rằng thực đột nhiên, này mấy người chung còn có 4 người là người thường, thật sự là. Phía trước một phen đều tính làm tú đều xem như lãng phí biểu tình, như vậy, Lưu Anh cùng Hàn Tinh năng lực lại là cái gì? Đại hết thể đều chuẩn bị tốt hậu thiên sắc đã đại lượng, Lưu Anh đứng ở đằng trước, bàn tay vung lên, xuất phát. Hạ Thất Tịch cùng Ôn Càn Long hai người lặng yên đi theo phía sau. Chương 11 tạp kim trứng, quả nhiên xuất kỳ bất ý. Nhìn phía sau sợ hãi rụt rè hai người thân ảnh, Lưu Anh đắc ý cười cười. Kẻ hèn phàm nhân phàm thể, chờ hạ đụng tới hành thi sau tổng hội cầu đến ta. Long đẳng tiểu đội một đám người dựa theo Vương Tân cùng chung phương hướng, ra đỉ cổ môn triều tả hành tẩu đại khái 400 mễ tả hữu tìm được một gian tiệm tạp hóa phô, bên trong thật là có 3 người, nhưng là mặc kệ mấy người khuyên như thế nào nói kia 3 người đều không muốn mở cửa ra tới, mấy người đành phải đi xuống một chỗ tìm kiếm. Phía đông nam hướng một chỗ ngầm bách hóa siêu thị nội. Từ cửa kính sắt đất nội có thể thấy bên trong rất nhiều người ở nôn nóng nói cái gì, thỉnh thoảng đối bên ngoài mấy người chỉ trỏ trỏ, đẩy kéo môn bị từ khóa lại, bên ngoài có mấy chỉ hành thi tại hành tẩu. Hành thi nhược điểm ở đâu, bị cắn lúc sau liền sẽ bị lây bệnh, mà lây bệnh giả chung chỉ có số ít sẽ tiến hóa thành biến thể thể, biến dị thể đầu lưỡi có thể tái sinh, cho nên đối chiến phương pháp vẫn cứ cũng là giống nhau, đánh bạo đầu của nó lô. Lưu Anh cấp mấy cái phàm nhân giảng giải đủ loại tri thức. Trước đem phụ cận hành thi giải quyết, chúng ta lại cứu bên trong người. Lưu Anh nhanh chóng quyết định. Hàn Tinh nhìn phía Dung Nguyệt sau khi gật đầu, Hàn Tinh chạm ra. Môi hé mở, nhẹ giọng thổi bay huýt sáo, liền tính là Hạ Thất Tịch như vậy âm nhạc tế bảo bằng không nữ hán tử linh hồn, cũng có thể nghe được ra đây là một khúc vui sướng khúc hát du bản nhạc. Hàn Tinh 23-24 tuổi bộ dáng, dáng người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, không thể không nói rất có thần tượng phong cách. Nhưng chính là như vậy một cái tuấn tiếu nam tử. Lực sát thương lại là khủng bố, kia hoan thoát làn điệu hạ, cửa sổ sát đất trước bị hấp dẫn lại đây hành thi phần đầu một người tiếp một người bẹp một chút, tuôn ra kinh thiên trận thế. Sóng âm công kích. Này kỹ năng không xem như sơ cấp năng lực, là trí não hệ thống nhưng đổi 10 đại thưa thất huyết mạch chi nhất, cá yêu huyết thống. Thập phần hiếm thấy, nương tựa sóng âm liền nhưng sát với ngàn dặm ở ngoài. Dựa. Này nam thoạt nhìn lịch sự văn nhã không nghĩ tới mạnh như vậy. Ôn Càn Long kinh ngạc trương đại miệng, có chút không dám tin tưởng. Hắn vừa mới ngầm cũng là tìm đọc trí não hệ thống cái này kỹ năng. Thiết. Không manh chút, chẳng phải là liền ra thịt đều phải vào hành thi bụng. Vương Tân đứng ở phía sau trong đám người nhìn Hàn Tinh thân ảnh cũng là ánh mắt cực nóng, cũng không biết đối ai nói. Ngầm siêu thị bên ngoài hành thi căn bản không đợi Lưu Anh động thủ đã bị rửa sạch cái sạch sẽ, Hàn Tinh chạm hồi Dung Nguyệt bên cạnh, như cũng là kia phó cao lãnh tư thái. Siêu thị nội người tức khắc kích động, môn tử bên trong bị mở ra. Mười mấy người chen chúc mà ra đối với Lưu Anh đám người chính là liên tiếp mông ngựa, Hạ Thất Tịch hai người bị đẩy ra rất xa. Trình điểm tất cả nhân viên, đem Hạ Thất Tịch hai người cũng quy lệ ở phàm nhân đội ngũ chung, lại là từ 10 hơn người nội lại tìm ra một cái năng lực giả. Một đám người chiếu kế hoạch càn quét phụ cận hành thi, nói là vì cấp mọi người khai gan, hiệu quả thật là không tồi, đám kia vốn là sợ hãi rụt rè người, nhìn thấy hành thi ở năng lực giả thủ hạ cũng là như cắt mạch giống nhau. Đùi vàng. Mọi người trong lòng đều hiện lên một cái ý tưởng, ôm chặt. Hạ Thất Tịch hai người một đường đều đi theo đội ngũ nhất mạng, đến tấm màn đen dần dần áp xuống tới khi, hai người tựa hồ mệt đi không đặng, lạc càng ngày càng xa. Chỉ là đi ở phía trước người cũng không từng phát hiện, Hạ Thất Tịch làm Ôn Càn Long kéo dịch cốt đao biến mất, thay thế chính là một phen bạc trắng sắc tinh xảo cây búa. Dung Nguyệt sau này nhìn, vài bước đi đến Lưu Anh trước người nói, đội trưởng, đi cô gặp được kia hai cái tân nhân đi không đặng. Chúng ta nghỉ một lát nhi từ từ các nàng đi. Trực giác thượng, nàng cảm thấy kia hai người không đơn giản, tuy rằng vừa mới bắt đầu đích sắc một bộ đầy mặt kinh hoàng thần sắc, nhưng là mặt sau nhìn thấy bọn họ sử dụng năng lực khi mặt không đổi sắc, cùng gặp được hành thi khi chấn định tự nhiên, khẳng định không phải người thường. Lưu Anh quay đầu nhìn lại, màn đêm hạ hai người đã là tiểu hắc điểm lớn nhỏ. Đầy mặt không kiên nhẫn, thầm nghĩ, đơn giản tân thu trong đám người cũng có mấy cái tiêu chí nữ, phía sau cái kia, đi lạc liền đi lạc đi. Tiếp tục đi, sắc trời sắp đen, chúng ta đến tìm địa phương đặt chân. Nha A một tiếng sau, Lưu Anh đối Dung Nguyệt nói, tiểu người ta, phụ thân ngươi cùng ta giao tình liền không cạn, thúc không thể làm ngươi tùy hứng, thúc nói chuyện thẳng, ngươi đừng không thích nghe. Thiên đều phải đen, nếu là rơi xuống bọn họ, kia kết quả. Có thể nghĩ. Dung Nguyệt cố chấp nói. Lưu Anh thật mạnh hừ lạnh một tiếng, tiểu Nguyệt. Ngay sau đó nói tiếp, thúc sang năm đều 40, đi lộ tự nhiên so ngươi ăn muối còn nhiều, kia hai người vốn chính là vô dụng phàm nhân, nếu là vì kia hai người tổn thất càng nhiều, không đáng ra à. Dung Nguyệt mắt điếc thai ngơ, dứt khoát trực tiếp ở bên đường ngồi xuống nghỉ ngơi, Hàn Tinh theo sát sau đó, ngầm siêu thị nội kiến thức quá Hàn Tinh năng lực người cũng là dừng lại đại bộ phận ngồi xổm ven đường nghỉ ngơi, trong đó bao gồm cái kia tân nhân năng lực giả. Lưu Anh thực tức giận, cảm giác đội trưởng quyền uy bị khiêu khích. Hắn giận trừng mắt Dung Nguyệt, tiểu Nguyệt, ngươi tính tình này sớm hay muộn có một ngày sẽ có hại. Thất tích tỷ, chúng ta cố ý lạc đơn là có đại sự tình làm đi. Cuối cùng khôi phục bản tính ôn Càn Long, thấy đám người cách khá xa, lập tức gấp không chờ nổi ầm ĩ lên. Không phải chúng ta, là ta. Hạ Thất Tịch nói. Tiểu đội một đường càn quét nguyên nhân, chung quanh cũng không nhìn thấy hành thi. Này đường phố mặt bên là nội thành nổi danh Phúc Hỷ Hà, dòng nước thanh triệt, mặt nước không ít nở rộ lùn hà. Bờ sông hai bên càng là làm rất nhiều hình thái khác nhau hoa đăng đèn giá, cho nên bờ sông hai bên liền thành thưởng thức phong cảnh nơi đi. Thương nhân phát hiện thương cơ sau, ở hai sườn mang lên bàn ghế, cung ứng một ít đồ uống lạnh cùng nước trà. Bài bộ kẹ mặt trược cái gì cần có đều có, chỉ là toàn bộ đường phố đều là một mảnh đen nhánh, sở hữu hoa đăng đều không có như ngày xưa đúng giờ sáng lên. Phía trước đội ngũ tựa hồ cũng dừng, tụ ở một đoàn, từ xa nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh. Dịch Khai ghế dựa ngồi xuống sau, trong lòng mặc niệm một câu, tạp kim chứng trò chơi xuất kỳ bất ý đại người thắng. Hô! Tên, thật dài. Một cái hình tròn đĩa quay trống rông xuất hiện phanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, mâm tròn cao tốc xoay tròn trùng. Mấy trăm cái nhan sắc giống nhau kim trứng được khảm ở tạp tàu chung đi theo mâm tròn xoay tròn. Tùy tiện tạp sao? Hạ Thất Tịch hỏi trí não hệ thống. Trí não hệ thống không đứng đắn nói, ngươi có thể lựa chọn thuận mắt tạp, cũng có thể lựa chọn không vừa mắt tạp. Cút xéo. Tuyển chuẩn một cái nhan sắc kém cỏi kim trứng, Hạ Thất Tịch cử chú ý nện xuống. Phanh. Mâm tròn đình chỉ, kia kim trứng bạo liệt khai sau khôi hải phun ra một ít sáng lấp lánh lóe phấn sau khi biến mất, vỡ vụn kim trứng lộ ra. Vỏ trứng rơi rụng ở bốn phía, nửa cái tàn vỏ trứng nội, một đoàn đen nhánh đồ vật nằm ở trong đó. Kéo trầm trọng dịch cốt đao kéo hai ngày, mới đổi lấy tạp kim trứng cơ hội. Sẽ, là cái gì? Hạ Thất Tịch nuốt nuốt nước miếng. Càng là loại này thời điểm, nàng càng là do dự, kia đen nhánh một đoàn nhưng thật ra là vật gì? Dù sao, thoạt nhìn không thánh khiết là được. Chúc mừng ngài 191.989 hào người dùng Hạ Thất Tịch đồng hài, đối, ngài không đoán sai, đối. Ngài trúng thưởng, thiên đại thưởng, vận may liên tục nha. Hạ Thất Tịch tiến lên từ tàn xác nội nhặt lên, đồ vật bị lấy ra sau, xoay tròn mâm tròn phanh một chút biến mất không thấy. Trong tay đồ vật lấy ở trên tay bồng đồng tùng tùng, nhắc tới tới rất dài, đều là khổng, là hơi mỏng hắc ti bậy lên, lôi kéo khai sau, Hạ Thất Tịch có chút hết chỗ nói rồi. Đây là lưới đánh cá. Tạp kim trứng liền tạp ra thứ này. Không cam lòng nhìn chính mình cá nhân thuộc tính sau. Ở sơ cấp năng lực phía dưới một lan thấy một cái vật phẩm giới thiệu. Lần đầu tạp kim trứng thu hoạch, quần công hệ thiên la địa võng, trước mắt ở vào đệ nhất giai đoạn, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Nay tạp kim trứng xuất kỳ bất ý đại người thắng, quả nhiên hắn miêu thực xuất kỳ bất ý. Hạ Thất Tịch đem thiên la địa võng để vào kho hàng, Ôn Càn Long chính trận to mắt có chút kinh ngạc nhìn nàng, đây là ngươi năng lực. Ân một tiếng, đứng lên nhìn về phía Long Đằng tiểu đội địa phương. Bọn họ còn nghỉ tạm ở nơi đó chờ hai người, đá văng ra ghế dựa hai người chiều bên kia đi đến, đi rồi một đoạn ngắn khoảng cách lúc sau, Hạ Thất Tịch đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tựa hồ có chút không thích hợp. Như thế nào bên kia người đều ở nơi đó quơ chân múa tay. Nàng mới sẽ không cho rằng những người đó là nhiệt tình thấy các nàng ở chào hỏi. Ôn Càn Long cũng là phát giác không đúng, Thất Tịch tỷ, mấy người kia. Chương 12 logic đều bị thượng đế ăn sao. Ôn Càn Long cũng là phát giác không đúng, Thất Tịch tỷ. Mấy người kia. Đúng vậy, ở nơi xa nghỉ tạm một đám người, đại bộ phận đôi tay đều ở lung tung múa may. Chúng ta qua đi vẫn là bất quá đi, ai? Từ từ ta. Ôn Càn Long chính rồi dám, Hạ Thất Tịch đã để lại cho nàng một cái bóng dáng. Theo hai người càng đi càng gần, cuối cùng là minh bạch tạo thành này hết thể nguyên nhân. Người còn chưa tới gần, dây đặt lại hưng phấn long long thanh cùng với một ít lớn bằng bàn tay hắc ảnh ở đám người chung quanh, trong suốt cánh chim rung động, cực đại mắt kép lóe màu đỏ u mang, khẩu khí sắc bén thon dài, trên bầu trời tất tất tác tác đều là cánh phịch thanh âm. Có chút giống là rùi bọ, nhưng là lại so rùi bọ đại rất nhiều lần, khẩu khí thô như chấm ống, một chọc một chát gian chính là một viên đậu phộng lớn nhỏ huyết nhục đã bị mổ đi, máu tức khắc từng luồng toát ra, mọi người nhiệm huyết buôn đảo tránh né. Có mấy người ý đồ rời đi đám người, tìm kiếm vật kiến trúc tránh né, nhưng là một chạy xa lúc sau, chỗ sâu trong truyền đến chính là càng hoảng sợ đột nhiên im bặt kêu thảm thiết, trong bóng đêm chỗ sâu trong có chút nhìn không thấy đồ vật đang chờ điểm tâm đưa tới cửa. Biến dị huyết rồi, cách chết thiên kỳ bách quái, trọng sinh kẻ báo thủ. Tỷ như, diệt rồi khí tiêu diệt rồi bỏ mang theo biến dị diệt rồi độc khuẩn, bình thường rồi bỏ vô chết rồi bỏ còn lại là cụ bị trọc, một chờ công kích năng lực. Mới xem xong giới thiệu, một tiếng thê lương thảm gào cả kinh đám người một tĩnh. A, một người ngã xuống đất không dậy nổi, lộ ra nửa người trên đều là lỗ nhỏ, rậm rạp huyết động như tổ ong khổng giống nhau. Là trung niên nam tử. Hắn là cái thứ nhất cởi quần áo xua đuổi huy động, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, ngược lại là chọc giận này đó to lớn rồi bỏ. Một ít chuẩn bị noi theo người tức khắc dừng lại cởi quần áo ý niệm. A, hắn đã chết a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quá khủng bố, ta không muốn chết ta còn như vậy tuổi trẻ, ta còn có thật nhiều sự không có làm qua. Ô ô, một cái tú khí nữ tử thần trí đều có chút thác loạn ô ô khóc lên. Ngày mùa hè ăn mặc đơn bạc, liền tính cách quần áo, biến dị huyết rồi cũng có thể liền quần áo mang thịt cùng nhau, mổ đều là lỗ thủng, trong lúc nhất thời máu tươi đầm địa, thảm gào không ngừng, hạ thất tịch một cái ý niệm câu thông trí não hệ thống. Thì nào tưởng hình thái. Không tiếng động song thương pháo nghĩ một bộ khoa học viễn tưởng TV chung một loại vũ khí, nàng thử câu họa cái loại này hình thái. Xác định cùng với khẳng định. Trí não nghi ngờ. Xác định. Chuyển tới ôn càn long phía sau che đậy, bạc trắng cây búa quả nhiên phanh một tiếng bạo vang, hỏa hoa vang khắp nơi, chung quanh một mảnh thảm gạo, hỗn loạn bất ham, thẳng đến song thương pháo thành hình, đều không người phát hiện, hạ thất tịch tiên lặng giơ súng lên, vận động có súng đánh hạ chính mình chung quanh biến dị huyết rồi. Trong chớp mắt, lại có một cái phụ nữ ngã xuống, đôi mắt huyết nhục mơ hồ, hai tay trừ bỏ một ít khổng ngoại, cổ chỗ một cái khá lớn lỗ trông chính ra bên ngoài quỷ dị phun huyết vụ, nhàn nhạt mùi máu tươi chung hỗn loạn gây mùi sắt trùng tề hương vị. Này nhất định chính là bị giết rồi khí tiêu diệt lúc sau, trọng sinh trở về biến dị huyết rồi. Thế giới này lo dịp đều bị thượng đế ăn luôn sao? Ôn Càn Long nuốt nhĩ khấu trừng lớn mắt kinh ngạc nói, như vậy nhiều xuyên qua trọng sinh tiểu thuyết, ai tờ mờ giờ nói trọng sinh chỉ có người, tờ mờ giờ liền rồi bỏ đều trọng sinh, mặt thế quả nhiên không thể dùng bình thường tư duy đi lý giải. Ui, các ngươi không phải năng lực giả sao? Ta, ngày, ngươi tiên nhân bản lúc này như thế nào không khoe khoang? Mau công kích a, mau công kích a. Có người sắc mặt dữ tợn hướng về phía Dung Nguyệt đám người giống to. Dung Nguyệt sơ cấp năng lực là chứa đựng khí phao nang, mà Vương Tân sơ cấp năng lực là khế ước cùng chung này hai loại đều không xem như công kích loại, hai người chỉ có thể cầm chính mình vũ khí tiến hành phòng thủ. Đối với mọi người cầu cứu, một cái là hữu tâm vô lực, một cái là thờ ơ. Hàn tinh sóng âm công kích lực sát thương đích sắc kinh người, nhưng đối sẽ không né tránh hành thi thực dễ dàng. Đối không trung lung tung bay múa thả tốc độ cực nhanh biến dị huyết rồi, tốc độ chậm đi rất nhiều, một cái là số lượng nhiều, một cái khác là không tốt lắm nhắm chuẩn. Cuối cùng có người phát hiện Lưu Anh quanh thân cư nhiên một con biến dị huyết rồi đều không có, à, đội trưởng cứu mạng. Đội trưởng ta sai rồi. Sớm biết rằng liền nghe ngươi đi theo ngươi đi. Có người phản ứng lại đây bắt đầu cầu cứu, nếu là phía trước nghe Lưu Anh tìm một chỗ địa phương che đậy liền sẽ không như thế. Dư lại người cũng là vội vàng nhuyễn thanh cầu xin, đội trưởng. Cứu cứu ta. Đội trưởng cứu cứu ta, ta về sau cái gì đều nghe ngươi, ta cái gì đều có thể làm một cái tức đầu nam tử trong đám người tránh né huyết rồi bài trừ, vừa đi vừa tỏ lòng trung thành. Mắt thấy chỉ có hai bước xa Lưu Anh cũng không có ngăn cản, một đoàn hắc ảnh từ chỗ cao hong long phi hạ, nhắm ngay hắn cổ chát đi một chát lúc sau kia hắc ảnh lập tức liền bay đi, phanh một tiếng nam tử ngã xuống đất, cổ gian phun huyết vụ, diệt trùng khí hương vị lại lần nữa hung hăng kích thích mọi người đã kể bên hỏng mất thần kinh. Đứng ở này tốc đầu nam bên người người sợ tới mức vong hồn toàn bạo, một cái ăn mặc toái áo sơ mi bông phụ nữ vọt tới Lưu Anh trước mặt nói, đội trưởng, ta vừa mới vốn dĩ chính là tưởng đi theo ngươi đi, là bọn họ một hai phải túng ta, đều là bọn họ sai. Câu cứu không ngừng bên hai. Lưu Anh hừ lạnh một tiếng đẩy ra trước mặt phụ nữ, lúc này mới bước ra một bước, bãi đội trưởng cái giá, quy thuận đều chạm ta bên người tới. Lời nói mới rơi xuống, đám người tức khắc liền ngươi đẩy ta đẩy ngươi liền có người chiều bên kia chạy tới. Liền sợ đã muộn một bước đem không chiếm được che chở. Lưu Anh trong lòng hư vinh tâm bạo trướng, dẫn theo giọng nói cao uống, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thật là không thể tưởng được, vì giữ gìn quyền uy cư nhiên sẽ hô lên loại này lời nói, Ôn Càn Long nửa bộ phận thân mình đều cố hóa, đảo cũng không sợ huyết rồi, trong bóng đêm ai cũng không có phát hiện cái này người thường cư nhiên liền đầu đều là thạch hóa tầng ngoài. Phi! Ôn Càn Long chiều Lưu Anh Phương hướng phun ra nước miếng. Chúng ta đều nghe ngươi. Trong đám người một người tiếp một người bảo đảm, không có gì so mạng nhỏ càng quan trọng, thậm chí có người phát hạ độc thể. Kia tân nhân năng lực giả trong mắt hiện lên một mặt khinh bỉ, tiểu nhân chi tâm, dậu đổ bìm leo. Dưới chân lại một bước cũng chưa hoạt động. Tất cả mọi người kề sát ở Lưu Anh chung quanh, chỉ thấy hắn chỉ là lười nhác vươn hai tay làm ra nâng lên bộ dáng sau. Hắn quanh thân một tầng màu xanh lục nửa hình cung khôi giáp có chút giống cơ quan từng đoàn vương, cái ở mọi người trên đỉnh đầu. Những cái đó to lớn rồi bỏ vô pháp chất thứ, không màng tất cả báo thù, điên cuồng va chạm ở màu xanh lục giáp đắp lên, một lát, trên mặt đất khắp nơi đều là huyết rồi tử thi. Phong thủ hệ mai rùa cái, thuộc về vật phòng hình vũ khí, lớn nhỏ hình thái nhưng tự do thay đổi. Mà bên kia, Hàn Tinh đang ở mấy mét ngoại chuyên tâm công kích, mọi người cái cỏ ầm ĩ hắn đều nghe thấy được, Dung Nguyệt không nhúc nhích, hắn tự nhiên liền không có động. Một phen lạnh lẽo đao hoa ở giữa cổ, Vương Tân Âm trầm thanh âm mang theo uy hiếp vang lên, cho ta ngươi huyết. Đây chính là 10 đại thưa thất huyết mạch a. Ha ha. Tận thế đột kích. Người chết trở về. Đều loại này lúc, trời cao như cũ bất công, như cũ thiên vị ngươi loại này bộ dạng xuất chúng người, dựa vào cái gì ngươi kích hoạt năng lực liền như vậy cường đại. Vương Tân Ngũ quan tế đến một chỗ, thập phần dữ tợn. Hắc tử đổ ở Dung Nguyệt trước người nhe răng trợn mắt, Vương Tân kích hoạt trí não hệ thống sau, nó biến dị một ít, thể trạng cường tráng, thân mình nhanh nhẹn, trốn tránh tốc độ giống vậy liệt báo, thân hình so thành niên tàng ngao còn muốn cao tốt nhất vài phần, răng cửa sắc nhọn vô cùng, đối Dung Nguyệt làm bộ dục phác. Đệ thượng một cái bình thủy tinh khí, Vương Tân nói, tự giác điểm lấy máu, bằng không ngươi bạn gái nhỏ không phải bị xé rách thiết hầu, chính là phá tướng. Phá tướng. Hàn Tinh nhíu mày, hắn có thể không để bụng, nhưng Dung Nguyệt, hảo, ta đáp ứng ngươi. Động tác nhanh lên. Vương Tân ánh mắt nướng chờ đợi. Đột nhiên, phía sau một đôi tay phủ lên phía sau lưng. Hàn Tinh nhân cơ hội tránh ra, nhìn quét liếc mắt một cái Ôn Càn Long, người sau đang ở Vương Tân bên thai nỉ non nói, ngươi đã được đến cá yêu máu, hóa thân tôn quý cá yêu huyết mạch. Chương 13 hoặc là nói, bọn họ ở bảo hộ cái gì? Hàn Tinh nhân cơ hội tránh ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái Ôn Càn Long, người sau đang ở Vương Tân bên thai nỉ non nói, ngươi đã được đến cá yêu máu, hóa thân tôn quý cá yêu huyết mạch. Vương Tân trước mắt phong cách tức khắc đột nhiên vừa chuyển. Hắn nằm ở một mảnh xanh lam sắc hải dương trung, bọt sóng dưới là một cái linh hoạt đuôi cá, hắn đã hóa thân thành nhân ngư, hơi cuốn tóc vàng, tuấn mỹ ngũ quan, chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi huýt sáo, dưới thân ý đồ lay động hắn thân hình của tôm tức khắc đã chết một tảng lớn. Vương Tân biểu tình hưng phấn, ánh mắt cực nóng, mặt béo phì trướng đến đỏ bừng, trên bụng thịt mờ chính lung lay biểu hiện hắn kích động, bên thai dụ hoặc nỉ non thanh tiếp tục truyền đến, ngươi yêu cầu trước đánh chính mình bụng mấy quyền, muốn đa dụng điểm lực. Nghe lời một quyền đánh trúng bụng, Vương Tân bất giác đau đớn, thân thể phấn khởi ánh mắt tiếp cận điên cuồng. Ôn Càn Long cũng là kinh ngạc không thôi, trước vài phút khi hạ thất tịch làm hắn đối Vương Tân sử dụng chạm đến tay khi hắn vẫn là chống cự, không nghĩ tới hiệu quả lộ rõ. Hơi hơi sửng sốt ngay mắt, một đoàn hắc ảnh xẹt qua bên chân, Ôn Càn Long đùi tức khắc bị hàm ở nóng hầm hập khoang miệng trung, thân mình bị cự lực lôi kéo hướng một bên kéo đi, cùng Vương Tân tiếp xúc tay nháy mắt bị chia lịa. Người chủ nhân dơ bẩn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi cũng muốn đi theo làm chó dữ. Cũng mặc kệ cậu có thể hay không nghe hiểu được, tức muốn hộc máu mắng một câu sau, nâng lên đùi quăng lại ném, cuối cùng đá văng hắc tử. Chạm đến tay, thứ chi rời đi liền trở thành phế thải. Vương Tân ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, ánh mắt có chút mờ mịt, vài giây sau, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là biết chính mình mắc như bị người hạ cái gì ảo thuật. Quanh thân đau nhức vô cùng, vừa mới bị chạm đến là lúc bị huyết rồi mổ đi rồi không ít thịt, tràn đầy lỗ nhỏ địa phương chính đi xuống chảy huyết, mất máu quá nhiều phía sau não từng đợt choáng váng. Một ít huyết rồi hưng phấn vùng vẫy cánh chim ong ong ở hắn bốn phía, hắn gọi hắc tử đột nhiên chiều Lưu Anh bên kia chạy qua đi. Cứ việc Hàn Tinh sóng âm công kích, hạ thất tịch không tiếng động song thương pháo, cũng hoặc là Dung Nguyệt đám người vũ khí huy đánh hạ đầy đất huyết rồi thi thể, trong bóng đêm nhậm nhiên thường thường chiều bên này trào ra, tình cảnh này giống như là người được mùi thị tác hán giống nhau, điên cuồng tranh đoạt trước mắt bữa ăn ngon. Rốt cuộc có bao nhiêu trọng sinh biến dị huyết rồi, là không đếm được cũng không có thời gian số. Biến dị huyết rồi ngọn nguồn liền ở phụ cận. Chúng ta cần thiết mau rời đi nơi này. Đi mau. Hạ thất tịch chiều Ôn Càn Long giống to, giơ tay khấu hạ cò súng, xử lý mấy chỉ huyết rồi, cất bước liền chạy, Ôn Càn Long gần đi theo phía sau. Người thường chỉ biết đây là cùng loại với hành thi biến dị thể, nhưng khẳng định không biết đây là biến dị huyết rồi, chỉ có trải qua trí não hệ thống tuần tra mới có thể minh bạch. Bắt giữ đến điểm này chi tiết người rất nhiều, Lưu Anh, Vương Tân đám người hoàn toàn minh bạch, nàng thế nhưng là năng lực giả. Dung Nguyệt Hàn Tinh còn lại là một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nàng quả nhiên là năng lực giả. Nhìn thấy chạy đi hai người, Dung Nguyệt càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, đối Hàn Tinh nói, đi, đuổi theo các nàng. Trừ Dung Nguyệt cùng Hàn Tinh ở ngoài, kia ngầm siêu thị nội tân nhân năng lực giả thấy thế căn bản không chút do dự liền đi theo đuổi theo. Các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi nhất định sẽ hối hận. Phía sau ẩn ẩn truyền đến Lưu Anh khàn cả giọng hỗn loạn không cam lòng hò hét. Trong đêm đen, đường phố vật kiến trúc bóng ma hạ, chỉ dựa vào mắt thường hạ thất tịch xem cũng không phải rất xa, tránh đi trong đêm đen nhan sắc càng sâu chướng ngại vật, gần dựa vào ngẫu nhiên hiện lên hắc ảnh cùng tất tất tác tác chụp đánh cánh thanh âm tới khấu động cò súng. Trong tay không tiếng động song thương pháo, không kịp nửa cái cánh tay trường, cầm cũng không chậm, chủ yếu là hai ông nói có thể song xạ kích không phải bình thường viên đạn, mà là cùng loại với năng lượng hình chùm tia sáng. Ảo tưởng hình thái nhưng thật ra cùng chính mình xem qua kia phim khoa học viễn tưởng chung hình thái giống nhau, cũng không biết năng lượng có phải hay không vô hạn. Nếu theo tới, liền cùng nhau xuất lực. Hạ thất tịch có chút khó thở quát, nàng xông vào trước nhất đầu không đại biểu nhất định phải nàng một người xuất lực. Thất tịch tỷ ta năng lực đối này đó không có gì lực sát thương. Ôn Càn Long đầu tiên ra tiếng đánh vỡ yên lặng. Hàn Tinh chủ động thổi bay huýt sáo, sóng âm trên dưới phập phồng, so sánh với khúc hát du tản mạn, này đầu khúc hơi có chút rộn rợn. Sóng âm truyền khai sau, không khí thỉnh thoảng vang lên muộn thanh tạc phá thanh. Chính xác không kém. Nói vậy hắn phía trước vẫn là Lưu có hậu tay, này phiên lộ ra thực lực cũng là vì thu hoạch hai người hảo cảm đi. Nhưng sự thật căn bản không cho phép mấy người nghĩ nhiều, bởi vì trong đêm đen trừ bỏ không trung biến dị huyết rồi, đường phố hai bên sôi nổi trào ra càng nhiều hành thi, trung gian hỗn loạn rất nhiều biến dị thể. Ngẫu nhiên, đường phố có ánh đèn cửa hàng nội chiếu xạ ra một mạt mờ nhạt. Có thể thấy rõ đường phố hai bên kiến trúc nội như cũ ở không ngừng trào ra một cái lại một cái biến dị thể, ném động lưỡi tiên không tiếng động gào giống, hút máu loại cùng hành thi đi cùng một chỗ dần dần hình thành một mảnh đen nghìn nghịt đại dương mênh mông. Mấy người thoáng chốc cả kinh mặt không có chút máu, Ôn Càn Long nuốt nuốt nước miếng, thanh âm quái quái nói, đây là phóng đại chiều tiết tấu sao. Gặp được đều là như thế này dày đặc hành thi cùng biến dị thể, hơn nữa không trung thỉnh thoảng đánh bất ngờ huyết rồi, quỷ tài có thể thoát được đi ra ngoài. Chắc không được phía trước huyết rồi đánh úp lại là lúc, mấy người chạy vào chỗ sâu trong đường phố sau truyền ra thảm gào thanh càng là khủng bố. Này đó biến dị thể từ các vật kiến trúc nội đi ra sau, thập phần an tĩnh liền như vậy tễ tệ nhốn nháo ở một đoàn, cô người ở trong đêm đen, hai mắt ở trong đêm đen lóe hồng mang, ba người xâm nhập hắc ám lúc sau, Ôn Càn Long một câu làm bên kia an tĩnh biến dị thể động tác nhất trí quay đầu. Mới ra lang huyệt, lại nhập hồ hoa. Bởi vì trước mắt tới xem, người sau càng vì khủng bố. Rút đi. Không còn kịp rồi. Bên cạnh chỗ trào ra mười mấy chỉ biến dị loại, một đám hành thi cũng là không cam lòng lạc hậu dũng lại đây. Hạ thất tịch đột nhiên khai mấy thương, quang đạn có định vị tác dụng, rõ ràng đánh sai vị, không có chuẩn tâm, nhưng đến hút máu loại trước mặt khi như cũng là một tá một cái bạo đầu. Phía trước biến dị thể ngửa đầu ngã quỵ, mặt sau liền có hành thi bổ thế thượng ngã xuống biến dị tư thế cơ thể trí. Mấy người trước sau thấy không rõ những cái đó biến dị thể phía sau che đậy đồ vật. Một tiếng vù vù vang lên sau, hút máu loại thân hình một đốn, hành thi ở phía trước, hút máu loại ở phía sau, thoạt nhìn ẩn ẩn có một loại làm hành thi làm lá chắn thịt cảm giác. Là ảo giác sao? Ở bên nhau hành thi cùng hút máu loại nhiều làm người chết lặng, một đợt tiếp một đợt, nếu muốn nói huyết rồi thân ảnh là dày đặc như đại dương mênh mông, như vậy giờ phút này biến dị thể cùng hành thi còn lại là có thể cho không có hội chứng sợ mật độ cao người đều sẽ hoạn thượng hội chứng sợ mật độ cao. Từ tận thế đã đến sau. Hạ thất tịch chưa từng gặp qua nhiều như vậy biến dị thể. Nhiều như vậy hành thi cùng hút máu loại canh giữ ở này một chỗ, an tĩnh không có bất luận cái gì tiếng vang, cho dù là cách nơi này có một khoảng cách Lưu Anh đám người kinh thiên thảm gào cũng là không có đem nơi này hút máu loại dẫn ra đi. Như vậy đi xuống, chúng ta không phải bị chắt thành tổ ong vỏ ve chính là sẽ bị hút thành thời khô. Ôn Càn Long năm ngón tay hóa lỏng thành một thanh thạch kiếm, thần kinh căng thẳng, thở hổn hển. Vậy chạy mau a. Hạ thất tịch lạnh lùng nói. Nghe thấy Ôn Càn Long nói như vậy, nàng đấy lòng mạc danh có chút bực bội. Trốn, hướng nơi nào chạy a? Trong tay lại lần nữa đánh ra mấy thương, gạt ngã một cái bổ nhào vào trước mặt đầy miệng răng cưa tanh hôi phát mùi hành thi lúc sau, tùy tiện nơi nào. Mấy người tầm mắt vừa chuyển, cái kia tân nhân năng lực giả lại là ở cách đó không xa thấy một chỗ tương đối bí ẩn an toàn kiến trúc, liền ở mấy người vừa mới chạy tới nửa đường rẽ trái, duỗi tay một lòng tay. Hướng bên kia. Hảo. Hướng bên kia. Hạ thất tịch ngoài dự đoán không có phản đối, hạ quyết tâm lúc sau bám trụ Ôn Càn Long liền hướng cái kia phương hướng chạy như bay, nhỏ sinh thân mình tốc độ thực mau, thập phần nhanh nhẹn, một tay túm Ôn Càn Long một tay khấu động có súng cấp trở lộ huyết rồi một cái bắp giang, phía sau ba người kinh ngạc trương đại miệng. Vốn tưởng rằng sẽ truy kích hút máu loại ở mấy người rời đi con phố kia sau lại cư nhiên không có đuổi theo. Thành công tiến vào phía tây một chỗ kiến trúc lúc sau, đột nhiên đóng lại đại môn, nhảy vào nhà ở chung lôi ra một văn kiện quẩy chống lại môn lúc sau, mấy người mới mồm to thở phì phò. Hạ Thất Tịch vẫn cứ cảm thấy loại này từ đại dương mênh mông hút máu loại trùng chạy ra có chút không quá chân thật cảm giác. Như vậy nhiều hành thi, hút máu loại, huyết rồi ngọn nguồn đều tụ tập kia một chỗ rốt cuộc có thứ gì so phệ người sống huyết nhục càng hấp dẫn người. Ngay cả không hề trí lực hành thi cũng là quy quy củ củ ngốc tại nơi đó. Hoặc là nói, bọn họ ở bảo hộ cái gì? Chương 14 các bảo, hoan nghênh tân sinh. Hạ Thất Tịch dựa vào phía sau cửa, liếm liếm khô ráo môi mồm to thở phì phò. Vừa mới bỏ mạng chạy vội khi tổng cảm thấy trái tim đều phải tạc vỡ ra tới, một nghỉ ngơi tới sau, trái tim nhảy lên thanh âm như sấm buồn trồn giống nhau vang ở bên hai. Để ở trên cửa khuynh thai nghe nghe, bên ngoài an tĩnh dị thường, có chút không thể tin tưởng nói, nhưng cái đó biến dị thể cùng hành thi cư nhiên thật sự không có đuổi theo. Giờ phút này, mấy người thân ở một đống âu thức biệt thự trong nhà, trên đỉnh đầu là tiêm hình song cùng nóc nhà, khắc gỗ kề mặt, thiên lam sắc hoa văn màu, dưới chân là hắc bạch giao nhau đá cẩm thạch mặt đất. Vài bước có hơn có căn cao lớn cây cột, một cây lại tiếp theo lại là một cây, chống đỡ xong cùng nóc nhà rừng ở nằm ngang ở giữa cùng đế thạch. Thở dốc nghỉ tạm sau một lúc, Hạ Thất Tịch mới đi vào phòng khách tùy ý tìm địa phương ngồi xuống. To rộng tinh mỹ gia cụ, xứng lấy tinh xảo điêu khắc, chỉnh thể xây dựng ra một loại hoa lệ, cao quý, ấm áp cảm giác. Không đuổi theo không phải vừa lúc. Mấy người nhìn lại, là cái kia tân nhân năng lực giả. An mặc tu thân màu trắng áo sơ mi, cổ áo chỗ bung lỏng ra mấy viên cúc áo. Cánh tay thượng trưởng tụ hướng lên trên hơi hơi vắng khởi, một đầu lưu loát tóc ngắn, thâm thúy mắt đen tựa như một cái hắc động, vừa nhìn tắc sẽ làm người trầm luân. Đối này, Hạ Thất Tịch không biết trả lời cái gì, nhớ tới vừa rồi biến dị thể tác chiến phương pháp, có lẽ là nàng đang nghi. Trên bàn trà bày rất nhiều thủy cùng điểm tâm, nhà này chủ nhân yêu thích thật là kỳ quái. Thuận tay cầm lấy trên bàn trà thủy, đôi mắt lại nhìn về phía tân nhân bên kia. Giới thiệu hạ chính ngươi đi. Mắt lạnh thủy từng ngụm rót tiến dạ dày trung. Nàng thoải mái á khẩu khí, ninh chặt nắp bình, trên lưng vắng vẻ, hai vai ba lô đã sớm không biết bị vứt bỏ tới nơi nào, sờ sờ trên cổ đồng hồ quả quýt, trong lòng an tâm một chút. Nói đi, ngươi tên là gì? Khi nào kích hoạt trí não? Năng lực là cái gì? Ôn Càn Long lảm nhảm tính cách lại lần nữa biểu lộ mà ra. Nam tử cũng là cầm lấy một lọ thủy, uống lên mấy khẩu sau mới mở miệng nói, ta kêu Tiết Thư Mặc, 27 tuổi, năng lực là... Còn chưa có nói xong. Một trận tiếng bước chân đột ở mọi người bên thai vang lên, yên tĩnh đêm, trống vắng trong nhà có vẻ thập phần quỷ dị. Kia tiếng bước chân cực xa tựa hồ lại rất gần, Hạ Thất Tịch lấy ra không tiếng động song thương pháo nhắm ngay lầu hai cửa thang lầu, tận thế lúc sau, nàng có chút trông gà hóa quốc. Đang mà, một bóng người từ lầu hai cửa thang lầu đột nhiên vụt ra. Hello! Bọn nhỏ hảo! Bóng người thân mình mới lộ ra, giác Hạ Thất Tịch cũng đã quyết đoán khấu động có súng, Hàn Tinh há mồm chính là sóng âm công kích. Tiết Thư Mặc còn lại là một cái lắp mình, bá một chút xuất hiện ở người tới phía sau. Thần kinh khẩn trương hạ, công kích hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, thả tốc độ đều phát huy vượt xa người thường, nghe thấy hắn ngữ điệu ngẩng cao tiếp đón thanh sau, Hạ Thất Tịch mới phản ứng lại đây, hắn không phải hút máu loại. Không xong, liền tính tránh thoát chính mình đấu súng, có không đoạt quá Hàn Tinh sóng âm công kích, cùng Tiết Thư Mặc năng lực. Không biết, làm sao bây giờ? Ngay sau đó xuất hiện sự làm mấy người trợn mắt há hốc mồm. Đấu súng thẳng tắp từ trên người hắn xuyên qua, liền như đá tạp vào nước mặt, từng vòng gợn sóng tản ra sau, một lát liền khôi phục bình tĩnh. Không hề miệng vết thương. Sóng âm công kích đến hắn trước mặt, hắn rồi nhị lắng nghe, cấp một cái tán thưởng ánh mắt. Liền căn tóc cũng chưa rớt. Tiết Thư Mặc ở hắn phía sau đánh bất ngờ, người tới thân mình chỉ là lấy thả chậm vô số lần màn ảnh một né tránh, ngay sau đó có chút dở khóc dở cười. Thân sinh nhi chính là nghịch ngợm. Uy, kia gì, Tiết Thư Mặc đúng không? Ta cảm thấy ngươi vẫn là về trước tới cho thỏa đáng. Hạ Thất Tịch cảm thấy được hắn xưng hô mấy người tân sinh nhi. Trong lòng cảnh giác, chẳng lẽ là dị thế giới tới người. Tiết Thư Mặc lấp mình, đã đứng ở nàng bên cạnh, có chút khó hiểu Hạ Thất Tịch kêu hắn xuống dưới nguyên nhân, hắn kích hoạt thời gian ngắn ngủi, nói không chừng nàng là cảm thấy cái này nam tử có cái gì miêu nị cũng không nhất định. Người đến là cái nam tử, nhìn không ra tuổi. Màu vàng nâu nhỏ vụn cuộn sóng quấn xóa tung cùng nổ mạnh quá dường như, vừa thấy chính là tóc giả. Trên mặt đồ thật dày một tầng màu trắng son phấn, vẽ khoa trương cao gầy thon dài mày lá liễu, môi đổ đến đỏ tươi liệt đến bên hai, đôi bộ khỏe miệng hơi kiểu, cái mũi thượng bộ một cái tiểu quả cầu đỏ, đỉnh đầu mang màu đen viên mũ, trắng tinh bao tay, ăn mặc cùng loại với ảo thuật gia cái loại này áo bành tô. Là vai hề trang điểm. Hạ Thất Tịch có chút vô ngữ, hảo khoa trương giả cười. Các bà bối, hoan nghênh tân sinh. Hắn động tác ưu nhã duỗi khai hai tay, làm cái ôm trạng. Trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một cái đại hình phương tiện túi, tùy ý run run, kia túi trung thịch thịch thịch bắn ra rất nhiều banh vải nhiều màu, biểu diễn tạp kỹ dường như đôi tay tiếp lại vứt đi lên. Hạ Thất Tịch đôi mắt không chớp mắt nhìn, thấy hắn ngón út hơi kiểu, tốc độ cực nhanh đạn lạc vài cái cầu vào hình vuông túi trung, cuối cùng chỉ còn ít ỏi có thể đếm được mấy cái khi, chờ cầu rơi xuống sau, duỗi tay kẹp ở năm ngón tay gian. Chờ hạ, ta trước nhìn xem tư liệu A. Ngay sau đó, không nhanh không chậm từ thang lầu thượng chậm rãi đi đến phòng khách, ở trên bàn trà bày ra vừa mới năm ngón tay kẹp đến mấy cái tiểu cầu, tùy ý cầm lấy một cái, ở lòng bàn tay trung trà sát, banh vải nhiều màu lui rất mặt ngoài sân thể, lộ ra thủy tinh quang mang buồn bộ mặt. Một hàng tự thể bị biểu hiện ở trong không khí. Nơi này mạnh nhất năng lực giả, cho điểm cấp bậc, 4 sao. Tên họ, Thiết Thư Mặc. Giới tính, thượng có hầu kết, hạ có đệ tam chân. Chủng tộc, nhân loại. Một khắc trung sinh vật gen đang ở nhanh chóng sinh thành trung. Thể năng, 130. Năng lực giá trị, cao. Cơ bắp phản ứng tốc độ, 186. Thần kinh phản ứng tốc độ, 240. Trước mắt sơ cấp năng lực, ý thức trò chuyện, thay hình đổi vị. Tay mới lễ bao trở vật phẩm cũng là bị nhất nhất liệt ra, vẽ xe, cùng thân phận chứng chờ đều là giống nhau. Tiết Thư Mặc lúc sau, vị thứ hai xếp hạng cư nhiên là song song hai vị. Hạ Thất Tịch cùng Hàn Tinh hai người. Chẳng qua bất đồng chính là, Hạ Thất Tịch là thuần nhân loại, Hàn Tinh là có được 10 đại hiếm thấy chi nhất cá yêu huyết mạch. Một khác điểm khác biệt còn lại là, Hạ Thất Tịch trong đó một làn trung năng lực giá trị là, cao, là cấp bậc đánh giá, mà Hàn Tinh năng lực giá trị là 789, là trị số đánh giá. Tiết Thư Mặc năng lực bị trực tiếp trần trụi lỏa cho hấp thụ ánh sáng, không cần chính hắn mở miệng giới thiệu, liền trải qua tạp kỹ cầu xuống nước tinh quang mang bị đọc lấy rành mạch. Người rốt cuộc là ai? Tiết Thư Mặc thân mình hơi cùng, như một chương căng chặt cung tiễn, đôi mắt nguy hiểm mị mị. Nam tử thu hồi tạp kỹ cầu không lưng để vào bên chân túi, đứng dậy sau từng cái đem mấy người đánh giá cái biến, đối Tiết Thư Mặc nhìn gần con ngươi không hề có để ở trong lòng. Đánh giá xong lúc sau, mới hơi hơi tán thưởng một tiếng, tựa hồ thực vừa lòng chính mình sở thấy. Bé ngon nhóm, cha cha các ngươi trí não đi. Trí não hệ thống chung một cái màu đỏ rực đại loa, thỉnh thoảng lặp lại một câu. Hạ Thất Tịch trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, ngươi là tân nhân người dẫn đường. Đúng vậy, thông minh hài tử. Tên của ta kêu Mạc Thượng Đãng. Nam tử gật đầu, mang màu trắng bao tay tay méo méo Hạ Thất Tịch mặt, thực yêu thích không buông tay, người sau không chút khách khí xóa sạch hắn tay. Hắn không sao cả nhún nhún vai, dựng thẳng lên ba cái ngón tay nói, có tam điểm, ta muốn cho thấy. Đệ nhất, ta là vô hại. Đệ nhị, tân nhân người dẫn đường, chẳng khác nào là các ngươi đạo sư. Các ngươi có cái gì không hiểu đều có thể cố vấn. Khu khu hắn ho nhẹ thấu hai tiếng, trên mặt thật dày bột phát sóc đi xuống rớt, cao gầy thon dài mảy lá liêu kéo rôi đến giữa trán huyệt thái dương phụ cận, ngẫu nhiên gây xích mic hai hạ. Tuyết trắng khuôn mặt, màu vàng đại răng cửa, càng muốn đứng đắn càng có vẻ buồn cười. Đệ tam, nếu là các ngươi cảm thấy sống sót thực gian nan đâu. Ta nơi này, có, thực, nhiều, hảo, đông, tây, bán. Tồn tại suất sẽ cao rất nhiều. Ha ha ha. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền từ vừa mới trang tạp kỹ cầu hình vuông túi đảo ra một đống lớn đồ vật, đại đóng gói bọc nhỏ trang một đống, chai lọ vại bình rực rỡ muôn màu. Vai hề trang điểm, màu trắng mặt, buồn máu mồm to, vừa bãi cười. Người như vậy, là người dẫn đường. Chương 15 mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Hạ Thất Tịch có chút tưởng đem hai lỗ thai lấp kín, hởi ở đây hai cái nam nhân vơ thúi nhét vào hắn buồn máu mồm to. Mặc Thượng cười phóng đãng đủ rồi lúc sau. Cảm thấy không khí có chút lánh, bày ra một bộ, gì, nữ kiếm khách cái loại này nhiệt tình kinh nhi, thế nào, có coi trọng đồ vật sao? Mọi người đối mặt thoạt nhìn cùng nhi đồng món đồ chơi chàng giống nhau đồ vật không có gì đặc biệt hảo cảm. Mặc Thượng đã luôn cuống, hắn tùy ý nắm lên một phen ngón cái lớn nhỏ hạt châu, một loại siêu cấp mini bản phẫn nộ chim nhỏ, đủ mọi màu sắc thập phần xinh đẹp, đừng nhìn ngoạn ý nhi này tiểu, tùy tiện ném văng ra một viên liền có thể tạo thành 100 mét tới khoan hô to. Chậc chậc chậc. Chỉ là ngẫm lại cái kia trường hợp, một đống biến dị thể trực tiếp nổ thành cho bụi, quá kích thích. Thế nào, tâm động không? Tâm động không? Mấy người ánh mắt quái dị nhìn hắn, không hề có muốn bán đồ vật tính toán, hắn không cam lòng nắm lên một khác dạng đồ vật. Cái này thế nào, cái này chính là ẩn thân nước thuốc, uống xong lúc sau, bình thường hành thi cùng biến dị thể đều nhìn không thấy ngươi, tới vô ảnh đi vô tung. Khốc tế! Nhìn một cái này nột, là một loại chim. Tổ đội chuẩn bị thần khí. Dán ở não sườn huyệt thái dương phụ cận, phương thức tác chiến đều có thể thông qua ý niệm giao lưu, gia tăng ăn ý độ, liền sẽ không xuất hiện đồng đội ngu như heo tồn tại. Mọi người, mấy người thật sự là có chút vô ngữ, từ bên ngoài chém giết tiến vào sau, gặp được tân nhân người dẫn đường cư nhiên cái gì thưởng thức cũng chưa bắt đầu giảng, liền bắt đầu lo chính mình đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật của hắn. Mấy người tiểu bạch giống nhau người, hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Mạc Thượng đãng lải nhải giới thiệu mỗi cái vật phẩm công dụng, tận lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đồ vật, cái này nột, đây chính là năng lượng ẩm liêu, có. Hạ Thất Tịch ở nghe được năng lực đồ uống khi, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhớ rõ chính mình cùng Ôn Càn Long gặp được lạ nột khi, nàng từng nói qua Ôn Càn Long năng lực đối nàng tới nói có thể không, không bằng uống điểm năng lượng ẩm liêu tới mau. Như vậy, cái này tác dụng là cái gì? Hạ Thất Tịch ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia cái chai đột nhiên mở miệng, đánh vỡ tự quyết định Mạc Thượng đãng. Cái này bảo bối thật tinh mắt. Ngươi hỏi thật hay. Đối với tân sinh nhi tới nói, cái này năng lượng ẩm liêu tương đương là quan trọng nhất dinh dưỡng giá trị, các ngươi nếu không ý đồ thu hoạch năng lượng, liền vô pháp đem ngươi năng lực thăng cấp. Hạ Thất Tịch mở miệng lúc sau, Dung Nguyệt đám người cũng là đối năng lực này đồ uống bắt đầu lưu ý, nhưng Mạc Thượng đãng một câu làm mấy người càng là vượng đồ ăn. Cử cái ví dụ nói đi. Ở cái này tận thế phía trước thế giới, tân sinh hài đồng sinh ra lúc sau là vô pháp tự hành sống sót, yêu cầu ăn cơm, mà vào thực lựa chọn, một loại là sữa mẹ, một loại còn lại là sữa bột. Mà sữa bột trung giàu có dinh dưỡng giá trị, đầu tiên là lấp đầy bụng, tiếp theo có thể cho tân sinh nhi khai phá não vực, thân thể các loại nhu cầu đều là ở sữa bột cung cấp trung đạt được. Như vậy, cái này năng lượng ẩm liêu chẳng khác nào là sữa bột, các ngươi chính là tân sinh nhi, các ngươi muốn trưởng thành, muốn khai phá tân lĩnh vực. Liền có thể hấp thu năng lượng ẩm liêu chung năng lực đi thăng cấp các ngươi sơ cấp năng lực. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Thất Tịch hiểu rõ gật đầu, mở miệng nói, chẳng khác nào là từ trí não chung đạt được sơ cấp năng lực là cơ thể mẹ tự mang ra tới. Như vậy muốn trưởng thành, năng lượng thăng cấp, liền yêu cầu uống năng lượng ẩm liêu đi tiến hóa chính mình năng lực. Mấy người kinh ngạc nhìn Hạ Thất Tịch, trước mắt nữ tử một thân đã sớm trở nên nhăn nhúm gió cây đay áo sơ mi, bên trong màu đen bó sát người ngực phát họa ra eo thon nhỏ. Trắng nón mặt trái xoan, như vậy lẳng lặng ngồi ở ghế trên còn để lộ ra một loại tiểu tươi mát hương vị. Đối năng lượng ẩm liêu vấn đề, nàng hỏi vấn đề này, là ngẫu nhiên, vẫn là cố ý. Như vậy, năng lực thăng cấp chỉ có này một loại phương pháp sao? Hoặc là nói có hay không dựa vào hấp thu người khác năng lực vì dinh dưỡng giá trị người. Dung Nguyệt, Hàn Tinh đám người vẻ mặt hoảng sợ. Đối với Hạ Thất Tịch đưa ra loại này hấp thu người khác năng lực vì dinh dưỡng giá trị vấn đề có chút bị dọa đến. Thấy nàng biểu tình đạm nhiên, càng thêm cảm thấy nàng quá mức thần bí. Ôn Càn Long hiểu rõ, lúc này mới nhớ tới lạ nổm đám người sự, cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Thượng Đãng. Ngươi như thế nào sẽ biết cái này? Mạc Thượng Đãng hỏi. Đạo sư chỉ cần trả lời có hoặc không có. Mấy ngày trước, cái kia 17-18 tuổi tóc vàng thiếu nữ từng nói qua tưởng lưu chữ Hạ Thất Tịch đến cuối cùng đương điểm tâm ngọn, truy vấn nàng năng lực có phải hay không phục chế, kia gấp không chờ nổi bộ dáng. Còn không phải là có thể hấp thu người khác năng lực người sao. Nàng chỉ là tưởng từ Mạc Thượng Đãng trong miệng bị chứng thực mà thôi. Vấn đề này, ta vô pháp giải đáp. Mạc Thượng Đãng qua nửa ngày mới mở miệng. Hạ Thất Tịch trầm giọng nói, tốt, ta hiểu được. Đề tài bị làm rõ như vậy rõ ràng, Mạc Thượng Đãng không có phát hiện dị thường là không có khả năng. Một cái ở trong mắt hắn tân sinh nhi như thế nào biết được có thể dựa hấp thu người khác năng lực vì dinh dưỡng giá trị. Hắn coi thường, cự tuyệt trả lời. Chỉ là thuyết minh hắn liền tính không phải địch nhân, cũng không thể xem như chiến hữu, liền tính là người dẫn đường, cũng không nhất định sẽ thật sự quan tâm các nàng sinh tử. Như vậy, người dẫn đường cũng là dị thế giới tới. Mạc Thượng đãng sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Thất Tịch hỏi cái này sao trắng ra, thực xin lỗi, vấn đề này ta cũng vô pháp trả lời. Ngươi cái gì đều không thể trả lời, như vậy ta có thể hỏi ngươi cái gì? Cứ việc biết mấy vấn đề này là một loại bị quyền hạn thiết trí cấp thượng hóa, vấp phải chắc chờ lúc sau. Nàng vẫn là có chút nản lòng. Ngươi có thể hỏi, vẽ xe là lấy tới làm cái gì? Người dẫn đường sẽ đem các ngươi dẫn đường đi nơi nào? Loại này cao thâm vấn đề, sống còn vấn đề ngươi không hỏi. Hạ Thất Tịch buông tay, Ôn Càn Long thấu tiến lên nói, ngươi nói thẳng là được bái. Vẫn là lần đầu tiên gặp được các ngươi như vậy hài tử, khác tân sinh nhi khẳng định không các ngươi như vậy khó chơi. Lầm nhầm vài câu lúc sau. Nhìn mọi người, vẫn là tính toán thực hiện chính mình chức trách. Các ngươi lễ bao chung có hai dạng đồ vật nhất định phải phóng hảo, một cái là thân phận chứng, một cái là vé xe, này hai dạng đồ vật sẽ mang các ngươi đi một cái thực an toàn, không có hành thi cùng biến dị thể địa phương. Trong lòng mọi người khiếp sợ, tận thế đột kích, toàn bộ trên địa cầu đều là hành thi cùng biến dị thể, còn có chỗ nào là an toàn. Thân phận chứng cùng vé xe ở tân nhân lễ bao trung hảo hảo bảo tồn, ai còn có thể đoạt đến đi sao? Thiết thư Mặc hỏi ra mấu chốt nhất một vấn đề. Mặc thượng đã gật gật đầu, đối 4 sao tiềm lực cổ vẫn là thực sắc mặt tốt, tự nhiên có thể đoạt đi rồi. Nếu là ngươi đã chết, vậy ngươi đồ vật tự nhiên có thể bị cướp đi, liền cùng chơi trò chơi giống nhau. Nhân vật vừa chết không phải cũng đến tổn thất trang bị gì đó sao, chẳng qua chỉ là không có đồ bỏ trở về thành sống lại năng lực thôi. Đã chết là vô pháp sống lại, ở tân sinh nhi bồi dưỡng dương trùng, chết non là thường có sự. Mấy người cũng là tâm tình trầm trọng. Bang! Mặc thượng đã một cái tát đánh vào mấy người trước mặt trên bàn trà, ngẩng đầu chăm chú nhìn mấy người, ngữ khí nghiêm túc nói, cho nên nói, ta mới cho các ngươi mua một ít đồ vật à, nhiều một chút bảo mệnh đồ vật tồn tại suất sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là ngay sau đó, kia nghiêm túc duy trì không được vài giây lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật của hắn. Xinh đẹp bà bối, ngươi mua đi, tâm động không bằng hành động, ta Mạc Thượng đã dùng 100 năm thành tinh thể, ngươi mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Chương 16-45 cái dẫn đường danh lạch. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Hạ Thất Tích hỏi. Vương Tân Khế ước cùng Trung Trung Lam điểm đại biểu hẳn là chính là tân nhân người dẫn đường, rõ ràng là ở mấy km ngoại phía tây, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Âu Thức biệt thự? Đuổi theo các ngươi tín hiệu lại đây bái, làm tân nhân người dẫn đường, ta nhiệm vụ tự nhiên là muốn tìm được Giáng sinh tân sinh nhi. Nhìn mắt trước mắt nữ tử, nàng vấn đề luôn là hiếm lạ cổ quái, rồi lại một lời trúng đích. Lúc này, Dung Nguyệt ở bên mở miệng nói, cách nơi này không xa, còn có hai cái năng lực giả. Nga ngươi nói chính là, kia hai cái tín hiệu khi đoạn khi tụ. Ngay sau đó lắc đầu, thở dài nói, ta hiện tại đã cảm ứng không đến. Người dẫn đường tìm kiếm tân sinh nhi dựa vào là cảm ứng. Tự thân năng lực càng cường người, chẳng sợ hắn cái gì cũng chưa làm đứng ở nơi đó, như cũ sẽ cho người dẫn đường quần quận không ngừng chỉ dẫn, phóng ra tín hiệu, năng lực nhược tắc tín hiệu nhược, không dễ dàng bị tìm được, dùng Mạc Thượng đã nói tới nói, 89/10 sẽ chết non. Cảm ứng không đến. Dung Nguyệt nhíu mày, ngay sau đó trầm mặc đi xuống. Hai người 89/10 đã tao ngộ bất chắc, tận thế đột kích chung, lấy bọn họ năng lực cùng cuồng vọng lích kỷ tính cách thật là căng không được bao lâu. Mạc Thượng đã siêng năng đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật của hắn, mấy người thất thần nghe, ngẫu nhiên sẽ ngạc nhiên đồ vật năng lực, thẳng đến Tiết Thư Mặc lạnh mặt hỏi một câu, đừng lãng phí thời gian, ngươi sẽ hiếm lạ tiền tài. Đương nhiên mọi người nhìn lại. Hắn lắc đầu quyết đoán nói, không hiếm lạ. Ôn Càn Long tức khắc ngồi không yên, hắn tính cách vốn là tương đối dã, nói chuyện cũng không hiểu đến huyền chuyển, trực tiếp hỏi, vậy ngươi đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật chúng ta lại mua không nổi, Ma Kỷ nửa ngày vẫn là nói thẳng đi, ngươi tưởng từ chúng ta trên người được đến cái gì? Mạc Thượng đã môi đỏ vỡ ra cười, động tác ưu nhã hướng lên trên nắm thật chặt màu trắng bao tay, đem áo bành tô và táo sau này lũ khai, ngồi ở mấy người đối diện, nói thẳng. Tốt. Dù sao có chút đồ vật các ngươi sớm hay muộn sẽ tiếp xúc đến, đương nhiên, nếu là có thể sống sót nói. Mọi người ngưng khí, chỉnh trái tim đề cao cao, chờ mong vị này vai hề đạo sư có thể đem nói thẳng thắn chút, người sau phun ra một hơi nói, này liền muốn từ đầu bắt đầu nói. Thế giới này bị chúng ta xưng là tân sinh nhi bồi dục tường. Chuyên môn phụ trách phu hóa năng lực giả. Từ từ, Ôn Càn Long vẻ mặt khó chịu đánh gãy sau nói tiếp, phu hóa. Chúng ta lại không phải vỏ trứng chui ra tới, có thể tận lực hình dung dễ nghe chút sao. Mạc Thượng đãng đạm nhiên phiết hắn liếc mắt một cái, như cũ làm theo ý mình, trong miệng miêu tả không ngừng. Tân sinh nhi phu hóa lúc sau, chúng ta dẫn đường nhiệm vụ chi sơ chính là tìm kiếm có tiềm lực tuyển thủ hạt giống. Đương nhiên, dẫn đường cũng là có danh ngạch hạn chế, khôn sống ngống chết, cường giả sinh tồn, đây là tất nhiên. Ta là 33 lộ dẫn đạo giả, chỉ có 45 cái danh lạch. Khôn sống ngống chết, cường giả sinh tồn, đây là cỡ nào tàn khốc nói. Tận thế đột kích, hành thi khắp nơi đi, có thể kích hoạt ra trí não hệ thống đạt được năng lực đã thuộc không dễ. Ở tận thế trung sinh tồn tồn tại suất vốn là không cao, bị người dẫn đường tìm được xếp vào danh lạch chung, càng là không dễ chung không dễ. Chính là thế giới như vậy đại, người địa cầu số chiếm 1300 triệu nhiều, chẳng lẽ tận thế đột kích sau. Tồn tại xuống dưới chỉ có thể như vậy gần 45 cái danh lạch. Hạ Thất Tịch nội tâm khiếp sợ rất nhiều, nội tâm cũng là hiện lên một mạt nghi ngờ, cụ thể là nơi nào lại đi nghĩ lại, rồi lại không có đầu mối. Lúc này, Tiết Thư Mặc ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Thượng Đãng, hỏi, ngươi là 33 lộ dẫn đạo giả, 33 hảo là cái đánh số đi. Có phải hay không thuyết minh, trừ bỏ ngươi cái này 33 phụ trường, còn có 32, 31, 30, như vậy đánh số người dẫn đường. Chính là cái này. Hạ Thất Tịch nhìn mắt người nam nhân này, trong mắt hơi lóe kinh ngạc. Nàng con vừa mới bị Mạc Thượng đã 45 cái danh ngạch cấp hấp dẫn, cư nhiên sơ sót điểm này. 4 sao thêm tiềm lực cổ quả nhiên không giống tầm thường. Khen một tiếng sau, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ngược lại mở miệng nói sang chuyện khác. Tóm lại, ta ý tứ là, các ngươi trước mắt muốn ta cái này vật phẩm cũng không cần tiền tài mua, chỉ cần lưu lại giấy nợ liền hảo, ở đây, ta chỉ bán cho 3 người. Dứt lời, hắn rôi tay cái thứ nhất chính là nhắm ngay Tiết Thư Mặc. Tiếp theo điểm điểm Hàn Tinh cùng Hạ Thất Tịch. Này tính thần mã bán đồ vật còn lựa chọn người mua, hơn nữa vẫn là giấy nợ mua sắm. Mặt thế, quả nhiên là không có logic. Vì cái gì không có ta, ngươi đây là trắng trợn táo bạo kỳ thị. Ôn Càn Long phía trước ngoan ngoãn nghe, đến sau lại rõ ràng cảm giác được người dẫn đường coi khinh. Bởi vì, ta cảm thấy bọn họ 3 người mệnh sẽ ngạnh một ít. Ôn Càn Long tức khắc cứng họng, thế nhưng không lời nào để nói, nhân ra tiềm lực đích xác bãi tại nơi đó. Theo sau, Hạ Thất Tịch lựa chọn một lọ năng lực nước thuốc, cùng 5 viên phẫn nộ chim nhỏ. Tiết Thư Mặc chỉ lấy một lọ năng lực nước thuốc cái khác đều không có động, mà Hàn Tinh cầm 2 bình năng lực nước thuốc, mấy người nhìn còn thiếu điều, lập tức ký tên, đơn giản chính là mua sắm thứ gì cùng nhiều ít số lượng lập hạ bằng chứng. Cuối cùng có một câu màu đỏ tự thể, tồn tại xuống dưới sau chi trả. Khu khu Mạc Thượng đã thu hồi tam trương giấy nợ, cố sức ho khan vài tiếng sau, vài sợi nhỏ vụn cuộn sóng tóc quăn chảy xuống đến trên trán che khuất tầm mắt. Hắn lập tức ngồi thẳng thân mình, duỗi tay từ màu đen áo bành tô nội móc ra một mặt hình tròn sửa chữa gương, thuần thục mở ra. Gương không kịp lòng bàn tay lớn nhỏ, mấy người thị giác vừa lúc có thể thấy mặt ngoài là một ít đang ở nhảy lên con số. Mạc Thượng đang đứng đắn đắn chiếu trăng dùng, lấy ra một con son môi đổ vẽ hạ buồn máu mồm to, đắp lên cái nắp hắn chính là cả kinh. Không xong. Mấy người bị cả đời này hét lớn kêu đến trái tim nhảy rộn, là tả nhìn qua đi. Hắn khép lại gương nhìn hình tròn biểu đắp lên nhảy lên con số, có chút xin lỗi nhìn mấy người liếc mắt một cái. Thực xin lỗi. Bọn nhỏ, ta chiếm dụng các ngươi quá nhiều thời giờ, các ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai liền đến đổi mới thời gian. Mạc Thượng tạo nên thân ưu nhã không người, cuối cùng nói, hy vọng các ngươi mộng đẹp, tối nay, các ngươi thực an toàn, sẽ không lại bị quấy rầy. Hai câu nói cực nhanh, không đợi mọi người phản ứng lại đây, hắn đã đối với một mặt tường cất bước vọt qua đi. Kỳ lạ chính là hắn không những không có đâm tường, còn trực tiếp thấu tường mà qua. Liên như đã từng xem qua khủng bố tiểu thuyết chung cái loại này quỷ hồn xuyên tường mà qua giống nhau. Rầm. Ôn Càn Long vặn ra một lọ thủy trực tiếp bị đánh nghiêng ở trên bàn trà, cả kinh mặt không có chút máu chúng ta không phải đâm quỷ. Mọi người vô ngữ, tận thế cái gì chưa thấy qua, liền tính quỷ hồn loạn nhập lại làm sao vậy? Lại nói, thấy thế nào cũng không phải quỷ hồn A, có thể là người dẫn đường đặc có một loại năng lực đi. Mạc Thượng đã đi rồi. Hạ Thất Tịch nhìn Tiết Thư Mặc, hỏi, ngươi thấy thế nào Mạc Thượng đã đi phía trước nói câu nói kia? Ngươi hỏi chính là ngày mai đến đổi mới thời gian. Hắn nghiêng đầu hỏi lại. Hạ Thất Tịch gật đầu. Ngủ một giấc, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Ngay sau đó, Tiết Thư Mặc lo chính mình đứng dậy, vừa đi vừa tùng thượng thân áo sơ mi lanh khấu. Từ loại này biệt thự cách thức tới xem, trên lầu phòng hẳn là rất nhiều, các ngươi nếu không hành động như vậy ta liền không khách khí trước tuyển. Trước mắt. Liên biến mất ở lầu 2 cửa thang lầu. Này nam nhân. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngủ một giấc, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Ha ha. Ha ha, thật là hảo đáp án. Hạ Thất Tịch cái thứ 2 đứng lên, cũng là chạy lên lầu. Chương 17 là nàng, chính là nàng. Tấm tắc. Biệt thự trang hoàng thật đúng là không thể miêu tả. Lét đèn treo thủy tinh, tay vịn hạ kim sắc câu vòng đồ án phát họa ra nở rộ hải đường. Gót chân cây thang hạ là trong suốt pha lê cầu thang, vốn lượn thẳng thượng sau, thấy ẩn ẩn lộ ra lầu 2 càng là sáng tạo khác người, nàng chính mình chỉ là đi cái thang lầu liền cảm thấy có loại vạn chúng chú mục, ung dung phú quý cảm giác. Đàng nhiên xoay người. Trong đại sảnh ngơ ngác nhìn nàng bóng dáng 3 người có chút bừng tỉnh, Hạ Thất Tịch ho nhẹ một tiếng, Dung Nguyệt 2 người kinh giác không ổn đứng dậy đứng lên cũng là chuẩn bị lên lầu, Ôn Càn Long như cũ đang ngẩn người. Ngươi liền tưởng như vậy ngồi ở chỗ này nên đón ngày mai. Đổi mới. Nàng rõ ràng thấy Ôn Càn Long thân mình co rụt lại, hoàn toàn thức tỉnh. Tùy ý đẩy ra một gian cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt hồng nhạt bức màn, hồng nhạt giường đệm, hồng nhạt vách tường, tóm lại chính là một mảnh thiếu nữ phấn hương phòng. Bĩu môi cũng không bắt bẻ, vào nhà khóa trái cửa phòng, mở ra tủ quần áo cũng là một mảnh hồng nhạt hải dương, chọn một bộ đồ thể dục đặt ở mép giường, thoải mái dễ chịu tắm rồi, lau khô thân mình đi ra, đem chính mình đột nhiên quăng ngã ở trên giường. Nhắm mắt, người dẫn đường nói ở trong đầu lọc mấy lần, trải qua mấy ngày thể xác và tinh thần mỏi mệt, cuối cùng, Hạ Thất Tịch dần dần đã ngủ. Nay một đêm, nàng ngủ đến thập phân trầm. Trong mộng nàng phảng phất giống như nhớ lại trong thôn một cái lão nhân từng nói qua nàng cha mẹ đã chết lời đồn, liền chôn ở ngoại ô thành phố một cái mộ địa, nàng ở trong mộng dùng sức hồi ức cái kia mộ địa tên, cái kia lão nhân còn riêng miêu tả chung quanh có cái gì kiến trúc linh tinh, nhưng là một ít mấu chốt địa phương lại luôn là mơ hồ không rõ. Phanh phanh phanh một trận tiếng vang đem nàng bừng tỉnh, nàng lập tức xoay người ngồi dậy, đề phòng nhìn bốn phía. Thất Tịch tỷ, mau đứng lên, mau đứng lên. Ôn Càn Long thanh âm mang theo kinh hoàng. Đứng dậy nhanh chóng đem mép giường phóng đồ thể dục cầm lấy chồng lên trên người, môn vừa mở ra, Ôn Càn Long một phen méo nàng bả vai đột nhiên nhoáng lên, làm sao bây giờ? Thất Tịch tỷ, biệt thự bị vây quanh. Vọt tới đại sảnh khi, người đã đến đông đủ, sắc mặt đều không phải như thế nào hảo, Tiết Thư Mặc lánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nhướng mày nói, chính ngươi xem đi. Hạ Thất Tịch đi đến bên cửa sổ, vén lên bức màn một cái thật nhỏ phùng hướng ra ngoài nhìn lại, tức khắc bị cả kinh hô hấp cứng lại. Cửa sắc ngoại đen nghìn nghịt một mảnh hành thi hải dương, tứ chi tàn phá bất ham, sắc mặt dại ra, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng quái thú gào giống, hành thi hải dương trung hỗn loạn rất nhiều biến dị thể, trong miệng thon dài lưỡi tiên vươn cuồng táo ném động. Lệnh Hạ Thất Tịch trái tim đột nhiên căng thẳng một màn là, hành thi hải dương trung đằng trước đứng một người cao lớn bóng dáng, có vài phần quen thuộc. Chợt xoay người, cư nhiên là đầy mặt vết thương Vương Tân. Hắn cư nhiên thành biến dị thể. Vương Tân hai mắt đỏ bừng, mập mạp thân thể thượng rất nhiều thật nhỏ huyết động, đúng là phía trước biến dị huyết rồi mổ quá lưu lại dấu vết, trên mặt bị gặm cắn một mảnh hỗn độn, miệng một trương một cây thon dài lưỡi tiên từ trong miệng cuốn lạc lăn ra. Gồ ghề lồi lõm mặt liền như mặt trăng mặt ngoài, dùng lưu hành ngữ nói, máy kéo khai đi lên đều sẽ lật thuyền. Hạ Thất Tịch che miệng đồng thời phía sau cũng là truyền đến một tiếng kinh hô. Hạ Thất Tịch quay đầu lại nhìn lại, Dung Nguyệt không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau, hiển nhiên cũng là thấy một màn này. Giờ Bắc Kinh, 8 giờ chỉnh. Một cái điện tử giọng nữ thanh âm vang lên ở trong nhà, tại đây đồng thời. Đinh. Hạ Thất Tịch, ngươi có một phong tân bưu kiện. Mấy người cũng là thu được này phong bưu kiện, vội vàng mở ra trí não hệ thống xem xét. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến E cấp thế giới. Người chết trở về khởi điểm chiến, 4 ngày đổi mới một lần chi đệ một thứ đổi mới. 4 ngày một lần đổi mới. Hệ thống nhắc nhở, đổi mới lúc sau liền sẽ xuất hiện một cấp biến dị thể, một cấp biến dị thể thực lực cao hơn hút máu loại. Mấy người sắc mặt nghiêm túc, trong đại sảnh không khí thập phần áp lực, hút máu loại cái loại này thực lực chẳng lẽ liền một cấp đều không tính, này một cấp biến dị thể thực lực, lại sẽ như thế nào? Nhưng là cũng liền ở trí não hệ thống đổi mới một lát, bên ngoài truyền đến một tiếng vù vù thanh, ẩn ẩn chấn đến màng thai sinh đau, ngay sau đó các loại dã thu gào giống tiếng vang lên. Đây là hút máu loại cùng biến dị thể đói khát khó nhịn khi phát ra gào giống. Thời gian càng thêm gấp gáp, Dung Nguyệt thân mình khẽ run sắc mặt tái nhợt, Tiết Thư Mặc còn lại là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Hạ Thất Tịch bất chấp mấy người cái gì tâm tư, mở miệng nói, Càn Long đi tìm một chút có hay không cửa ra vào khác, mau đi. Hảo. Ôn Càn Long không nói hai lời lập tức liền đi, hắn cùng Hạ Thất Tịch ở bên nhau thời gian so trường, đặt ở thủ vị chính là tín nhiệm, nếu Hạ Thất Tịch nói như vậy, nhất định là có nàng nắm chắc. Dung Nguyệt, dùng ngươi chứa đựng khí phao nàng nhắm ngay mỗi cái cửa sổ, cửa đều lưu thượng một cái, khí khẩu đối ngoại. Ân. Dung Nguyệt đảo cũng ý thức được hiện tại thời gian cấp bách, bất chấp tự hỏi Hạ Thất Tịch vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân, lập tức rời bước đến phía trước cửa sổ bắt đầu phun ra một cái lại một cái khí phao nàng, khí khẩu ra nhắm ngay môn hoặc cửa sổ. Ít nhất trước mắt xem ra cũng chỉ có Hạ Thất Tịch tỉnh táo nhất, ở người dẫn đường trước mặt hỏi kỳ dị vấn đề đại biểu Hạ Thất Tịch biết đến xa xa so nàng biết đến nhiều đến nhiều. Mà bên ngoài càng là xuất hiện chưa bao giờ xuất hiện một màn, hành thi hải dương sôi nổi lui về phía sau, hút máu loại cũng là khó được an tĩnh lại. Một cái bóng đen chậm rãi lành nghề thi hải dương bước chậm, một lát sau thoát ly mà ra, lộ ra thân mình là cái nhỏ sinh nữ nhân thân thể. Nữ nhân thân thể hiện ra ngay sau đó, một tiếng vù vù lại lần nữa vang lên. Sở hữu hút máu loại cùng hành thi đối tức khắc như bung lỏng ra xích chó lang quyển, trước phát kế tiếp, vừa lên, duy độc Vương Tân huyết hồng hai mắt chợt lóe. Nghiêng đầu tự hỏi cái gì, đột nhiên xoay người hướng tới ngược hướng hành tẩu. Người sẽ tự hỏi. Cái kia thân ảnh tiến lên ngăn lại đường đi. Trong nhà, Ôn Càn Long vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, Thất Tịch tỷ, này biệt thự có một chỗ tầng hầm ngầm có một cái ngầm thông đạo. Thực hảo, liền từ nơi đó đi ra ngoài. Gật đầu lên tiếng lúc sau, hỏi một tiếng, Dung Nguyệt, hảo không? Hảo, hảo, cuối cùng một cái. Dung Nguyệt phun ra cuối cùng một cái khí phao nang, khí khẩu hướng ra ngoài. Chính từng bước hướng tới Hạ Thất Tịch đi tới. Phanh phanh tiếng đánh mãnh liệt va chạm mỗi một chỗ cửa sổ, bên ngoài hành thi cùng hút máu loại chồng chất va chạm, có mấy chỉ hút máu loại đứng ở phía trước cửa sổ ném lưỡi tiên đánh, thực mau, có đệ nhất chỉ biến dị loại đột phá giới hạn. Thất Tịch tỷ, mau tới a. Ôn Càn Long lanh mấy người đã đi rồi vài bước, mắt thấy Hạ Thất Tịch không có theo tới có chút nôn nóng kêu, xoay người liền thấy một con hút máu loại phá cửa sổ mà nhập, Dung Nguyệt đám người cũng là chạy nhanh la hét. Hạ Thất Tịch theo tiếng, vừa đi vừa quay đầu lại xem. Quả nhiên, đệ nhất chỉ biến dị loại phá cửa sổ mà nhập lúc sau không có xông vào trong nhà, mà là bị nuốt hết ở chứa đựng khí phao nang chung. Ngoài cửa sổ còn ở quần quận không ngừng dũng mãnh vào hút máu loại cùng hành thi, tiên tiến nhất tới hút máu loại, ra không được, vào không được. Chứa đựng khí phao nang miên tính rất mạnh, co giãn cũng là cực hạn, có thể tùy chứa đựng đồ vật nhiều ít mở rộng hoặc thu nhỏ lại. Lưỡi tiên một chọc chỉ có thể đem nó lôi kéo biến hình, chính là vô pháp đâm thủng, mỗi cái đặt khí phao nang cửa sổ cũng là dần dần bị đột phá, lại không có một con hành thi hoặc là biến dị thể năng xâm nhập trong nhà, ngược lại bị nhốt ở khí phao nang chung. Phía sau, Tiết Thư Mặc đám người, ánh mắt sáng lên, Dung Nguyệt cũng là lòng tràn đầy chấn động, vẻ mặt không thể tin tưởng, nguyên lai nàng chứa đựng khí phao nang không ngừng có thể chứa đựng, còn có thể như vậy dùng. Đi thôi. Mấy người tới rồi tầng hầm ngầm, xúc lên nắp giếng tiến vào ngầm nói, này chỗ biệt thự ngầm nói thập phần rộng mở, không có khác chi nhánh thủy quản như cũ tu thập phần rộng mở, trung gian là đen nhánh hân xú xú mương, hai sườn lại là để lại hai chân cùng tồn tại phạm vi khoan nhỏ hẹp tàu đạo. Rốt cuộc, đi ở đằng trước Ôn Càn Long lại lần nữa đẩy ra một cái nắp giếng, bên ngoài là ly biệt thự có một khoảng cách hẹp nhỏ, mấy người chậm rãi bỏ ra, chuẩn bị thoát đi nơi này là lúc. Một cái quen thuộc thanh âm ở mọi người phía sau cách đó không xa vang lên, là nàng. Là nàng. Chính là nàng. Chương 18 đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Vương Tân. Hạ Thất Tịch xoay người nhìn lại, quả nhiên là Vương Tân, cái kia sinh thời liền ghét thế đấu người mập mạp hiện giờ đã biến thành biến dị thể. Lưới tiên từ đóng mở trong miệng chạy xuống ra, duỗi tay chỉ vào nàng phương hướng, lắp bắp nói, là nàng. Là nàng. Chính là nàng. Hắn ở cùng ai nói lời nói? Muốn. Báo thủ. Hạ Thất Tịch cả kinh, Vương Tân còn có chấp niệm. Bất quá, lại không phải chính mình chảo hắn biến dị, này nha dựa vào cái gì tìm nàng báo thủ. Tầm mắt xẹt qua chung quanh, không có một bóng người. Ngay sau đó, lại là từ Vương Tân phía sau lọe ra một mặt đỏ tươi. Một cái nhỏ sinh thân mình lộ ra, rõ ràng là cái ăn mặc màu đỏ váy ngắn nữ tử, chỉ là này nữ tử cổ trở lên thiếu một thứ đồ vật. Nàng chính tự mình ôm chính mình đầu. Đầu khỏe miệng hơi xả âm trầm trầm đối mấy người cười, không biết có phải hay không miệng nàng kết cấu bất đồng, trong tiếng cười đều mang theo một loại cầm huyền rung động vù vù thanh. Các ngươi đầu thật là đẹp mắt, ninh xuống dưới cho ta xem được không? Nữ tử nói những lời này là lúc thân thể hơi chút vặn vẹo hai hạ, ôm ở trong tay đầu cũng làm cái thiên chân thẹn thùng trạng. Một cấp biến dị thể, thích loại. Giải thích, giống cái sở trường đặc biệt tốc độ hình, giống được sở trường đặc biệt lực lượng hình. Yêu thích, thích thu thập đổi mới đầu. Trí lực, 18 tuổi tả hữu. Mặc kệ thấy thế nào, loại này hình ảnh đều cảm thấy thấm người. Ôn Càn Long tức khắc tạc mau, tay nhanh chóng chuyển động nhi khấu, thể hiện đáp lại nói, ngươi đầu càng đẹp mắt, cho ta làm cầu đá được không? Nàng kia sắc mặt âm trầm đi xuống, đầu tức khắc không nói, chỉ là thong thả hướng trong miệng hút khí, hai mảnh quai hàm bành khởi. Môi hơi hơi buông ra sau, một tiếng điếc thai vù vù thanh ở mọi người bên thai vang lên, chấn nhân khí huyết nhíu loạn, trái tim đột nhiên đi theo cái này tần suất nhảy thực mau. Không đơn thuần chỉ là như thế, vù vù tiếng vang lên sau đó không lâu, từng đợt gào giống thanh từ xa đến gần, nàng ở kêu gọi mệnh lệnh những cái đó hành thi cùng biến dị thể. Hạ Thất Tịch đột nhớ tới đêm qua xâm nhập kia phiến hắc ám khi, cái loại này vù vù tiếng vang sau, kia ẩn ẩn lộ ra hành thi ở phía trước làm lá chắn thịt phương thức tác chiến. Nàng nhíu lại mi, đêm qua không phải ảo giác. Tuy rằng đổi mới thời gian là hôm nay buổi sáng 8 giờ chỉnh, nhưng là, đêm qua những cái đó hành thi cùng hút máu loại tụ tập ở kia chỗ đường phố chung bảo hộ, dẫm dạp, quên vồ mồi, không có truy kích bọn họ, bảo hộ khẳng định là cái này một cấp biến dị thể. Các ngươi đều thấy, đây chính là lực lượng hình. Ý tứ là, nên ra tay đừng cất giấu. Mấy người cũng là thần sắc căng thẳng, Ôn Càn Long cánh tay cố hóa thành song kiếm, hàn tinh sóng âm công kích đã là phát ra. Hông ảnh chợt lóe, hàng tinh công kích trực tiếp thất bại. Vương Tân đôi mắt huyết hồng, hướng tới Hạ Thất Tịch đánh tới. Nếu nói Vương Tân vẫn là nhân thân là lúc, nàng có thể thủ hạ lưu tình, hiện giờ. Hạ Thất Tịch còn không có động thủ, một bóng hình đã che ở trước người, hàng tinh nói, ta tới. Hắn nhớ rất rõ ràng, Vương Tân thanh đao nhận nhắm ngay hắn cổ khi giữ thợn. Một cái trọng âm phủ tự hàng tinh trong miệng tràn ra, Vương Tháng Riêng chạy ở nửa đường, đầu liền nổ tung hóa thành huyết vụ, thân mình phát một tiếng trầm trọng ngã xuống đất. Kích ra đẩy trời cho bụi. Phía trước cùng Vương Tân cùng nhau ở chung khi năng lực cùng hiện tại bại lộ ra năng lực, rõ ràng không phải một cái trình độ. Dễ như trở bàn tay. Thích loại thiếu nữ không chút nào quan tâm Vương Tân loại này biến dị thể chết sống. Đối với nàng tới nói nàng có thể xem như cao đẳng có trí lực sinh vật, cái loại này cấp bậc thấp hèn biến dị thể, nàng muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ôn Càn Long phía sau, Thích Loại Phùng ở trong tay đầu bĩu bĩu môi. Tựa hồ cái này chán lớn chút, không thích hợp nàng. Đầu chuyển động, một cái đầu ánh vào nàng tầm mắt. Thất Tịch cẩn thận. Hạ Thất Tịch toàn thân đề phòng, cẩn thận đánh giá bốn phía, đáng tiếc căn bản là không có thấy Thích Loại thân ảnh. Một cổ dòng khí tựa hồ ở sau người phất quá, nàng du xoay người, trực tiếp pháo khấu động song thương pháo cò súng. Luôn luôn có thể định vị quang đạn, đánh bất ngờ đến Thích Loại thượng thân khi, sâu kín xoay vài vòng, không có siêu tầm đến cùng lô, dẫn tới đột nhiên mất đi phương hướng cảm, kia quang đạn liền tự động nổ tung. Không tiếng động song thương pháo đối Thích Loại không có hiệu quả. Trong lòng loại này ý tưởng vừa mới xét qua, thân mình đã bị một cổ cậy mạnh đâm bay, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, ai nói tốc độ hình liền không có lực lượng. Phanh một tiếng rơi xuống đất, thân mình thẳng tắp rơi xuống đất, chật vật mấy cái quay cuồng, kia Thích Loại thân ảnh đã ở nàng lăn đi phương hướng đứng yên, mắt thấy khoảng cách Thích Loại chỉ có mấy mét là lúc, lăn xuống tiến một cái vững chắc ôm ấp chung, phía sau người truyền đến một tiếng kêu rên, mang theo nàng hấp tấp chạy hai bước mới né tránh Thích Loại lại lần nữa va chạm. Hạ Thất Tịch ngẩng đầu, liền thấy một đôi thâm thúy mắt. Chúng ta đến thương lượng một cái tác chiến kế hoạch. Thanh âm này đồng thời vang lên ở mọi người trong óc, Hạ Thất Tịch lúc này mới nhớ tới. Tiết Thư Mặc trừ bỏ thay hình đổi vị ngoại, còn cố ý niệm trò chuyện. Thích Loại 18 tuổi trí lực, chính là thuộc về thành nhân tâm trí, cái gì đều tỏ vẻ ra tới nàng tự nhiên sẽ nhìn thấu. Mượn lực tạp đối Thích Loại không có hiệu quả. Từ Tiết Thư Mặc trên người nhảy xuống, nàng lấy ra mượn lực tạp phải biết tin tức này, vô pháp mượn đến cùng Thích Loại tương đồng tốc độ liền vô pháp đoạt quá nàng công kích. Một sợi gió nhẹ phất quá mặt là lúc, Hạ Thất Tịch một cái lao tới đến Tiết Thư Mặc bên người kéo hắn tay, hắn hơi hơi kinh ngạc. Ngay sau đó nhanh chóng sử dụng thay hình đổi vị. Mượn lực mục tiêu, thay hình đổi vị. Mượn lực thành công. Nhưng lúc này biệt thự phụ cận biến dị thể cũng là đuổi lại đây. Có lẽ được đến Hạ Thất Tịch ở biệt thự nội ý tưởng chỉ đạo, vốn là chứa đựng năng lực cũng có thể hóa thành bẫy dập, dung nguyệt cái thứ nhất chạm ra. Phun ra một cái lại một cái chứa đựng khí phao nang, rất nhiều hành thi căn bản không hiểu tránh né, trực tiếp hoặc phát hoặc chui vào túi hơi càng nội, nội tồn vô cùng lớn, túi hơi thực mau đã bị dũng mãnh vào hành thi tễ đến tràn đầy. Khí phao nang trồng chất đổ ở giao lộ, mặt sau hành thi căn bản đi bất quá tới. Đối mặt hơi có trí lực biết leo lên biến dị thể, hàng tinh nảy sinh ác độc trực tiếp hử ra tiết tấu nhanh chóng làn điệu, không ít hút máu loại đều bị nháy mắt bạo đầu. Mọi người đối mặt hút máu loại cũng là luống cuống tay chân, biệt thự bên kia còn ở quần quận không ngừng dũng lại đây biến dị thể cùng hành thi. Mấy người bên trong, Thích Loại cô đơn đối Hạ Thất Tịch đầu thiên vị, cứ việc Hạ Thất Tịch tránh né ở các loại góc chết, nàng đều sẽ đuổi sát mà thượng, dần dần hai người hơi chút cách mọi người một ít khoảng cách. Mắt thấy Thích Loại ly nàng càng ngày càng gần, nàng thân mình đột nhiên hư không tiêu thất. Thay hình đổi vị. Thích Loại phía sau, Hạ Thất Tịch sấn này chưa chuẩn bị đột nhiên vứt ra Thiên La Địa Vong. Thiên La Địa Vong trước mắt chỉ là xuất phát từ cái thứ nhất giai đoạn đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Màu đen một đoàn sợi tơ chống rông tới xuống. Thích Loại đằng nhiên xoay người, tuy rằng không biết kia đoàn màu đen đổ vật là cái gì, trực giác thượng có thể là ám khí gì đó, nàng nháy mắt tốc độ nhanh hơn. Rời đi một khoảng cách, nho nhỏ một đoàn màu đen sợi tơ dần dần giải khai, phạm vi lập tức trở nên vô cùng lớn, này đoàn màu đen như cũ đem nàng quát khóa lại trong đó. Hắc vóng bao trùm trụ sau, Hạ Thất Tịch như đại thu hoạch ngư dân giống nhau thu nạp lưới đánh cá, Thích Loại tức khắc bị lặc gắt gao, ôm đầu cục lăn xuống, một trận đầu vóc choáng váng lúc sau, há mồm phát ra rồn rập vù vù. Một tiếng vù vù tiếng vang triệt trung quanh, trừ bỏ biệt thự phương hướng, Hạ Thất Tịch phía sau ẩn ẩn cũng là lộ ra một ít thật nhỏ điểm đen. Biệt thự bên kia biến dị thể cùng hành thi càng là tức khắc bạo động, tự mình hại mình chịu chết hướng bên này đưa, ngay cả bị con đường từng đi qua bị lấp kín chứa đựng khí phao nang cũng là bị lay động mấy mét, khí phao nang lúc sau màu đen đại dương mênh mông trồng chất ra cao cao hình người cầu thang. Tất cả đều là biến dị thể trồng chất ra tới cầu thang. Không thể mặc kệ như vậy đi xuống nếu là bị nàng đưa tới càng nhiều biến dị thể. Hạ Thất Tịch thu vong càng mau, tay nhanh chóng sau này loát loát, chỉnh trương màu đen đại vong xác nhập lúc sau. Thích Loại dồn dập vù vù thanh đột nhiên im bặt. Đề vong gian, từng đoàn bị đao thiết chỉnh tề thịt nát từ hắc vong trung lộ ra, liền xương cốt cũng tùy thịt cùng nhau bị chỉnh tề cắt thành vong trạng thịt khối. Chương 19 nếu không, lái xe xông vào thử xem. Vù vù thanh sau khi biến mất, những cái đó hút máu loại cùng hành thi thiếu một cổ điên cuồng kính tứ tán khai đi một ít, như cũ có một ít thấy bọn họ thân ảnh hút máu loại không nghe kêu ăn, ăn, ném động lưỡi tiên ý đồ chọc phá trước mắt khí phao nang, nước miếng bắn khắp nơi đều là. Mấy người phát hiện, quay đầu lại thấy kia huyết tinh một màn, không hiểu được là ai đi đầu chạy đến một bên nôn mửa, thoáng chốc nổi lên phản ứng dây chuyền. Thất Tịch tỷ, cầu ôm đùi Ôn Càn Long cố hóa chính tay đâm đâm vào một cái hành thi đầu tiến hành một phen cắn nát lúc sau, cao giọng hô. Hạ Thất Tịch chính mình đều là cảm thấy không thể tin tưởng, một cấp biến dị thể thích loại, liền như vậy đã chết, dễ dàng như vậy. Như vậy yếu ớt. Trên thực tế, cũng không phải. Thích loại tự nhận là chính mình tương đối cao nhân nhất đẳng, đối hút máu loại cùng hành thi cũng không bỏ ở trong mắt, nổi lên khinh địch thái độ. Nếu là mệnh lệnh hành thi cùng hút máu loại tác chiến tiến công, liền không có mặt sau chuyện gì. Đối với Hạ Thất Tịch ném qua đi đồ vật nàng trốn rồi, nhưng là không biết sẽ có người cầm lưới đánh cá tác chiến. Hào đi, kia không phải lưới đánh cá, là thiên la địa võng. Hạ Thất Tịch sắc mặt cũng có chút không tốt, cứng đờ đứng ở một đống thịt nát trước mặt. Nhưng là, vài phút sau, thế nhưng khom lưng ở kia đôi thịt nát chung tìm kiếm lên. Người tại đây đôi. Đồ vật chung tìm cái gì? Thiết Thư Mặc tiến lên nói. Hạ Thất Tịch có chút không xác định lắc đầu, bị thiên la địa võng rảo toái thịt khối bị nàng không ngừng mở ra, trong đó không thiếu huyết tinh nội tạng, mười ngón dần dần nhiễm đen nhanh máu. Nàng chỉ là ở vừa mới thu vong sau bị một mạt quang lóe hạ đôi mắt. Một lát sau, ở nhất phía dưới thịt khối cái đáy, một sợi hồng mang lộ ra, Hạ Thất Tịch đẩy ra lấy ra, là một cái hình toi màu đỏ tinh thạch, rực rỡ lung linh, nắm trong tay ấm áp. May mắn luân bàn rút thăm chúng thường thạch. Rút thăm chúng thường thạch. Cứ như vậy, cái khác cái gì giới thiệu đều không có. Hạ Thất Tịch đọc vào tay này tinh thạch số liệu khi, Tiết Thư Mặc ở một bên cũng là đọc vào tay, nghi hoặc nói, thứ này có ích lợi gì? Trước mắt, ta cũng không biết. Như vậy trả lời, Hạ Thất Tịch ý niệm chợt lóe, kia tinh thạch bị chữ nàng đặt ở hệ thống kho hàng chung, tóm lại trước lưu lại đi. Trên đường một ít thưa thất hành thi hoặc là hút máu loại, mấy người hiển nhiên đã không có lúc ban đầu như vậy kinh hoàng, bình tĩnh giải quyết một ít trở lộ hành thi ngoại, tìm một chiếc xe việt dã. Chẳng qua lần này là Tiết Thư Mặc lái xe. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mấy người ngồi trên xe, Ôn Càn Long mở miệng hỏi. Tiết Thư Mặc khởi động xe, nhìn mắt Hạ Thất Tịch, ngươi cảm thấy nột. Hắn tương đối coi trọng nữ nhân này ý kiến. Nếu là các ngươi cũng chưa địa phương đi, ta muốn đi một chuyến ánh sáng mặt trời nghĩa địa công cộng. Kia mộ địa tên, ở Ôn Càn Long mở miệng đánh thức nàng phía trước bị nhớ lại. Chúng ta không thành vấn đề. Phía sau ba người đều không có ý kiến. Xe bá vụt ra. Xuyên thấu qua dơ hề hề kính chăn gió, Hạ Thất Tịch nhìn bên ngoài phong cảnh, toàn bộ thành thị cùng với không trung đều trình ưu ám sắc, im ắng, cho người ta một loại tử thành cảm giác, cắt vàng đầy trời, mang theo hô hô rung động tiếng gió thổi quét lá khô cùng đá vụn đánh vào pha lê mắc như làm như vang. Xe như nước chảy nhật tử đã trở thành qua đi, mấy người lái xe, thỉnh thoảng sẽ từ bên đường vụt ra một hai cụ hành thi, ngay sau đó bị nghiền áp thành thịt vụn. Tận thế A Tiết Thư Mặc trầm giọng niệm một câu, cảm thấy thoáng như nằm mơ giống nhau. Hạ Thất Tịch nhìn bên cạnh lái xe nam nhân, nói, 4 sao thêm cho điểm, tinh thần lực 300, tiềm lực giá trị đánh giá cực cao, sơ cấp năng lực cư nhiên là hai hạng, thay hình đổi vị, ý niệm trò chuyện. Ta rất tò mò, trí não hệ thống đối với ngươi đánh giá như vậy cao, định là ngươi tư chất cao hơn thường nhân, như thế nào sẽ như vậy vãn mới kích hoạt. Lần đầu thấy hắn ẩn thân dưới mặt đất bách hóa siêu thị nội, trí não hệ thống máy nội bộ số thứ tự bài vị ở thực mặt sau. Cùng Hạ Thất Tịch 191.989 con số kém không ngừng hai vị số. Bởi vì, ta phía trước cự tuyệt một lần. Thiết Thư Mặc nói. Hắn nghiêng đầu nhìn mấy người kinh ngạc biểu tình, thực hối hận chính mình lần đầu tiên không sáng suốt, trí não hệ thống xâm lấn đại nào khi, ta tinh thần lực cũng đi theo đại biên độ bạo trướng, cho nên, ta cự tuyệt nó xâm lấn. Ôn Càn Long lấy một loại xem quái vật ánh mắt nhìn hắn, run run rẩy rẩy mở miệng nói, thiên, cự tuyệt trí não. Ngươi làm như thế nào được? Bên trong xe mấy người bao gồm Hạ Thất Tịch đều là một loại không lấy đối đãi người bình thường ánh mắt nhìn hắn, Tiết Thư Mặc bĩu môi không muốn nhiều lời, tóm lại quá trình rất thống khổ, kiến nghị không cần sùng bái ta. Nếu là ngươi có thể sống đến cuối cùng, thỉnh nhớ rõ cho ta một cái ngươi tự tay viết ký tên. Hạ Thất Tịch mở miệng nói cái chuyện cười, không có một người nể tình cười ra tiếng, nàng ngay sau đó từ bỏ. Qua hơn nửa giờ, xe đã ra nội thành hướng vùng ngoại ô khai đi, một đường sóc này. Trên ghế sau Dung Nguyệt dựa vào Hàn Tinh bả vai lại đã ngủ, Hạ Thất Tịch cũng là bị xe hoảng choáng váng. Biểu tình hơi chấn, chụp gương mặt hai hạ, lại phát hiện trên kính chắn gió len ken rung động đã đình chỉ, nguyên lai là đã tới rồi vùng ngoại thành, ngoài cửa sổ xe một mảnh hoang vắng, cỏ hoang so người còn cao, chỉ một cái lầy lội ở nông thôn đường cái nối thẳng hướng nơi xa, xuyên thấu qua kính chiếu hậu phát hiện đuôi xe ném khởi đầy trời cát vàng. Vài giờ, bên ngoài sắc trời nhìn không ra cái gì thời gian. Tiết Thư Mặc nhìn trên xe màn hình, thấp giọng nói, 4 điểm, liền mau tới rồi. Đột nhiên cảm giác hảo đói Ôn Càn Long xoa bụng, xoa mắt tỉnh lại. Tiết Thư Mặc nhíu mày, hắn cũng là. Hàn Tinh cũng là gật đầu, tỏ vẻ cùng mọi người giống nhau. Đêm qua ở biệt thự rõ ràng ăn đồ vật, lấy mấy người thể chất không có khả năng mới hai đốn không ăn liền bụng đói kêu vang, người thể chất không đồng nhất tiêu hóa không đồng nhất, như thế nào sẽ đồng thời đói bụng. Càng là nghĩ ăn đồ vật, mấy người càng là cảm thấy đói khát khó nhịn không ngừng nuốt nước miếng, cái loại này tựa hồ đói bụng mấy ngày mấy đêm cảm giác như thủy triều dùng để, ven đường cỏ dại đều có muốn đi rút khỏi ăn luôn ý tưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Ai có ăn? Ôn Càn Long một câu rơi xuống, đột nhiên nhớ tới Dung Nguyệt ở đỉ cổ chứa đựng những cái đó nhà ở, đột nhiên ngồi dậy vỗ trước tòa dừng xe. Dừng xe. Ca Tiết Thư Mặc đột nhiên giẫm trụ chân sát, quay đầu lại, làm cái gì? Ôn Càn Long không để ý tới, xoay người đẩy tỉnh Dung Nguyệt, kêu nàng phun ra những cái đó đỉ cổ chứa đựng vật tư. Ven đường, mấy người đứng yên. Một đống lớn thùng giấy ở chứa đựng khí phao năng nội, đã không ẩm cũng không có biến số, liền như từ tủ lạnh lấy ra mới mẻ đồ ăn giống nhau. Khóa lại khí phao nang nội an an tinh tính ốc. Ta mặc kệ, ta hào đói. Gấp không chờ nổi cởi bỏ khí khẩu, duỗi tay từ bên trong móc ra một cái dương, mở ra, tràn đầy đều là hamburger, khoai điều linh tinh. Hạ Thất Tịch có chút nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, cũng không có cái gì dị thường. Xe ngừng ở đường cái trung gian có chút bất bình ổn nghiêng lệch. Lúc này, có chút đạm màu trắng sương mù bắt đầu tràn ngập ở bốn phía, mới bốn điểm liền bắt đầu hàng sương mù. Sương mù từ lúc ban đầu một sợi hai lũ đến mặt sau càng thêm nồng đậm. Sương mù trung ẩn ẩn đi ra rất nhiều hắc ảnh, thấy không rõ ngũ quan, càng phân không ra là nhân loại vẫn là biến dị thể. Ôn Càn Long ngồi xổm trên mặt đất không ngừng hướng trong miệng tắc đồ vật, ăn như vậy nhiều đồ vật, như thế nào cảm giác vẫn là rất đói bụng. Hào đói. Hào đói hắn vừa mới rõ ràng ăn như vậy nhiều hamburger, bụng cũng thực phong phú, nhưng là hắn chính là rất đói bụng, nếu là cái loại này đói khát cảm lại không biến mất, hắn sợ hắn hóa lỏng cố hóa năng lực đều sẽ duy trì không được. Mềm như bông đứng lên, hắn nghi hoặc nói: Gì? Khi nào sương mù bay? Hạ Thất Tịch một phen ninh khởi hắn, đem hắn mặt nhắm ngay một phương hướng, chính ngươi nhìn xem. Rất nhiều màu đen bóng người lay động hoảng ở sương mù dày đặc trung, lại trước sau không có lộ ra gương mặt thật, cũng không có tập kích mọi người. Hạ Thất Tịch nhấc chân đá ra một viên lược đại chút đá hoa quỹ đạo hoàn toàn đi vào sương mù dày đặc trung đánh trúng một cái bóng đen, kia hắc ảnh không hề sở giác, tiếp tục lung lay hành tẩu. Giả. Hạ Thất Tịch đã có thể khẳng định, trong lòng hiện lên một tia phỏng đoán. Nói, có lẽ là cùng loại với ảo giác nào một loại. Nếu không, lái xe xông vào thử xem. Ôn Càn Long kiến nghị, tựa hồ đã đói bụng hắn tâm tình không được tốt. Chương 20 giấu ở ngầm nghĩa địa công cộng. Lúc này sương mù dày đặc trung, trên xe mơ hồ xuất hiện một cái bóng đen đang ở mặt trên tìm kiếm cái gì. Hạ Thất Tịch hừ lạnh một tiếng từ mấy người phía sau đi ra, tiến lên đột nhiên kéo ra cửa xe, nói, ngươi đang tìm cái gì? A, người nọ hiển nhiên hoảng sợ. Ở bên trong xe là cái gầy yếu da bọc xương nam tử, cái mũi mang theo một cái hoàn, có chút chẳng ra cái gì cả bộ dáng. Ước chừng 18-19 tuổi, tóc lộn xộn kết thành nơi trạng, một kiện thảo màu xanh lá áo thun tùng tùng đại đại treo ở trên người, nhìn thấy lục tục vây đi lên mấy người, nam tử có chút tiểu khẩn trương nhắc tới áo thun che khuất vai trái, vai phải lại chạy xuống mà ra. Đừng hiểu lầm. Ta, chỉ là đói bụng. Thanh âm sợ hãi, tựa hồ biết chính mình đối lý. Vừa nói cái này Ôn Càn Long liền tới khí. Ngươi đói. Chúng ta mấy cái đều bị đói nột. Nam tử nhấp nhấp môi, nghiêng đầu nhìn nhìn Tiết Thư Mặc, lại nhìn xem Hạ Thất Tịch cùng Hàn Tinh, nột. Ta không phải cố ý muốn phiên các ngươi đồ vật, ta mới rớt xuống đã bị còn tại này phụ cận. Hạ Thất Tịch biểu tình tức khắc lãnh xuống dưới, ngươi là dị thế giới tới người. Tiết Thư Mặc nhìn Hạ Thất Tịch liếc mắt một cái, tựa hồ minh bạch cái gì. Nam tử biểu tình chấn động, có chút không thể tưởng tượng gãi đầu, không thể nào. Các ngươi là dân bản xứ. Nga. Không, là tân sinh nhi năng lực giả. Hắn ảo giác đối cư nhiên đối tân sinh nhi không có hiệu quả, này tình huống như thế nào? Hiện tại là tận thế lúc sau đệ mấy ngày? Hoặc là nói hiện tại là lần thứ mấy đổi mới? Nam tử hỏi cái này vấn đề có chút cấp bách. Hắn có chút gấp không chờ nổi muốn biết rõ ràng thời gian, chẳng lẽ là trên đường xuất hiện cái gì biến cố dẫn tới hắn tới thế giới này bị chậm lại sao? Đem hắn ném xuống xe, chúng ta đi. Nàng tiếp đón Ôn Càn Long, thực hiển nhiên. Nàng đối dị thế giới người không có gì hảo cảm, cái này tựa hồ vẫn là cái lạc đơn. Nam tử bị tôi không kịp phòng tún ngã xuống cái té ngã. Nam tử xoay người bò lên vỗ vỗ trên người bụi đất, uy uy. Chỉ vào nghênh ngang mà đi xe, ngay sau đó tròng mắt lộc cộc vừa chuyển, trong tay nhiều một cây trang màu lam nước thuốc ống nghiệm. Bọn họ trên người có năng lượng ẩm liêu hương vị nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi biểu tình biến mất vô tung, nói thầm nói, dù sao tân sinh nhi không cấp phía trước chết non mấy cái cũng thực bình thường, nếu không. Trước tạm chấp nhận hạ. Thiết Thư Mặc nhíu mày hỏi, thật sự có dị thế giới tới người? Hạ Thất Tịch nói, có. Ngay sau đó vững vàng giọng nói ngắn gọn đem gặp được lạ nổm sự tình nói một lần, dần dần mà, nàng không nghĩ lại mở miệng, tổng cảm thấy cả người mệt mỏi. Ánh sáng mặt trời nghĩa địa công cộng thực mau liền đến, Hạ Thất Tịch ngồi ở xe chung không có động. Nhìn đều ở gang tấc nghĩa địa công cộng đại môn, cha mẹ đến tột cùng sống hay chết manh mối liền ở trước mắt, nàng lại bởi vì đói suy yếu vô lực mở cửa xe. Khẽ nhúc nhích động con người, liếc mắt kính chiếu hậu chung chính mình, sắc mặt có chút biến thành màu đen, môi khô ráo không có chút máu, tóc càng là như khô bại lá cây, đây là người sắp chết mới có thể xuất hiện hiện tượng. Đói khát cảm càng ngày càng nghiêm trọng, chính dần dần cắn nuốt nàng lý trí, phía sau ôn càn lòng càng là đã đói thần trí không rõ, trầm hô hô nằm, Dung Nguyệt hai người cũng là thoát lực đôi tê ở trên ghế sau. Chỉ có Tiết Thư Mặc thoạt nhìn tinh thần khí tốt một chút, nhưng cũng là sắc mặt vàng như nến, màu đen đầu tóc cũng là không hề ánh sáng, nghiêm trọng một loại khuyết thiếu dinh dưỡng bộ dáng, có lẽ là bởi vì hắn là 4 sao thêm năng lực giả đi. Hào đói. Hạ Thất Tịch trước mắt tối sầm, méo mó ngã vào cửa sổ xe thượng. Tiết Thư Mặc vội vàng tiến lên dò xét hạ nàng hơi thở. Hồi tưởng hạ đêm qua người dẫn đường mỗi tiếng nói cử động, hắn chưa nói cái gì hữu dụng tin tức, trừ bỏ đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật của hắn ngoại. Năng lượng ẩm liêu. Nhìn trong tay năng lượng ẩm liêu, trầm ngâm một lát vặn ra cái nắp nghe nghe, ngửa đầu liền rót, đảo cũng không có gì kích thích hương vị. Tiết Thư Mặc uống lên một nửa, cảm giác tức khắc đói khát giảm bớt, trong cơ thể tế bào đều ở hoan hô nhảy nhót, nhìn bên cạnh hôn mê quá khứ nữ tử, hắn không chút do dự thấu tiến lên. Hạ Thất Tịch cảm giác một cổ lạnh lạnh đồ vật chảy qua thực quản, thân mình dần dần tỏa sáng sinh cơ, như ngày xuân buông xuống khi cây khô gặp mùa xuân láo thụ nảy mầm. Hạ Thất Tịch tỉnh lại, xâm nhập trong mắt chính là một đôi gần trong gang tấc đen nhánh thâm thúy mắt. Hào chút không? Hạ Thất Tịch gật đầu, túi đầu nhìn nhìn trên tay hắn không năng lượng ẩm liêu, đều cho ta uống lên. Ngươi không uống? Không phải, một người một nửa. Tiết Thư Mặc khẽ cười cười, trắng tinh chỉnh tề hàm răng thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nàng cả kinh, trong lòng như thế nào sẽ hiện lên đáng yêu cái này từ ngữ? Túi đầu, nàng từ trí não kho hàng lấy ra năng lượng ẩm liêu, cấp ghế sau Hàn Tinh uy một ít. Hàn Tinh tỉnh lại sau cảm kích nhìn nàng một cái, lấy ra năng lượng ẩm liêu cấp ôn càn lòng cùng Dung Nguyệt uống lên chút. Tên họ, Hạ Thất Tịch. Thể năng, 80. Tinh thần lực, cao. Vũ khí, biến hình tây búa, hình thái 1, XL đại hào dịch cốt đao, hình thái 2, không tiếng động song thương tháo. Sơ cấp năng lực, tập chứng trò chơi xuất kỳ bất ý đại người thắng, chịu chung vật phẩm, thiên la địa võng. Thân tăng vật phẩm, bán ngược tạp. Uống xong năng lượng ẩm liêu sau. Mấy người năng lực hoặc nhiều hoặc ít có một tia thay đổi, Hạ Thất Tịch thay đổi chính là tinh thần lực, cùng nhiều một chương bắn ngược tạp. Ánh sáng mặt trời nghĩa địa công cộng ngoại quảng trường trung, trừ bỏ bọn họ xe cũng ngừng không ít cái khác xe, xe bên ngoài thân mặt đều là cho bụi, thoạt nhìn chính là hồi lâu không ai khai. Cao cao thềm đá vẫn luôn chiều thượng, mấy người đi theo nàng phía sau thượng thềm đá, cất bước đi lên cuối cùng mấy cái thềm đá lúc sau, nhìn rộng lớn vô biên một mảnh đất bằng, nàng có chút trợn tròn mắt. Phân mộ. Tự nhiên là có nấm mộ mộ địa A, bên trong một đường đều là đất bằng, thả liền cái mộ bia đều không có, trên đất bằng cực kỳ sạch sẽ, không có bất luận cái gì cỏ dại. Thất Tịch tỷ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Ôn Càn Long nhịn không được tò mò. Chẳng lẽ tận thế tiến đến sau, thay đổi một ít cách cục làm ánh sáng mặt trời nghĩa địa công cộng biến mất? Về ba mẹ manh mối lại chặt đứt. Phất quá ngốc tại trên cổ đồng hồ quả quýt, nhàn nhạt đáp lại nói, không có gì, việc từ mà thôi. Nhấc chân. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường, liền ở nàng đều phải từ bỏ khi, bị một thứ cấp vướng một chút, xoay người nhìn lại, dưới lòng bàn chân một mau màu đen vắn sát, thượng khóa. Hạ Thất Tịch tiến lên ngồi xổm xuống thân gõ gõ, trừ bỏ sắt lá thanh âm ngoại, còn có một loại trầm hậu thanh âm, Hạ Thất Tịch cũng không ngẩng đầu lên nói, hỗ trợ mở ra hạ. Ôn Càn Long vội vàng chạm ra, trong miệng đáp, hảo liệt. Chút lòng thành. Ván sắt mở ra sau, lộ ra phía dưới hồng sơn tay vịn bậc thang, vẫn luôn kéo dài tiến hắc ám. Ta đi vào, các ngươi có thể lựa chọn không cần tiến vào. Cái này mặt thi thể toàn bộ đều là thổ táng, ai biết có thể hay không có biến dị hút máu loại, hoặc là tiến hóa ra một cấp thích loại. Đem không tiếng động song thương pháo lấy ra đã phát mấy thương quang đạn vẽ ra chiếu sáng lên một tiểu đoàn địa phương, còn không đợi Hạ Thất Tịch thấy rõ, kia quang đạn sau khi nổ tung, hắc ám lại lần nữa chen chúc mà đến. Đỡ tay vịn đi bước một đi xuống cầu thang, Hạ Thất Tịch trong lòng có chút khẩn trương. Tìm kiếm không biết luôn là sẽ cho người một loại áp lực tâm lý. Nắm ở trên tay vịn tay có chút quá mức dùng sức, trên tay lau không ít màu đỏ sơn. Ngầm tựa hồ là cái rộng lớn không gian, thiết thang bậc thang cùng đế giày chạm vào đánh ra thanh âm vang vọng này trong một mảnh hắc ám. A! Một tiếng kinh hô truyền đến. Hạ Thất Tịch chiều thượng nhìn lại, một đoàn hắc ảnh dựng nằm đi theo chạy xuống dưới, nàng bị một cái manh chảng, cũng là theo kia đoàn hắc ảnh đi theo lăn xuống đi xuống, thân mình thỉnh thoảng đánh vào trên tay vịn. phía sau lưng bị nhất giai cầu thang xẹt qua ngạnh sinh sinh đau, cánh tay lăn xuống khi không có tới cập thu hồi cọ sắt làn da nóng rát. Nàng đành phải thuận thế che chở phần đầu, một đường lăn xuống. Mười mấy giây sau, nàng cùng kia hắc ảnh đồng thời chấm đất, tay chống ở trên mặt đất lạnh lẽo lại trơn trượt. Phía trên Tiết Thư Mặc thanh âm truyền đến, Càn Long, Thất Tịch, các ngươi không có việc gì đi. Chương 21 ngươi dùng rốt cuộc là cái gì năng lực? Bên cạnh hắc ảnh tất tất tác tác nửa ngày, chiều phía trên lớn tiếng trả lời, không có việc gì. Ôn Càn Long vừa dứt lời, bốn phía sáng lên một mảnh mông lung ánh đèn. Là thanh khống đèn. Thất Tịch tỷ, quăng ngã đau không có. Ôn Càn Long tiến lên nâng dậy nàng, nói chuyện ha ra một mảnh màu trắng khí thể thân mình càng là một cái giật mình. Hạ Thất Tịch bò lên khi mới thấy rõ gót chân cư nhiên tất cả đều là chân nhắn băng, bên ngoài nắng hè chói chang ngày mùa hè, dưới nền đất nghĩa địa công cộng nội lại lánh như hầm băng giống nhau. Đây là một chỗ thập phần thật lớn ngầm không gian, chân nhắn đỉnh tầng, một loạt đơn giản hình tròn chụp đèn vài bước một tràng, mấy cái một loạt. Mờ nhạt ánh đèn chung quanh đều là nhàn nhạt khí lạnh xương mù thể, xếp thành bài chiếu tầm mắt có thể đạt được sự vật, ngầm không gian chung xây rất nhiều xi măng cách gian, có chút giống khi còn nhỏ trong nhà kho lúa. Nói vậy, cách gian bên trong chính là thổ táng người đi. Phía sau truyền đến Tiết Thư Mặc thanh âm. Tiết Thư Mặc cùng Hàn Tinh đám người cũng đi theo xuống dưới, Ôn Càn Long tiến lên nắm lấy cách gian then cửa tay, mở không ra. Đứng ở một chỗ cách gian trước, nhìn mặt trên màu trắng phấn viết ở mặt trên họa các loại công thức. Nàng xem không hiểu. Một gian xem qua đi, mỗi cái cách gian phía trên đều sẽ có đồ họa lộn xộn công thức. Tiết Thư Mặc mở miệng nói nơi này là thổ táng, không bằng nói nơi này là một chỗ điên cuồng phòng thí nghiệm. Hạ Thất Tịch kinh hô, ngươi xem hiểu. Tiết Thư Mặc gật đầu, thần sắc quái dị lại lần nữa đi đến một chỗ cách gian trước, chỉ vào công thức kết cục một họa một cái xoa, đối Hạ Thất Tịch nói, này đều là thất bại phẩm. Trước Thất Tịch đang muốn mở miệng, bên cạnh cách gian một loại phảng phất khối băng vỡ vụn ca ca thanh truyền ra, trên tường hình vuông hư tuyến hơi chấn động, một khối ván sắt nâng một ngụm gỗ đỏ quan tài hưu một chút bắn ra tới. Càng để trần chỗ cọ sát ra vụn băng tiết ào ào chảy đầy đất. Tiết Thư Mặc ôm lấy Hạ Thất Tịch thân mình chợt lóe xuất hiện ở nơi khác, nhìn này đột thất xuất hiện một màn. Đây là... Sao lại thế này? Nhìn bốn phía, Ôn Càn Long liền ở bên cạnh không xa một cái cách gian trước đứng, Dung Nguyệt cùng Hàn Tinh ly Hạ Thất Tịch hai người cũng chỉ có vài bước khoảng cách, này quan tài như thế nào bắn ra tới. Ý niệm mới hiện lên, nơi xa thanh khống đèn không có sáng lên địa phương, ánh đèn ồ lên sáng lên, ngay sau đó. Dây đặc rắc tiếng vang chúng đạn ra càng nhiều gỗ đỏ quan tài, một bó. Đột nhiên bị cơ quan đẩy ra, sở hữu gỗ đỏ quan tài toàn bộ song song xuất hiện, sở hữu gỗ đỏ quan tài thượng xương trắng mông lung. Hạ Thất Tịch trong lòng trầm xuống, ám đạo không tốt. Không tiếng động song thương pháo bị cầm trong tay, phía sau mấy người cũng là yên lặng đề phòng. Mông lung ánh đèn hạ những cái đó đỏ tươi quan tài đặc biệt tan tĩnh, động tác nhất trí thác ở ván sát thượng, treo không mà phóng. Tình cảnh này nếu là ở tận thế trước, Hạ Thất Tịch khẳng định có thể dọa tè ra quần. Ha ha. Một tiếng cười khẽ thanh sau. Từ một chỗ khá xa hồng quan sau lộ ra một cái da bọc xương đầu, tóc hồi lâu chưa tẩy kết thành khối trạng, kỳ lạ nhất chính là như vậy gầy yếu đầu thượng mũi gian đánh một cái khoen mũi, ngũ quan hám sâu, sắc mặt có biến thành màu đen, thật sự như từ quan tài trung bỏ ra tử thi giống nhau thấm người. Nhưng người này, mấy người mới thấy qua không lâu. Khi nào theo tới? Ngượng ngùng. Dọa đến các ngươi đi. Ha ha ha, ta cũng chính là tưởng chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi nhìn ta thoạt nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng. Cũng là đánh không lại của các ngươi. Nam tử giơ lên khô gầy tay, chậm rãi từ kia hồng quan sau lộ ra thân mình cũng chiều mấy người phương hướng đi tới. Trên người quần áo lỏng lẻo, thoạt nhìn đích xác thực. Yếu đuối mong manh. Mặt thế chung ngàn vạn không cần tin tưởng yếu đuối mong manh cái này từ, tầm mắt hơi hơi chiều Hạ Thất Tịch nhìn lại, nàng dáng người nhỏ xinh thoạt nhìn cũng là nhu nhu nhược nhược, nhưng là không có người hiểu biết Hạ Thất Tịch yếu đuối mong manh thân mình hạ như thế nào sẽ buộc phát ra như vậy lệnh người chấn động lực lượng. Mặc kệ người này là như thế nào đuổi theo mấy người, chỉ bằng hắn là dị thế giới người tới, Hạ Thất Tịch liền khởi không được khinh địch tâm tư, tân được đến bắn ngược tạp bị lặng lẽ cầm trong tay. Ta kêu Vương Minh Xuyên. Nam tử lo chính mình báo tên họ. Vẻ mặt chân thành, trong miệng không ngừng, ta chỉ là có chút đói bụng, tới hỏi một chút các ngươi có cái gì ăn không. Ôn Càn Long phục cười, cánh tay trực tiếp hóa lỏng nháy mắt định hình thành thạch kiếm, tưởng uống năng lượng ẩm liêu đúng không? Đáng tiếc ga không có. Vương Minh Xuyên nhíu mày. Thực buồn rầu bộ dáng, liền như vậy tùy tiện xoay người đưa lưng về phía mọi người, kia tính. Tính ngươi thức thời. Ôn Càn Long thầm nghĩ. Hạ Thất Tịch nhìn Vương Minh Xuyên bóng dáng, tâm thình thịch nhảy càng nhanh, nhìn chằm chằm tấm lưng kia, một bước, hai bước, ba bước. Hắn bỗng nhiên xoay người, búng tay một cái. Yên tĩnh vài giây, Hạ Thất Tịch trong tay bắn ngược tạp khởi động bắn ngược, sâu kín sáng ngời. Phản xạ tạp, mượn lực tạp sinh sản ra huynh đệ tạp, mỗi ngày có thể bắn ngược một lần công kích. Hôm nay phản kích số lần, đã dùng một thứ. Trong tay truyền đến cực nóng, đại biểu vừa mới Vương Minh Xuyên đã công kích, nếu đã bắn ngược đi ra ngoài, vì cái gì Vương Minh Xuyên chuyện gì đều không có. Nay chỉ có thể thuyết minh Vương Minh Xuyên công kích là nhìn không thấy, cho nên càng cần nữa cẩn thận. Trên thực tế ta đối chính mình công kích cũng là miễn dịch Nga. Nam tử đột nhiên dựng thẳng lên ngón trỏ bãi bãi, thoạt nhìn có chút. Nương tháo. Tinh tế nhìn lại, Vương Minh Xuyên ngực kịch liệt phập phồng, thở phi phò, vừa mới hành động hao phí không ít năng lượng, nhìn xem ngốc nhiên đứng thẳng mấy người, khỏe miệng hơi kiểu, tiếp theo vừa mới chưa nói xong nói, lại đi tìm năng lượng quá phiền thoái, tân sinh nhi năng lượng. Ha ha. Ta liền miễn cưỡng chắp vá đi. Đối phương là dị thế giới người, tương đối tới nói cũng là người, nhưng người này nguy hiểm trình độ đã cao hơn trước mắt gặp qua sở hữu biến dị thể. Hạ Thất Tịch đột nhiên khấu động cò súng, không có chút nào do dự. Bên cạnh có người chiều nàng va chạm. Hạ Thất Tịch tôi không kịp phòng đánh vào kia phương hồng quan thượng, không tiếng động song thương pháo bị va chạm ném ở một bên. Hạ Thất Tịch sắc mặt trắng nhợt, phía trước lăn xuống khi chịu ám thương hơn nữa vừa mới va chạm, đau nàng hít hà một hơi. Mấy người đồng thời chiều nàng ra tay, nàng không kịp đau lòng chính mình, té ngã lộn nhào đứng lên ném rất dày, chân trần trên mặt đất mượt mà khai mấy mét, hiểm hiểm né tránh. Ôn Càn Long đôi mắt đỏ bừng, như xem kẻ thù giết cha nhìn nàng, thạch hóa ra cánh tay tìm đúng khe hở liền đâm mạnh, so với hắn ngày thường động tác nhanh nhẹn rất nhiều. Càn Long, tỉnh lại. Hạ Thất Tịch cấp hét lớn, thấy Ôn Càn Long thạch kiếm chém tới, nàng cũng không chút khách khí một chân vướng ngã hắn. Nhưng ngay sau đó, Hàn Tinh đã đứng ở phía sau, eo cốt nháy mắt bị hung hăng đâm cho một vang, Hạ Thất Tịch lòng bàn chân trượt lảo đảo hướng phía trước đánh tới, một cái hình tròn cảng ở chính phía trước đối với nàng. Trên người nàng xung lượng còn không có biến mất nháy mắt liền bọc nhập khí phao nang chung. Hạ Thất Tịch chung chua xót cười, cuốn xúc ở trong đó, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch này chứa đựng khí phao nang lực đàn hồi, ngay cả biến dị thể hút máu loại lưỡi tiên đều thứ không ra. Nàng lạnh lùng nhìn Vương Minh Xuyên, ngươi dùng rốt cuộc là cái gì năng lực? Trí não hệ thống cái gì đều thực toàn diện, có thể đọc lấy biến dị thể tư liệu, có thể đọc lấy thương phẩm năng lượng nước thuốc số liệu, phẫn nộ chim nhỏ số liệu, chính là giải đọc không ra năng lực giả năng lực. Nghĩ đến cái loại này móng tay lớn nhỏ màu sắc rực rỡ viên trứng chim nhỏ, Hạ Thất Tịch con người lóe lóe. Ảo giác a, ngươi không phải kiến thức qua. Vương Minh Xuyên chậm rãi đi vào, thần sắc tán thưởng chọc chọc chứa đựng khí phao nang. Phía trước nửa đường gặp được Vương Minh Xuyên khi, Hạ Thất Tịch từng suy đoán kia nồng đậm sương mù người trong ảnh là ảo giác. Nhưng cái kia ảo giác ít nhất có thể thấy được, cái này ảo giác là như thế nào làm Ôn Càn Long đám người chúng chiêu, chung quanh hết thể rõ ràng chính là hiện thực. Ngoạn ý như này, là an toàn tê tiến hóa ra tới đi. Chương 22 may mắn luôn bản. Vây quanh khí phao nang tha hai vòng sau, Vương Minh Xuyên lại vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá từ mỗi cái cách gian chúng đạn ra gỗ đỏ quan tài, nói, này dân bản xứ người làm chính là sao ngoạn ý nhi. Tuy ý đẩy ra một phương quan cái, Vương Minh Xuyên tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, liên tục thối lui vài bước xa. Ngoa tạo, thật là xui xẻo tột cùng. Không tha nhìn Hạ Thất Tịch mấy người liếc mắt một cái, xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy. Trên sàn nhà bóng loáng băng, làm hắn trượt mấy cái lảo đảo. Tê mỏi, dân bản xứ cũng điên cuồng. Hạ Thất Tịch ánh mắt chuyển qua Vương Minh Xuyên bóng dáng thượng khi, chỉ thấy cái này nam tử phía sau đã có mấy đoàn hắc ảnh lập tức đuổi theo. Quan cái ở trên mặt đất tạp ra một cái màu trắng dấu vết, quan tài chung một đoàn tối om om đồ vật từ bên trong rậm rạp bò ra, nhảy đánh trên mặt đất, mỗi một cái đều có lao thử như vậy đại, lớn lên có chút giống. Con dẹp. Như thế nào sẽ có như vậy đại con dẹp? Một cấp biến dị thể. Biến dị con dẹp. Như thế nào trừ bỏ biến dị thể thích loại ngoại, còn có khác một cấp biến dị thể. Hạ Thất Tịch mới hiện lên cái này ý tưởng, trí não hệ thống trực tiếp phanh nổ vang ở bên tai. Nàng lỗ tai nổi một trận vù vù thanh, đầu bị này nổ vang tạc có chút hôn mê, tựa hồ là cho khiển trách, bưu kiện nguyên văn rõ ràng chính là hệ thống nhắc nhở, đổi mới lúc sau liền sẽ xuất hiện một cấp biến dị thể, một cấp biến dị thể thực lực cao hơn hút máu loại. Có lẽ là Vương Minh Xuyên khoảng cách quá xa, Ôn Càn Long đám người bỗng nhiên hoàn hồn. Thất Tịch tỷ, ngươi như thế nào sẽ ở khí phao nang nội? Ai ra, ta trên người như thế nào khắp nơi đều đau. Câm miệng. Nhìn hồng quán trung vẫn cứ ở trào ra màu đen con rệp, Hạ Thất Tịch ra đầu tê dại, trầm giọng quát. Này thí hài tử vừa mới đối nàng xuống tay căn bản không có nương tay, tuy rằng là chúng ảo giác, nhưng là nàng trong lòng như cũ có khí. Các ngươi phía sau tất cả đều là một cấp biến dị con rệp, chú ý phòng thủ. Hạ Thất Tịch thấy mấy chỉ con rệp từ sau tiếp cận mấy người, tức khắc chạy nhanh lớn tiếng nhắc nhở, đối Dung Nguyệt ý bảo, tốc độ nhanh lên. Phóng ta ra tới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Dung Nguyệt không ngừng xin lỗi, chạy nhanh chạy đi lên. Ngón tay duỗi nhập trong miệng dính nước miếng bôi trên khí phao nang thượng, khí phao nang như một con bị chọc bạo khí cầu, bên trong không khí cuồng tả mà ra, tức khắc liền héo đi xuống. Hạ Thất Tịch vội vàng bỏ ra. Thang lầu thượng đã không thấy Vương Minh Xuyên thân ảnh, tầm mắt Hạ Di, ở cầu thang cái đáy phát hiện một đoàn màu đen con dẹp vây quanh ở bên nhau, tê tê nhốn nháo, sinh ngai thanh âm từ nơi đó truyền ra, một lát sau tứ tán khai lưu lại rõ ràng là một khối sâm sâm bạch cốt. Vương Minh Xuyên bất quá là dị thế giới cấp thấp năng lực giả, tới nơi này tưởng đánh cuộc một chút vật khí, nhưng tỉnh lại khi vừa vặn gặp phải đổi mới. Đổi mới, ý nghĩa đói khát tăng lần, nguy cơ tăng lần, một nghèo hai trắng hắn hoặc là dựa năng lượng ẩm liêu sống qua, hoặc là liền dựa đi săn tân sinh nhi, hấp thu tân sinh nhi năng lực sống qua, thật vất vả chờ tới nhóm đầu tiên tân sinh nhi, cư nhiên như vậy tài. Mặc kệ hắn chết nhiều không cam lòng, tồn tại người đang ở bỏ mạng giao tranh chung. Đem không tiếng động song thương pháo ném cho Tiết Thư Mặc, người sau không chút khách khí cầm, dựa vào thay hình đổi vị nổ súng, tốc độ cực nhanh. Hạ Thất Tịch còn lại là lấy ra Thiên La Địa Võng, đột nhiên vứt ra, màu đen vong ở đáp xuống ở giữa không trung khi tràn lan cuốn mở ra, lưu loát, rơi xuống liền bao bọc lấy một tảng lớn biến dị con dẹp. Hàn Tinh đám người áp lực tức khắc buông lỏng, nhưng Hạ Thất Tịch thu vong trong lúc, muốn rửa cậy mạnh lôi kéo thật lớn vong cũng tương đối tốn thời gian, thu vong khi tự thân lực phòng ngự lại sẽ hạ thấp, lúc này, nàng chỉ có lựa chọn tin tưởng đồng bạn. Mấy chỉ con dẹp bị giết sau khi chết, mặt sau tức khắc lại trào ra không ít con dẹp, Hạ Thất Tịch nhanh chóng thu vong, con dẹp bị phanh thây sau hỗn loạn mùi hôi thịt khối từ vong khổng nội lộ ra, lưu lại một tảng lớn hồng nhạt hình thoi thủy tinh ào ào va chạm ra thanh thúy thanh. Con dẹp trong cơ thể cũng có may mắn luân bàn rút thăm chúng thường thạch. Mấy người công kích không có đỉnh, nhưng biến dị con dẹp như cũ không ngừng trào ra, biến dị lúc sau màu đỏ tươi mắt kép tham lam nhìn mọi người, hận không thể lập tức gõ nảy lên tới đem mấy người gặm thực cái sạch sẽ. Hạ Thất Tịch nhìn mắt những cái đó ván sắt kéo hồng quan, lúc này mới phát hiện, một ít biến dị con dẹp cư nhiên vọt tới hồng quan bên, đẩy ra càng nhiều con cái, thả ra càng nhiều biến dị con dẹp. Dậm dạp biến dị con dẹp chiều mấy người phương hướng vọt tới, Hạ Thất Tịch xem kinh hãi, này đó đều là một cấp biến dị thể, nàng phía trước một cái ý tưởng giờ phút này lại là không thể sử dụng, bằng không mấy người đều sẽ bị ương cập. Này đó biến dị con dẹp đều có lao thử lớn nhỏ, chỉ cần bị nó dính lên thân mình. Như vậy mấy người tánh mạng khẳng định khó giữ được, chỉ là nhìn xem cửa thang lầu kia cụ bạch cốt sẽ biết. Ánh mắt chiều phía sau nhìn, Hạ Thất Tịch thấy huyệt mộ mặt sau đen như mực không gian vô cùng đại, mấy người phía sau ngược lại là không có con dẹp trào ra. Đi! Sau này lui! Nàng một phát lời nói, mấy người không nói hai lời liền làm theo. Mặt sau thanh khống đèn đi theo mấy người nện bước theo thứ tự sáng lên, hắc ám bị chiếu sáng lên lúc sau, huyệt mộ cuối ly mấy người như cũ có một khoảng cách. Hạ Thất Tịch lại lần nữa ném ra lưới đánh cá, dày đặc biến dị con dẹp trận doanh tức khắc lộ ra một cái chỗ hổng. Can Long, trên người của ngươi toàn thân đều rất đau đúng không? Hạ Thất Tịch dù bận vẫn ung dung hỏi. Ôn Can Long gật đầu, đang muốn nói cái gì, Hạ Thất Tịch liền một chân đá hướng hắn. Hắn tôi không kịp phòng thảm gào ghé vào bóng loáng mặt băng trượt hướng phía sau. Một câu bổ sung nói mới từ Hạ Thất Tịch trong miệng buột miệng thốt ra, dù sao ngươi toàn thân đều đau, ở đau một chút không sao cả. Nàng cắn ngân nha. Này một chân, bao phía trước hắn đối chính mình phản chiến tương hướng chi thủ, tìm xem xuất khẩu, tốc độ nhanh lên. Lớn như vậy một cái ngầm huyệt mộ không có khả năng chỉ có một nhập khẩu. Ít nhất, Hạ Thất Tịch là như vậy cho rằng, bởi vì nàng mơ hồ ở xoay người khi thấy một mạt ánh sáng. Nếu nói phía trước tiêu diệt thích loại khi nàng còn có tâm tư thu thập kia hình thoi thủy tinh, hiện giờ đáy lưới đại bộ phận hồng nhạt hình thoi thủy tinh nhiều không đếm được, nàng đã sớm không có cái kia tâm tư. Không có xuất khẩu. Ôn Càn Long thanh âm xa xa truyền đến. Hạ Thất Tịch trong lòng trầm xuống, có chút hối hận chính mình hành động. Mấy người trước người, con dẹp đã đem đường lui ngăn chặn. Ngay sau đó, Ôn Càn Long mang theo ngạc nhiên thanh âm vang lên, Thất Tịch tỷ, có khối sẽ sáng lên điểm cục đá. Lại là ném ra mấy vong sau, mấy người mới lui đến cuối chỗ. Một cái 7-8 mét khoan thật lớn thạch bàn tán màu tím nhạt mênh mông vầng sáng, ở mờ nhạt ánh đèn hạ thập phần thấy được. Khoảng cách thạch bàn hơn 10 mét xa khoảng cách ngoại. Ngăn nắp dán một vòng màu đỏ vằn, đem thạch bàn bao vây ở trong đó, vằn chính phía trước dán mấy cái thấy được chữ to. Khu vực an toàn. Mấy cái tốc độ cực nhanh muốn bọc đánh biến dị con dẹp vây tiến lên, đến kia chỗ liền đình chỉ hành động. Mau, đi vào. Hạ Thất Tịch ánh mắt sáng lên, đột nhiên đem bên người đẩy, muốn cho bọn họ tiến vào kia khu vực. Thiết Thư Mặc lông mày một trọn, giao cho ta. Vài lần lắc mình, liền ninh mấy người ném nhập tơ hồng nội. Những cái đó con dẹp màu đỏ tươi mắt canh giữ ở ngoài vòng, nôn nóng bất an qua lại bò động, xúc tu lộn xộn, màu đỏ tươi mắt kép thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người, chỉ cần có người ra vần vòng, liền sẽ lập tức nhào lên, chọn người mà phệ. Mệt nằm liệt mấy người đôi ở một đống, cũng không màng ai đẻ nặng ai liền như vậy nằm bò. Hạ Thất Tịch ngồi một bên, mồm to thở phì phò, khẩn trương, sợ hãi, còn phân biệt điểm liên lụy mấy người ấy nấy, bỏng cháy nàng ngũ tạng lục phủ, không khí tựa hồ không đủ hô hấp, tim đập tựa như muốn nhảy ra yết hầu. Thật lâu sau, nàng xoay người bò lên. Nhìn trước mắt thạch bàn, rắn chắc bốn chân đôn đế, mặt trên thật lớn tối say thượng vừa đến 12 cái phồn thể con số, kim đồng hồ yên lặng bất động, có chút giống cổ đại tính toán thời gian cái loại này ngày tảm. Thạch bàn trung gian một cái hình thoi tạp tạo ở kim đồng hồ ở giữa. Kích phát che giấu khen thưởng. May mắn luân bàn, trí não hệ thống vô lo dịp định luật, máy chơi game yêu cầu trò chơi tệ, may mắn luân bàn tự nhiên yêu cầu may mắn luân bàn rút thăm chúng thưởng thạch. Chương 23 Lam Bình, hạ uống. Mấy người đọc vào tay luân bàn số liệu sau, động tác nhất trí quay đầu lại nhìn Hạ Thất Tịch. Nhớ tới biệt thự trước giết chết thích loại khi nàng tìm kiếm thịt khối tìm kiếm hình thoi tinh thạch tình cảnh, trong lòng lại lần nữa khẳng định, hoặc là Hạ Thất Tịch đặc thù biết trước linh cảm cường, hoặc là chính là nàng đầu óc cấu tạo cùng thường nhân bất đồng. Cái này Hạ Thất Tịch nuốt nuốt nước miếng, có chút không biết như thế nào giải thích, nhắc tới nặng chịu lưới đánh cá, mở miệng nói, mỗi người có phân. Đem lưới đánh cá hướng trên mặt đất vung, Hạ Thất Tịch ngồi xổm thân cởi bỏ vắng khẩu, màu đỏ hình thoi tinh thạch đôi ra một đống tiểu sơn lớn nhỏ, thẳng xem mấy người trợn mắt há hốc mồm. Hạ Thất Tịch nhặt lên tinh thạch ấn nhập tạp tàu trung, này một thả xuống chính là 6 viên, 6 viên tinh thạch đầu nhập sau, kia cứng đờ thạch bản tức khắc bị kích hoạt, quang mang dần dần cường thịnh lên, kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động, không ngừng chuyển qua 12 cái phồn thể con số. Hạ Thất Tịch thế nhưng có loại mua quát quát giấy chung giải thưởng lớn khẩn trương. Sẽ chịu chung cái gì nột? Ôn Càn Long xoa xoa đôi tay, ở một bên cổ rôi thật dài. Đang khẩn trương chờ đợi chung, kia kim đồng hồ ngừng ở 12 con số thượng, ngay sau đó, liền thấy bốn chân đôn phía dưới một tiếng giòn vang, hai bình màu vàng bình trang đồ uống bộ dáng đồ vật rơi xuống, trước sau lăn ra tới. 12 chờ thưởng. C cấp năng lượng ẩm liêu. Số lượng, 2. C cấp năng lượng ẩm liêu. Mấy người sắc mặt một cái viết hoa một bức. Luôn mãi truy vấn trí não hệ thống sau, mới biết được, năng lượng ẩm liêu cũng phân A, B, C cấp, mà người dẫn đường Mạc Thượng đáng cho bọn hắn liền C cấp đều không tính, đó là một lọ C cấp năng lượng ẩm liêu bị vô số lần pha loãng sau lại đóng gói lên. Cũng là nói rõ bọn họ phía trước uống chính là thứ phẩm. Thủy hóa. Nhưng bên trong đựng năng lượng ẩm liêu thành phần, cho nên trí não hệ thống giải đọc số liệu khi sẽ không cho điểm cái gì cấp bậc, trực tiếp giải thích là năng lượng ẩm liêu. Biết chân tướng mấy người tức khắc có một loại tưởng đem Mạc Thượng đãng đại tá tám khối mãnh liệt ý tưởng. Mạc Thượng đãng Mạc, Thượng, Đương. Này nha tên đều là ở nhắc nhở người không cần mắc mưu. Cái này gian thương. Bên cạnh Ôn Càn Long đẩy đẩy nàng, ngập ngừng nói, Thất Tịch tỷ, có thể hay không? Làm ta thử xem vận may. Hạ Thất Tịch đi đến một bên, đem vị trí không ra tới. Ôn Càn Long vô cùng lo lắng ở tạp tảo trung nhét vào mấy viên hình thoi tinh thạch, kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Ôn Càn Long sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngón tay vô ý thức xoa xoa nhi khấu, trong miệng đãi lẩm nhẩm tự hỏi, sẽ là cái gì nột? Sẽ là cái gì nột? May mắn luân bàn quang mang tiệm thịnh, thời gian thoáng càng dài một ít, theo sau, kim đồng hồ dừng lại ở một mặt trên, đủ đôn nhi cái đấy lại lần nữa truyền ra thanh triệt rất thanh, một cái màu lam bút bê vải từ bên trong lăn xuống mà ra, băng kỷ quăng ngã ở Ôn Càn Long bên chân. Đây là cái quỷ gì? Hắn không lưng, vươn hai ngón tay muốn đi kẹp lên kia bút bê vải. Trêu chọc chính xem, cư nhiên là cái đầu đại thân mình tiểu nhân. Len Ken Miêu. Đừng bắt người kia dơ bẩn lại loát số lần quá nhiều ngón tay chạm vào ta. Kia Len Ken Miêu xoay người ngồi dậy, bất mãn chờ Ôn Càn Long. Bang. Một tiếng giòn vang, Ôn Càn Long chính mình xoa mặt, tê. Đau quá. Ta dựa, ta không phải đang nằm mơ. Thất Tịch tỷ, cho ta thử xem. Dung Nguyệt thấy thế tức khắc hưng phấn lên, hưng phấn dậm chân, mười phần tiểu nữ nhi tư thái. Đồng dạng nhét vào tinh thạch sau, kim đồng hồ chuyển động, Dung Nguyệt được đến chính là một lọ phi phi phi nước thuốc, trí não hệ thống là như vậy giải thích phi phi phi nước thuốc, đối không trung hô to một tiếng ta muốn phi, một bay khỏi mà 10 mét, hai bay khỏi mà 100 mét, tam bay khỏi mà cây số. Tên này thực túng, năng lực lại không tầm thường. Hạ Thất Tịch nháy mắt đỏ mắt, kia chính là phi à, võ hiệp kịch trung thủy thượng phi, rừng trúc thượng lá cây phi, tiên hiệp kịch trung ngự kiếm phi hành, chỉ cần không cùng cao, hoàn toàn chính là tiên nhân phong tư. Các ngươi nhanh lên, ta muốn lại đến một phen. Hạ Thất Tịch khó chịu quát. Lại sau này, Hàn Tinh chịu chung chính là tăng phúc nước thuốc, cái này nhưng thật ra thực thích hợp hắn. Hàn Tinh cùng người bất đồng chính là, hắn bản thân chính là cá yêu huyết mạch, sử dụng những thứ khác chỉ biết có vẻ pha tạp, này tăng phúc nước thuốc dùng ở hắn sóng âm công kích thượng vừa lúc. Tiết đại ca, tới phiên ngươi. Dung Nguyệt cả người đều có chút vui mừng khôn xiết. Tiết Thư Mặc đầu nhập tinh thạch sau, luân bản thượng kim đồng hồ ước chừng xoay 3 phút còn muốn nhiều, cuối cùng từ bốn chân đôn nhi cái đáy lăn xuống ra tới chính là một đôi châm màu đỏ ngọn lửa bao tay. Bao tay bản thân chính là hỏa hồng sắc, phía trên châm nhẹ nhẹ ngọn lửa, gió thổi không tắt, Hạ Thất Tịch đột nhiên xuất kích, một cái quét ngang chân, Tiết Thư Mặc phản ứng cũng mau, đi theo nắm tay đánh ra chính là một mảnh hỏa mạc, tư tư tiếng vang lên khi, Hạ Thất Tịch trốn đều không còn kịp rồi, thoáng chốc, trên tóc mạo từng đợt khói nhẹ cùng một cổ tiêu xú vị. Nàng đây là tìm đường chết. Ngưu Bê A. Làm nhảm Ôn Càn Long đột nhiên vô đùi. Một đám rút thăm trúng thưởng vận may tốt không được, xem nàng đôi mắt đều phải tái rồi. Lại lần nữa đến phiên nàng lúc sau, nhét vào mấy viên hình thoi tinh thạch thấy kim đồng hồ bắt đầu chuyển động sau. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm luân bàn xoay tròn, quang mang đột nhiên bạo trướng một lần sau, giáp thanh truyền ra. Hạ Thất Tịch lập tức không người xem xét, bốn chân thạch đôn cái đáy lộ ra màu vàng chai nước. C cấp năng lượng ẩm liêu một lọ lăn xuống đến bên chân, cuối cùng lại chậm rãi lăn xuống ra một lọ màu lam bình, Hạ Thất Tịch lâm vào dại ra chung, chưa bao giờ có so hiện tại càng khó xem sắc mặt. Cái này cũng không kém. Ha ha. Lam bình, hạ uống. Nàng cương cười nhặt lên trong đó duy nhất một lọ màu lam bình trang B cấp năng lượng ẩm liêu ngửa đầu liền rót, vài giây liền đem một lọ uống lên cái tinh quang. Ách nàng đánh cái no cách. Bụng thực căng. Nàng chống eo, cảm thấy dạ dày phình phình. Thực trầm. Mới miễn cưỡng ngồi xuống, thân mình liền bắt đầu run rẩy lên, toàn thân run rẩy lợi hại, cả người độ ấm lả tả dâng lên, nóng bỏng thân mình làm nàng nằm mặt băng dần dần hòa tan, bốc hơi ra một tầng tầng hơi nước. Thất Tịch tỷ, đây là động kinh phát tác. Ôn Càn Long con ngươi đựng đầy lo lắng. Ngươi nhà mới động kinh phát tác, ngươi cả nhà đều động kinh phát tác. Hạ Thất Tịch run run rẩy rẩy vươn ra ngón tay muốn mắng trước mắt cái này không lựa lời, nhưng trong miệng nói không nên lời lời nói. Toàn thân kịch liệt run rẩy, hạ khớp hàm cũng đi theo đánh run, trong cơ thể cực nóng truyền ra, bên ngoài thân làn da đều phải hòa tan giống nhau. Tiết Thư Mặc nhíu mày, duỗi tay đi Hạ Thất Tịch cái chán, bị năng một lui, lòng bàn tay tức khắc toát ra rất nhiều bọt nước. Thất Tịch tỷ, Ôn Càn Long thân mình dựa trước, đừng đụng nàng. Cuối cùng, Tiết Thư Mặc nói, nàng vừa mới uống lên năng lượng ẩm liêu. Nay nhất đẳng thời gian chính là mấy cái giờ, Hạ Thất Tịch thân mình nóng lên tới rồi cực điểm, tứ chi cuốn xúc thành một đoàn. Đầy đầu tóc đen không biết là bị mồ hôi ướt đẫm vẫn là sương mù ướt nhẹp, như là đặt ở lồng hấp thượng bánh bao nóng hôi hổi. Trên mặt đất miếng băng mỏng bị nàng năng ra một cái thật sâu khe lõm. Luân bàn chung quanh đều là nồng đậm hơi nước, mấy người vẫn luôn ở bên thủ, thẳng đến Hạ Thất Tịch run rẩy dần dần yếu bớt mới thật dài hù một hơi. Thất Tịch, vừa mới ngươi là làm sao vậy? Thiết Thư Mặc vươn đẩy tay Tâm Lạc ra phao, ý bảo cho nàng xem. Hạ Thất Tịch từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, thân xác từ lúc ban đầu mê mang, mỏi mệt thay đổi thành kinh ngạc, kinh hỉ, mừng như điên, trên mặt biểu tình thập phần phong phú, linh động trong mắt ấn vui sướng, khỏe miệng hơi kiểu, nhìn mọi người nói, ta tưởng ta là tiến hóa. Chương 24 nha, ngươi còn sống nột. Tiến hóa. Mấy người mở to hai mắt. Hạ Thất Tịch nâng lên tiểu xảo cằm, trên mặt ý mừng như thế nào đều che giấu không được, đúng vậy, trí não hệ thống là nói như vậy. So sánh với mấy người kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, một cái vững vàng bình tĩnh thanh âm truyền ra. Theo ta được biết, hấp thu B cấp năng lượng ẩm liêu lúc sau trừ bỏ các loại trị số dâng lên, lúc sau sẽ một tháng đều không cảm giác được đói khát, sử dụng năng lực khi tiêu hao tự thân năng lượng sẽ hàng đến thấp nhất. Mà lớn nhất chỗ tốt chính là rèn thân thể, dùng tiên hiệp tiểu thuyết tới so sánh, nàng giờ phút này thân thể lực lượng tương đương với bước vào hậu thiên võ giả hàng ngũ. Theo thanh âm, mấy người tầm mắt hạ di. Con đôi tay từ Ôn Càn Long phía sau chậm rãi cất bước đi ra Len Ken Miêu, đầu đại thân mình tiểu. Thô kim chỉ khâu vá ra đại hình túi chiếm cứ nó hơn phân nửa cái bụng. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta chỉ là một cái đạo cụ mà thôi. Nó giơ lên màu trắng bàn tay ngăn trở mấy người gặp quỷ tầm mắt. Đạo cụ. Có sinh mệnh có thể nói đạo cụ. Mặt thế càng ngày càng như là cái trò chơi thế giới, lần này, cư nhiên liền đạo cụ đều ra tới. Hạ Thất Tịch dối cái vô cùng thoải mái lười eo, nhìn khu vực an toàn ngoại tạo thành đại dương mênh mông màu đen con rệp. Đem trên mặt đất mấy bình năng lượng ẩm liêu nhặt lên đưa cho mấy người nói, xin lỗi, này đó đều là C cấp. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tiết Thư Mặc hỏi, những cái đó cách gian màu đỏ quan tài, ngươi trừ bỏ có thể nhìn ra hay không là thất bại phần ngoại, còn có hay không khác phát hiện. Tiết Thư Mặc lắc đầu. Hảo đi, các ngươi uống trước đồ uống, chờ hạ giúp ta mỗi cái quan tài đều nhìn xem, chú ý, là mỗi cái. Nàng tuy rằng mơ hồ đã biết đáp án, nhưng như cũ tưởng cuối cùng xác nhận một phen. Phiên thoái Hạ Thất Tịch ngữ khí mắc cờ rô sót. Trước hết bắt đầu ngã xuống đất chịu xúc chính là Tiết Thư Mặc, Tiết Thư Mặc chung quanh toát ra từng trận sương mù, màu trắng khí thể tràn ngập che đậy tầm mắt, thỉnh thoảng truyền ra nóng bỏng lạc thiết bị nước lạnh tắt tư tư thanh. Đây là 4 sao thêm năng lực giả sao? Hạ Thất Tịch tự tin cười, bất quá sau này ai càng cường đại, hiện tại khó mà nói. Theo sau là Hàn Tinh, Dung Nguyệt, Ôn Càn Long trước sau uống xong năng lượng ẩm liêu, Hạ Thất Tịch yên lặng đứng ở một bên thưởng thức mấy người bọn họ cho hề, nghiên cứu ai xem thường phiên đến đại, ai chịu xúc tần suất nhanh nhất. Nồng đậm hơi nước chiều thượng phun trào, cây đèn dần dần bị che khuất, sương mù biến thành màu vàng, an toàn tuyến ngoại biến dị con dẹp táo bạo tới bò động, Hạ Thất Tịch hướng ra ngoài phun ra khẩu nước miếng, kia trùng hải một trận xôn xao, nước miếng chỗ bị một đám con dẹp nháy mắt vây thượng. Nay tiến hóa có thể hay không chỉnh điểm bình thường, thật sự cùng động kinh giống nhau giống nhau. Ôn Càn Long xoa cánh tay chậm rãi bò lên, rõ ràng chính là đầy mặt kinh hỉ, cố tình muốn nói ra nói như vậy. Hạ Thất Tịch xoay người nhìn mọi người, vươn hai ngón tay, trước mắt có hai lựa chọn, cùng các ngươi tuyển. Một là, liền đãi ở chỗ này, dựa vào năng lượng ẩm liều sinh hoạt. Chỉ cần là an toàn tuyến nội, những cái đó biến dị con dẹp liền sẽ không công tiến vào, ngẫu nhiên đứng ở tuyến nội giải một vóng, dựa vào may mắn luân bàn rút ra năng lực đồ uống. Nhị là, rời đi nơi này, tìm kiếm một mảnh chân chính sống yên ổn chỗ. Đối với hiện tại tới nói, người trước lựa chọn cố nhiên hấp dẫn người, nhưng ai lại nói chuẩn 4 ngày một lần đổi mới có thể hay không xuất hiện 2 cấp biến dị thể, 3 cấp biến dị thể. Khu vực an toàn đối với càng cao biến dị thể còn xem như khu vực an toàn sao. Mấy người trầm mặc, kỳ thật trong lòng sớm đã có đáp án, chỉ là có chút cố kỵ mặt khác mấy người ý tưởng, không biết do ai tới nói ra. Đinh! Hạ Thất Tịch, ngài có một phong tân biểu kiện. Triệu tập lệnh. Hạ Thất Tịch cờ lạc mở trí não hệ thống, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến mấy cái chữ to làm nàng hô hấp cứng lại. Nha, ngươi còn sống nột. Nha, này cái gì ngữ khí? Cùng lúc đó, mấy người cũng là đồng thời xem xét trí não hệ thống điều kiện, vài giây sau, Tiết Thư Mặc nhướng mày nói, hiện giờ, trừ bỏ đệ nhị điều, còn có lựa chọn khác sao? Hắn bản thân liền thiên hướng đệ nhị điều lựa chọn, hắn cảm thấy, cố thủ ở chỗ này hoàn toàn chính là chờ chết hành vi. Điều kiện nguyên văn, từ 33 hảo người dẫn đường sở cấp tân sinh nhi, thỉnh dựa theo cái này quy định lộ tuyến đến cuối cùng mục đích địa tập hợp, theo sau chính là một chương bản đồ, phía trên có một cái tơ hồng thỉnh lình họa hành tẩu lộ tuyến. 7 nguyệt 7 ngày buổi sáng 8 điểm chỉnh, thỉnh đúng giờ tới, quá thời hạn không hầu. Trí não hệ thống công bố cuối cùng tập hợp địa điểm, cách nơi này còn có vài cái tỉnh thị khoảng cách, Hạ Thất Tịch mở miệng nói, hôm nay không tính, còn có 10 ngày. Ôn Càn Long mở miệng nói, 10 ngày. Tìm chiếc xe mấy người thay phiên nghỉ ngơi đổi khai, thời gian không phải thực đầy đủ sao. Hạ Thất Tịch trắng mắt cái này ý tưởng liền rất cốt cảm thiếu niên, hắn trừ bỏ làm nhảm, chính là cái vận năng, chìa khóa. Các ưu điểm trước mắt còn không có nhìn ra tới, ngược lại là một bên len ken miêu không coi ai ra gì đem trên mặt đất chịu chung không ít năng lượng ẩm liêu nhét vào nó túi. Tiết Thư Mặc mở miệng nói, 10 ngày trải qua mấy cái tỉnh thoạt nhìn thật là dư giả, nhưng là đường xá chung nếu là gặp được cái gì trì hoãn, tỉ như gặp được 4 ngày một lần đổi mới ngày, tỉ như gặp phải càng cường hạn biến dị thể, lại hoặc là dị thế giới lại đây. Đi săn giả. Thời gian thực gấp gáp. Tiết Thư Mặc lời này cũng đúng là Hạ Thất Tịch tưởng nói. Bị hắn đoạt trước. Dung Nguyệt kéo kéo Hàn Tinh quần áo, không có xem Tiết Thư Mặc, lại cô đơn đối với Hạ Thất Tịch mở miệng nói, Thất Tịch tỷ, chúng ta đều nghe ngươi. Nhìn thấy Hạ Thất Tịch đầu tới ánh mắt, Tiết Thư Mặc không thể chí không cười cười, không chút nào so đo.